Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thế giới này sẽ là của chúng ta. Đợi được tương lai chúng ta đã khống chế Tế Thiên Tháp, đạt được lực lượng hắc ám của ma thần, ta sẽ trở thành vị chúa tể của thế giới này. Tất cả sinh linh đều triệt để thần phục ta. Không. Không. Một trận âm thanh thống khổ vang lên trong không trung, huyết vụ quanh thân Tĩnh Vương gia hoàn toàn dung nhập trong cơ thể vương. Ngay trong nháy mắt, Tĩnh Vương gia vốn già nua đột nhiên biến thành một người tuổi trẻ, tràn đầy sức sống. Tóc, chòm râu đều đen nhánh, nếp nhăn trên mặt cũng đã biến mất. Thân thể vốn có vẻ khô quắc cũng trở nên khỏe mạnh, con ngươi trước đây càng thêm lóe sáng và thâm thúy, thỉnh thoảng lại có huyết quang lóe ra. Lúc này Tĩnh Vương gia hoàn toàn là một trung niên nam tử, nhìn qua không quá 40 tuổi. Ha ha. Tĩnh Vương ngẩng đầu lên phát ra một trận cuồng tiếu, tràn ngập khí thế hăng hái nói, "Ân, không sai, thân thể hài tử nhà mình quả thật là tối thích hợp." Rất nhanh như trong nháy mắt, tu chân đại hội đã đến hồi trận chung kết. Kết quả thi đấu rất hồi hộp, Lưu Phong và Thiên Tâm vốn có ưu thế tuyệt đối dễ dàng chiếm chức vị đệ nhất. Mặt khác cùng đệ nhất hai tổ khác lần lượt là đệ tử Phách Đao môn Triệu Vô Cực và Đình Nhi, đệ tử Huyền Tâm Chánh Tông. Đệ tử Kiếm môn Triệu Vô Cực tự mình chủ động nói với hội trưởng lão của đại hội rút lui không tranh vào trận cuối. Hắn chỉ cùng Đình Nhi tranh đoạt đệ tam danh. Đồng thời, Đình Nhi vì một số nguyên nhân, cũng chủ động rút lui khỏi cuộc tranh đoạt giữa Lưu Phong và Thiên Tâm. Cứ như vậy cuối cùng trận quyết đấu cũng rơi vào Lưu Phong và Thiên Tâm. Dựa theo quy trình thi đấu, hôm nay chính là ngày thi đấu tranh chức vị đệ tam danh. Vào buổi sáng Lưu Phong đã tới cổ động Đình Nhi. Hai người tay nắm tay nghiễm nhiên mang dáng dấp của một đôi tình lữ. Tuy rằng đệ tử Huyền Tâm Chánh Tông thấy ở trong lòng có chút không phục, thế nhưng cũng không thể tránh được, Đình Nhi người ta nguyện ý a, lão công, chàng yên tâm, chỉ là một tên Triệu Vô Cực, ta có thể ứng phó. Đình Nhi dễ dàng cười cười. Lưu Phong gật đầu, cười nói, ân, lời tuy như vậy, thế nhưng vẫn phải cẩn thận một chút, nghìn vạn lần đừng để bản thân bị thương, bằng không ta sẽ đau lòng lắm. Đình Nhi, cẩn thận một chút, có ta ở đây, nàng không cần lo lắng. Đột nhiên, Thiên Tâm đã đi tới, thân thiết căn dặn Đình Nhi một câu. Đình Nhi khẽ nhíu mày, không vui chút nào, ta rất quen thuộc với ngươi sao? Hy vọng ngươi về sau cứ gọi ta là sư muội. Xưng hô Đình Nhi như vậy cũng không phải ngươi có khả năng kêu. Lời này vừa nói ra, Thiên Tâm trong lòng nhất thời tức giận, nhưng cuối cùng hắn không hề nổi giận, bình tĩnh nói, ta biết nàng không thích ta, thế nhưng nàng không thể ngăn cản ta thích nàng. Đình Nhi, nhất định ta phải chiến thắng Lưu Phong, đoạt lại nàng. Nàng là của ta, vĩnh viễn là của ta. Hừ. Đình Nhi hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, đồ ngốc nói viễn vông. Sau đó, nàng ôm cánh tay Lưu Phong, thân thiết nói, lão công, chúng ta đi, không nên để ý tới người điên. Đi được vài bước, Lưu Phong đột nhiên quay đầu lại khinh miệt nói, Thiên Tâm, thất bại đã định trước cho ngươi, dù cho Bạch Huyền Y có tới giúp ngươi, ngươi cũng là một người sự thất bại thôi. Triệu Vô Cực chính là người tiếp theo tiếp nhận chức cung chủ Phách Đao Môn, cũng là đệ tử có thiên phú trong vòng trăm năm trở lại đây của Phách Đao Môn. Một thân tu vi đã đột phá Nguyên Anh kỳ. Chỉ là sư môn vì ẩn giấu thế lực, vẫn chưa từng công bố ra bên ngoài. Có người nói, người này đã từ phía sau núi Phách Đao Môn nhặt được bí quyết cổ đao, gọi là Thiên Hạ Phách Đao. Quy lực tuyệt luân, chính vì tu luyện Phách Đao nên tu vi hắn tiến giai nhanh chóng. Lần này mục tiêu thi đấu vốn là muốn chức danh đệ nhất làm nổi danh Phách Đao Môn. Thế nhưng khi nhìn qua thế lực Thiên Tâm và Lưu Phong thì hắn rất sáng suốt giảm thấp mục tiêu của mình, quyết định cố gắng lấy danh hiệu đệ tam, thu được Ngọc Lưu Ly kiếm tiên đưa cho vị song tu tình lữ của mình. Trưởng lão hội tuyên bố trận đấu bắt đầu, Đình Nhi và Lưu Phong cáo biệt, nắm thật chặt chuôi kiếm trong tay, từng bước một tiến lên trước. Triệu Vô Cực đã sớm leo lên lôi đài. Thấy vẻ mặt bình tĩnh của Đình Nhi, trong lòng liền căng thẳng. Biết đại chiến sắp tới. Đối với tu vi của Đình Nhi, Triệu Vô Cực tự nhận đã có hiểu biết trọn vẹn, đối phó nàng không thành vấn đề. Hắn đang ngẫm nghĩ, đúng lúc này, Đình Nhi đã rút kiếm ra rồi. Một đạo hàn khí lạnh lạnh bắn thẳng lên hư không. Phối hợp với ánh mắt lạnh khốc vô tình, một khí tức lạnh lẽo thình lình kéo tới. Triệu Vô Cực kỳ thực cũng không biết tu vi của Đình Nhi mà hắn nắm được chỉ là mặt ngoài do nàng trước mặt sư môn biểu hiện. Thực chất tu vi của Đình Nhi dưới sự trợ giúp của Thu Sương đã không giống người thường a, mặc kệ là từ tu vi hay là kiếm đạo, Đình Nhi đều đạt đến mức thượng lưu, thực lực căn bản là không dưới Triệu Vô Cực. Đương nhiên, thắng lợi trước mắt không ai có thể đoán bừa kết quả. Đình Nhi đi lên lôi đài được một lúc liền cảm ứng được khí phách của Triệu Vô Cực. Đối mặt với loại địch nhân này, Đình Nhi cũng không dám buông lỏng. Mỗi một bước, nàng đều gắn tích tụ năng lượng, sẵn sàng có thể phát ra một đòn sấm sét rất mạnh. Toàn bộ thể xác và tinh thần Triệu Vô Cực vẫn như cũ không có hướng vào Đình Nhi, điều đó là tối kỵ đối với cao thủ. Nhưng hắn biết rõ không thể làm khác, đây là một việc bất đắc dĩ. Hắn tinh tường cảm ứng được hai cổ sát khí thực chất giống nhau đang theo dõi hắn. Hắn biết đó là hai vị hộ hoa sứ giả Thiên Tâm và Lưu Phong phát ra ở hai nơi khác nhau. Nhất là khí thế của Lưu Phong, tuy rằng bình thản, thế nhưng đã có một loại uy hiếp khiến người ta phải sợ hãi. Đình Nhi tự hồ cũng cảm ứng được tình huống như vậy, nàng khẽ nhíu mày quay đầu liếc mắt nhìn Thiên Tâm và Lưu Phong ý bảo bọn họ không được can thiệp vào cuộc thi đấu. Hai người lập tức đình chỉ quấy rầy đối với Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực liền thấy gánh nặng trong lòng được giải khai, thì âm thầm cảm kích Đình Nhi. Lúc này Đình Nhi đã tới gần không để hắn có nửa phần phân tâm, Triệu Vô Cực lấy phách đao ra. Không khí trên lôi đài thi đấu đã nặng nề tới cực điểm, đại chiến sẵn sàng bùng nổ. Triệu Vô Cực mặc dù có chút cảm kích Đình Nhi, thế nhưng tuyệt đối sẽ không nương tay. Trong mắt tỏa ra sát khí vô hạn, khi gặp mắt Đình Nhi thì hắn tự tin cười cười. Đình Nhi chống lại, ánh mắt chăm chú tập trung trên phách đao sẵn sàng chuẩn bị phản ứng mau lẹ. Xoát, một tiếng, phách đao trong tay Triệu Vô Cực rốt cục cũng công kích chém ra một đạo giống như một quả cầu lửa kim hoàng sắc, màu vàng sáng, khiến cho vô số quang mang phát ra trên hư không. Dáng vẻ Đình Nhi hơi chấn động nghiêng người lướt chéo nên đao phách đánh không đánh trúng bất cứ bộ vị nào trên người Đình Nhi. Công kích phách đao quét qua vai Đình Nhi, bắn về kết giới phía sau nàng gây ra một trận tiếng động ầm ầm không ngừng. Tần Thủy Giao thấy bất hảo, vội vàng bay lên lăng không bấm tay thi triển vài đạo pháp quyết ổn định kết giới lại để tránh đao khí của phách đao đã thương tu chân giả chung quanh. Đình Nhi tuy rằng không có cùng phách đao giao thủ, thế nhưng cũng cảm giác được uy lực phách đao. Trong lòng không hề xem thường Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực một kích không có kết quả, trong lòng cũng không lo lắng. Hai tay nắm chặt phách, lần thứ hai chém tới. Đình Nhi kêu nhỏ một tiếng thân hình lướt ngang, lại một lần nữa tránh thoát công kích cường đại phách đao. Hai lần công kích thất bại, có thể khiến Triệu Vô Cực có chút nóng ruột, hắn đột nhiên quát lên một tiếng lớn, phách trong tay bay ra như sấm sét đánh tới Đình Nhi, tốc độ cực nhanh mặc dù là Lưu Phong cũng có chút cứng lưỡi. Đình Nhi hơi kinh hãi, phách đao mang theo khí thế tự hồ đã phong tỏa lối đi và đường lui của nàng. Cuộc đời Triệu Vô Cực lần đầu tiên đối mặt với địch nhân cường đại như vậy nhưng lòng tự tin của hắn đã không còn. Hôm nay tại đây dưới tình huống này hắn không hề có phần thắng. Điều duy nhất có thể làm chỉ là toàn lực ứng phó, nếu như cuối cùng thất bại cũng không trách được hắn. Phách đao dưới sự điều khiển của Triệu Vô Cực, phát ra từng đạo phách đao có đao khí tuyệt luân, xoáy cuộn lại rồi bung ra. Toàn bộ lôi đài bị bao phủ trong đó. Đình Nhi hơi giật mình, Triệu Vô Cực đánh ra một đao tựa hồ không có quy luật. Không thể tìm ra quỷ tích, nhưng khí thế kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu. Một đao này, nếu như trước kia chém vào người Đình Nhi, dù cho không chết thì cũng phải trọng thương. Thế nhưng hiện tại đã khác, với tu vi bây giờ thì hoàn toàn có thể ung dung ứng đối. Đương nhiên ở trước mặt mọi người nàng phải nỗ lực biểu hiện thực lực của bản thân. Trong mắt người khác xem ra lúc này Đình Nhi đã hãm trong vòng nguy hiểm. Nhưng Đình Nhi một điểm cũng không vội, nàng thậm chí hướng về phía Triệu Vô Cực mỉm cười. Thiên Tâm có chút lo lắng cho Đình Nhi, nhãn thần không ngừng lóe lên, tử sát thần kiếm trong tay sẵn sàng tùy thời công kích. Ngươi muốn làm gì, buông kiếm ra. Không được quấy rầy Đình Nhi quyết đấu. Lưu Phong đi đến cảnh cáo hắn không được dính vào. Ngươi không thấy được Đình Nhi đã bị vây trong nguy hiểm à? Thiên Tâm hầm hừ nói. Lưu Phong lạnh nhạt nói, Đình Nhi sẽ không thua. Ngươi căn bản là không biết tu vi hiện tại của nàng rất cường đại. Đúng lúc này trên lôi đài thân hình Đình Nhi xoay tròn, rồi đột nhiên khí thế gia tăng mãnh liệt rất nhẹ nhàng xung đột với khí thế phách đao. Cùng lúc đó, nàng quơ kiếm tiên chém Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực tâm sinh cảnh giác, hắn cảm thấy một đạo hàng mang áp tới với tốc độ cực nhanh. Căn bản không cho hắn đưa ra bất luận phản ứng gì, vài đạo đại yếu huyệt nhất thời bị kiếm khí phong bế không nhúc nhích nổi nửa tấc. Triệu Vô Cực nằm mơ cũng thật không ngờ. Tu vi Đình Nhi mặc dù cao nhưng gặp công kích của hắn như vậy mà nàng lại có thể thoải mái mà phá tan khí thế phách đao. Ta thất bại. Triệu Vô Cực trong miệng phát ra một tiếng đau xót. Lời còn chưa dứt, trong lòng đột nhiên trĩu nặng. Mấy chỗ yếu huyệt đã bị kiếm khí Đình Nhi gây thương tích. Đương nhiên, Đình Nhi hạ thủ có chừng mực. Triệu Vô Cực chỉ là thất bại, thế nhưng không có bị trọng thương. Triệu Vô Cực trong lòng tưởng chết đi qua Đình Nhi nói một tiếng cảm tạ, sau đó thu hồi phách đao đầy cô đơn đi xuống. Tựa như một con sói bị thương, hắn cần một nơi an tĩnh để gặm nhấm nỗi thất bại. Tần Thủy Giao tự mình tuyên bố Đình Nhi thắng lợi, đồng thời chiếm được phần thưởng của đại hội là Ngọc Lưu Ly kiếm tiên. Có người nói kiếm này từ Tiên Linh môn lấy ra, tuy rằng so với Hạo Thiên kiếm thượng cổ thần binh có nhiều điểm chênh lệch, thế nhưng cũng coi như không tệ, xứng đáng được gọi với cái tên là Tiên binh linh kiếm. Tần Thủy Giao cầm hộp đựng Ngọc Lưu Ly kiếm tiên đưa cho Ngưng Nguyệt đại sư, đề nghị do nàng là sư tôn thì tự mình trao cho đệ tử. Ngưng Nguyệt đại sư tự nhiên là vui vẻ tiếp thu. Bản thân đệ tử có thành tựu như vậy, nàng là sư tôn tự nhiên cũng là phi thường hài lòng. Đình Nhi, đây là phần thưởng của ngươi, cầm đi. Ngàn vạn điều muốn nói, cuối cùng thốt ra tới miệng cũng chỉ là một câu căn dặn nhàn nhạt, hãy hảo hảo quý trọng. Đình Nhi hai tay tiếp nhận cái hộp kiếm, gật đầu nói, Đình Nhi nhớ kỹ lời giáo huấn của sư tôn nhất định quý trọng nó. Lúc này, Lưu Phong cùng mấy người cũng đều đồng loạt vây quanh chúc mừng. Đình Nhi trước mặt mọi người mở cái hộp ra, liền nghe được trong hộp bỗng nhiên phát ra một đạo kiếm ngân vang, dài nhỏ mà xa xưa, như âm thanh từ trên trời vọng xuống. Sau đó kiếm tiên hóa thành một đạo lưu quang giữa không trung xoay quanh bay lượn, cuối cùng rơi vào trong tay Đình Nhi, thân kiếm không ngừng rung động. Linh kiếm nhận chủ, quả nhiên hảo kiếm. Ngưng Nguyệt thì thào nói, vì đệ tử mình mà hài lòng. Cho ta xem với. Đúng lúc này, một tên tiểu hài đầu bóng loáng đi ra, hắn ngẩng đầu ồn ào muốn nhìn Ngọc Lưu Ly kiếm tiên. Mọi người nhất thời chế nhạo chê cười, tự hồ cảm thấy yêu cầu của tiểu tử kia này có chút khôi hài. Cho ngươi. Ngoài ý liệu của mọi người chính là, chủ nhân kiếm tiên Đình Nhi có vẻ vô cùng rộng lượng đưa Ngọc Lưu Ly kiếm tiên cho tiểu hài đầu bóng. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 945, Đại sư Tôn cho mời. Nói đến cũng lạ, Ngọc Lưu Ly kiếm tiên bị nhóc đầu bóng loáng cầm ở trong tay thì liền run rẩy không ngớt. Đình Nhi có chút lo lắng được Lưu Phong đi tới truyền âm nói, đừng lo, kiếm linh của Hạo Thiên kiếm có thể nối liền với Ngọc Lưu Ly kiếm tiên của nàng. Nghe Lưu Phong vừa nói như thế nên Đình Nhi lại yên tâm. Kiếm linh của lão công nhà mình thì còn có gì mà lo lắng. Nhóc đầu bóng loáng làm như tự nói với mình, được rồi, ta đã biết, ngươi là binh khí chủ mẫu của ta nên ta tự nhiên giúp ngươi. Nói xong, từ tay nhóc đầu bóng loáng sáng lên một đạo quang mang tử kim sắc, màu vàng sáng, chui vào trong Ngọc Lưu Ly kiếm tiên. Lưu Phong truyền âm giải thích, Đình Nhi chúc mừng nàng. Ngọc Lưu Ly kiếm tiên này tuy rằng chỉ là một thanh kiếm tiên, thế nhưng do cơ duyên tình cờ đã hình thành kiếm hồn, hôm nay dưới sự trợ giúp của kiếm linh Hạo Thiên kiếm thì kiếm hồn cũng thành kiếm linh. Theo thời gian khi kiếm linh thành thục, uy lực sẽ tuyệt đối không thua kém Hạo Thiên kiếm. Đình Nhi liền hài lòng không thôi. Chủ mẫu, cho ngươi. Nhấc đầu bóng loáng tôn kính hai tay dân Ngọc Lưu Ly kiếm tiên đưa lại. Kiếm vừa nắm trong tay thì chỉ nháy mắt Đình Nhi đã cảm thấy trong lòng chấn động, có một sự tiếp xúc chạm đến chỗ sâu trong linh hồn nàng. Cùng lúc đó từ chuôi kiếm truyền đến một lực lượng tinh thần chạy dọc theo tay Đình Nhi, tiến nhập vào thân thể của nàng. Sau khi tuần hoàn trong cơ thể một vòng chu thiên liền tập trung tại ý thức của Đình Nhi. Nhưng mà khí tức lạ đó cũng không có dừng lại tại ý thức quá lâu, một lát sau nó lại quay về tới thân kiếm. Toàn bộ quá trình diễn ra, người ở bên ngoài xem ra vô cùng ngắn. Thế nhưng đối với bản thân Đình Nhi mà nói, như đã trải qua năm tháng dài. Nàng phản phất như tiến nhập vào cõi hư vô của một người, tâm thần bản thân và của Ngọc Lưu Ly kiếm tiên không ngừng giao lưu, thậm chí có một loại cảm giác đã dung hợp máu thịt. Xích, một tiếng Ngọc Lưu Ly kiếm tiên phát ra một tiếng run rẩy khiến Đình Nhi phục hồi lại tinh thần. Ngay sau khi tỉnh lại, trong nháy mắt nàng rõ ràng cảm ứng được sinh mệnh Ngọc Lưu Ly kiếm tiên. Hơn nữa nàng phát hiện bản thân có thể cùng Lưu Ly kiếm tiên dung hợp thành một thể. Chỉ cần tâm thần khẽ động là nàng có thể chỉ huy Lưu Ly kiếm tiên. Hảo kiếm, từ nay về sau, ta sẽ cùng ngươi tạo nên huy hoàng. Đình Nhi nhịn không được tán dương một câu. Cổ tay rung lên, bỗng nhiên kiếm ảnh chợt lóe. Một đạo kiếm quang như Ngọc Lưu Ly tinh khiết vọt thẳng đến chân trời. Ý động là kiếm phát. Kiếm và ý hợp nhất. Đình Nhi và Lưu Ly kiếm tiên hòa hợp nhất thể. Chiếm được bí quyết của Lưu Ly kiếm tiên, việc điều khiển kiếm tiên đã đạt được mức có thể dùng tâm thức. Kiếm ảnh phá tan chân trời giống sao băng xẹt qua không gian. Trong khoảnh khắc, dường như cường giả tu chân giới bên cạnh đều có thể cảm giác được kiếm ý cường đại. Lưu Ly kiếm tiên trong tay Đình Nhi liên tục rung động, có vẻ hưng phấn khác thường. Nhóc đầu bóng loáng vừa cười vừa nói, chủ mẫu, Lưu Ly rất hài lòng. Nó nói bản thân rốt cục tìm được chủ nhân lý tưởng. Thiên Tâm hơi kinh hãi, ánh mắt phát lạnh, lạnh giọng hỏi, ngươi có thể nghe hiểu Lưu Ly kiếm tiên nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Những người ở đó biết thân phận kiếm linh tự hồ không nhiều lắm. Câu hỏi của Thiên Tâm cũng là câu hỏi của mọi người xung quanh. Kiếm linh khinh thường liếc nhìn Thiên Tâm, trên mặt lộ ra một nét ngạo nghễ không thể che giấu, ta là ai sớm muộn ngươi sẽ biết. Nói đến đây, đột nhiên hắn khinh miệt cười cười, đương nhiên thân thể của ta có thể xuyên thủng thân thể của ngươi trong nháy mắt. Ngươi sẽ biết ta là ai? Nói xong, kiếm linh nhanh chóng tiến nhập vào Hạo Thiên kiếm. Thấy một màn thần kỳ như vậy, mọi người đều trợn mắt há mồm. Thiên Tâm tuy rằng không biết lai lịch của kiếm linh, thế nhưng cảm giác được hắn và Lưu Phong có quan hệ thì trong lòng càng lo lắng không thôi. Ngưng Nguyệt trong lòng đại hỷ, hài lòng nói, Đình Nhi, không bằng nhân cơ hội này, để mấy người chúng ta mở rộng tầm mắt a. Đình Nhi nghiêm lại rồi vừa cười vừa nói, sư tôn, đệ tử tự bêu xấu vậy. Đình Nhi, hôm nay là ngươi và Phong Nhi có cơ hội xuất thủ, các ngươi có thể đứng trên đỉnh thế giới này, vi sư thực sự mừng thay cho ngươi. Ngưng Nguyệt hưng phấn nói. Đình Nhi, ta có ý này, sau này ngươi liền có thể cùng Phong Nhi kề vai chiến đấu, Bạch Huyền Y tính là cái gì? Nghe Thường đi tới nói. Ta làm được không? Đình Nhi đột nhiên hỏi lại một câu. Thủy Mị Nhi nhàn nhạt cười, ngươi có thể, Đình Nhi, ngươi nên tin tưởng bản thân. Đình Nhi nhìn về phía Lưu Phong, thấy trong mắt có vẻ tán đồng thì trong lòng vui mừng gật gật đầu nói rất nghiêm túc, ân, ta tin tưởng. Lão công, từ hôm nay ta sẽ không rời khỏi chàng, ta muốn chúng ta cùng nhau bảo vệ tình yêu của mình. Đình Nhi nhìn thoáng qua Lưu Phong, không để ý đến mọi người xung quanh hôn lên trán Lưu Phong chính thông báo với tu chân giới về quan hệ bản thân và Lưu Phong. Ánh mắt Lưu Phong tập trung vào đôi mắt xinh đẹp của Đình Nhi. Thấy trong mắt nàng tỏa ra tình yêu vô hạn trong lòng bỗng nhiên có một hào khí dâng lên, đồng thời lòng tự tin lên cao hơn bao giờ hết. Hắn cảm thấy bất luận là gian nan, thử thách đều là chuyện nhỏ. Bạch Huyền Y, ta đợi ngươi. Lưu Phong ngửa mặt lên trời cười dài. Thiên Tâm và đệ tử Huyền Tâm chính tông tuy rằng tức giận cắn răng, nhưng là không thể tránh được, chỉ hy vọng 3 ngày sau có thể thắng trong cuộc tỷ thí. 2 ngày sau vào lúc ban đêm, chỉ thấy một gã nam tử thân hình cao lớn cường tráng, lặng lẽ đi tới sương phòng trưởng giáo Huyền Tâm Chánh Tông, thân thể trực tiếp xuyên tường mà qua. Khi gã tiến vào phòng, đạo tể tâm sinh cảnh giác vội vàng hỏi, các hạ là sứ giả mới của tôn giả phái tới. Nam tử khẽ gật đầu, không sai, tại hạ Bạch Diệu, chính là giám sát tu chân đại hội từ giờ cho đến khi kết thúc, do mấy vị bậc thầy tiên linh môn cử đến. Lời này vừa nói ra, đạo tể trưởng giáo liền vui mừng, tốt, tốt, tâm nguyện suốt đời của lão hữu chính là hy vọng có thể trông thấy bậc trưởng thượng tiên linh môn, trời xanh có mắt a. Nói đến đây, lão đột nhiên hỏi, sứ giả, thiên tâm có thể thắng a? Ta biết, tôn giả cũng biết, hiện tại đã muộn. Tất cả đều thuận theo tự nhiên, thiên tâm nếu thực sự không thắng được, cũng không có cách nào, Bạch Diệu thở dài nói, Lưu Phong số nằm ngoài thiên mệnh. Trừ phi tôn giả tự mình xuất thủ, người khác không có khả năng. Na! Nếu không thì hủy cuộc tỷ thí. Đạo tể trưởng giáo có chút lo lắng nói, hiện tại đã biết thiên tâm không hề có phần thắng, vậy không nên để hắn mất mặt chịu chết. Không được. Bạch Diệu nói, ý tứ của tôn giả là tỷ thí vẫn tiếp tục, kết quả tịnh không trọng yếu. Quan trọng là thiên tâm có thể đã thương Lưu Phong. Dù cho chỉ là đâm trúng một kiếm cũng được. Được rồi, ngươi bảo thiên tâm đưa tử sát thần kiếm giao ra đây, ta có chỗ sử dụng, Bạch Diệu nói. Đạo tể trưởng giáo có vẻ hiểu được điều gì, vội vàng hỏi, sứ giả, ta hiểu ý tứ của ngươi, ngươi định bôi độc lên thân kiếm. Thế nhưng tu vi Lưu Phong rất cao. Độc dược sợ là không có hiệu dụng. Hừ. Bạch Diệu vội vàng nói, cẩn thận tai vách mạch rừng, việc này trọng đại, không được tiết lộ ra ngoài. Nói thật cho ngươi biết, tôn giả mấy ngày nay tốn hao tinh lực thật lớn, từ trên thân độc long thời thượng cổ cô động một giọt huyết độc. Cho dù là đại la thượng tiên, chỉ cần dính độc dược, Nguyên Anh cũng sẽ hóa thành tro tàn. Đạo tể trưởng giáo nhất thời vui mừng nhỏ giọng cười nói, ha ha, hay lắm, hay lắm. Sứ giả cứ chờ, cái này ta sẽ phân phó. Ngươi chỉ để ý mượn kiếm, không được giải thích cho thiên tâm. Ta sợ thiên tâm biết việc này, sẽ không đồng ý. Bạch Diệu căn dặn một câu. Sứ giả yên tâm, ta biết chừng mực. Đạo tể trưởng giáo lên tiếng. Ta phải đi ăn mừng một chuyến. Được rồi. Các ngươi trong lúc này không có phát sinh chuyện gì không vừa lòng chứ? Thủy Mị Nhi tại Hàng Nguyệt Thủy Đàm, tìm được Lưu Phong, nói cho hắn Tần Thủy giao cho mời. Qua mấy ngày nay quan sát, nàng xác định đại tỷ và Lưu Phong trong lúc đó xảy ra một sự tình. Nàng hy vọng Lưu Phong có thể nói ra. Lưu Phong thản nhiên cười nói, không có việc gì. Quên đi, ngươi trước tiên đi nhanh lên. Miễn cho đại tỷ sốt ruột. Thủy Mị Nhi biết, Lưu Phong khẳng định cũng sẽ không thừa nhận. Nên cũng không hề miễn cưỡng. Lưu Phong cảm kích liếc mắt nhìn nhị sư tôn cười nói, nhị sư tôn, cảm tạ người. Nói xong hắn đi qua hôn lên mặt nhị sư tôn. Thủy Mị Nhi liền đỏ hồng mặt thấp giọng líu ríu, tiểu sắc lang, còn không đi, ngươi đừng để đại tỷ sốt ruột chờ. Lưu Phong mỉm cười, lập tức xoay người đi thẳng. Hắn đang suy nghĩ liệu có phải thân thể đại sư tôn chịu không nổi muốn cùng mình làm chút sự tình. Chạy đến khuê phòng Tần Thủy Giao thấy cửa phòng của nàng đang mở rộng. Nàng đang đứng ở cửa sổ mắt hướng ra ngoài ngắm cảnh sắc, có chút thất thần tựa hồ đang suy nghĩ điều gì. Tần Thủy Giao hôm nay mặc một bộ y phục hồng nhạt dáng người kiều diễm da thịt trắng như tuyết, đường cong lả lướt uyển chuyển, khiến người ta có chút tâm thần nhộn nhạo. Tần Thủy Giao hình như vẫn chưa để ý Lưu Phong đã đến, đôi mắt đẹp của nàng như ngây ra, thậm chí ngay cả đầu cũng không có chuyển. Lưu Phong tiến lên mỉm cười nói, đại sư tôn, người tìm ta. Tần Thủy Giao nghe vậy, hơi chuyển đầu, ánh mắt rốt cục rơi nhìn vào hắn lãnh đạm nói, ân, ta tìm ngươi, là có chút ý nghĩ muốn nói với ngươi. Nói xong, nàng liền nhẹ nhàng đi tới, ngồi xuống ở bàn trà trước mặt, lại đây ngồi. Lưu Phong gật đầu, ngồi đối diện với nàng mỉm cười nói, đại sư tôn, sao tự nhiên khách khí như vậy, có cái gì người cứ việc nói thẳng ra. Tần Thủy Giao vươn cánh tay nhỏ, cầm ấm trà lục rót ra. Vì Lưu Phong kém tuổi nên tự tay đưa tới nói, nếm thử. Lưu Phong vô thức tiếp nhận chén trà nhấp một ngụm, cảm giác một mùi thơm ngát bốc lên trong người, không khỏi bật thốt lên khen, hảo trà. Đại sư tôn, ta xem ngươi nên mau nói đi. Lưu Phong nhàn nhạt hỏi. Ánh mắt Lưu Phong cũng dừng lại trên thân thể của nàng. Trong đôi mắt đẹp của nàng không hề tìm được bất luận sự rung động tình cảm. Ánh mắt nàng lãnh đạm như không quan tâm đến bất cứ sự tình gì của người khác vậy. Lưu Phong biết Tần Thủy Giao vẫn đang hận hắn. Lưu Phong mỉm cười, trực tiếp hỏi, đại sư tôn, người còn đang hận ta. Người nên biết, sự tình ngày đó không liên quan gì tới ta. Trên thực tế, ta cũng là người bị hại giống người. Nếu như đại sư tôn muốn ta chịu trách nhiệm, có lẽ ta sẽ lo lắng một chút. Tần Thủy Giao lạnh lùng cắt đứt câu nói của hắn mà nói, được rồi, thu hồi lý do xin lỗi và bộ dạng đáng ghét của ngươi lại. Chuyện ngày đó cuối cùng là chuyện gì xảy ra, trong lòng ngươi so với ta còn rõ hơn. Tùy người nghĩ như thế nào, chuyện quá khứ cũng không nhắc lại. Chỉ là nên nói một chút, người hôm nay bảo ta lại đây rốt cuộc có chuyện gì. Ánh mắt Lưu Phong nhìn thẳng mặt nàng, trong đầu lại nhìn xuống cái quần dài ẩn chứa xuân quang mê người. Bỏ đi mọi chuyện, công bằng mà nói thì đại sư tôn Tần Thủy Giao đích thật là một báu vật hiếm có. Nam nhân thiên nhục dục, nữ nhân thiên tình cảm. Lưu Phong không ngại cùng đại sư Tôn phát sinh quan hệ lần thứ hai. Tần Thủy Giao cố sức cắn cắn môi dưới, thấp giọng nói, Phong Nhi, ngươi và ta có ân oán riêng chúng ta tạm không nói đến, ta chỉ hy vọng tại đại kiếp nạn tới, ngươi có thể bảo vệ Phiêu Miêu Cốc. Lưu Phong cười nói, đại sư Tôn yên tâm, chuyện này dù cho người không nói lòng ta cũng có ý đó. Mắt phượng Tần Thủy Giao toát ra một nỗi lo lắng, nàng nói, ngươi gần đây dùng cường thế đắc tội với người nhiều lắm, như vậy không tốt. Ta hy vọng ngươi có thể kiềm chế một chút. Tuy rằng tu vi ngươi thần thông quảng đại, thế nhưng nhiều người tức giận cũng không tốt. Lưu Phong sửng sốt một chút, lảng tránh ánh mắt Tần Thủy Giao, đối với uy lực của mắt nàng hắn không thích. Tần Thủy Giao và ba vị muội muội khác nhau. Nàng không phải là một nữ nhân mang thân phận đơn giản như vậy, nàng lúc nào cũng đều ghi nhớ bản thân là trưởng giáo Phiêu Miểu Cốc. Trong lòng của nàng, trưởng giáo chiếm vị trí số một, nữ nhân là thứ hai. Lưu Phong biết, thân thể của nàng rất khó chấp nhận được tình yêu đích thực. Ý niệm thâm căn cố đế của nàng chính là Chấn Hưng sư môn, bởi vậy mà mất đi lý trí cơ bản nhất. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 946, tối hậu đích quyết chiến. Nói chuẩn xác một chút thì nàng chính là một người điên, thực sự là một nữ nhân điên cuồng. Nàng và Thái Tử Phi cũng cùng một chữ điên, nhưng bản chất thì khác nhau hoàn toàn. Thái Tử Phi điên cuồng là bởi vì tình, mà nàng lại vì lợi ích của sư môn. Nữ nhân vì tình mà điên cuồng, có thể lý giải được. Thế nhưng loại tâm tính này của Tần Thủy Giao thì có chút biến thái a, nếu như không phải vì nể mặt ba vị sư tôn, hắn đã sớm quyết định bỏ rơi Tần Thủy Giao rồi. Một lúc lâu, Lưu Phong nói, đại sư tôn, người quá lo lắng rồi. Ta làm những chuyện như vậy cũng đều tính toán chừng mực. Ta cam đoan với người, sẽ không liên lụy đến sư môn. Ngừng một chút, Lưu Phong tiếp tục nói, đại sư tôn, hà tất khiến cho bản thân khổ như vậy, vì sao người không thể giống như ba vị sư tôn, là một nữ nhân bình thường. Người làm như vậy, không cảm thấy mệt chết sao? Người có biết hay không, người là một nữ nhân, một người cần nam nhân thương yêu. Nghe Lưu Phong nói xong, nước mắt từ đôi mắt đẹp của Tần Thủy Giao trong nháy mắt tuôn ra. Nàng mặc cho nước mắt chảy xuống, cũng không có lau đi. Có lẽ đây cũng là phương thức giải tỏa. Xem ra nội tâm Tần Thủy Giao cũng rất bất lực và mềm yếu. Bằng không nàng sẽ không khóc trước mặt Lưu Phong. Một hồi thật lâu, Tần Thủy Giao ngừng khóc, giận tái mặt lạnh lùng nói, chuyện của ta không cần ngươi quản. Nàng nhìn thẳng vào hai mắt Lưu Phong, oán hận nói, Phong Nhi, ngươi cho là ngươi có thể mang cho ta hạnh phúc sao? Lưu Phong thở dài nói, hạnh phúc phải do tự bản thân mong muốn mà không phải do người khác cho. Trong lòng người không hạnh phúc, ta làm sao có thể mang lại cho người? Tội gì làm khó bản thân, người hoàn toàn có thể giống như ba vị sư tôn hưởng thụ hạnh phúc của nữ nhân. Lưu Phong thở dài nói, đáng tiếc người không muốn. Nói bậy. Thân thể mềm mại Tần Thủy Giao hơi run, hiển nhiên kích động tới cực điểm, ta thế nào sẽ không nghĩ tới. Ngươi không hiểu, ngươi không biết, ta từng trước mặt sư tôn phát lời thề nhất định phải chấn hưng Phiêu Miểu Cốc, làm cho nó vượt qua Huyền Tâm Chính Tông. Ta nhất định làm được. Thế nhưng người đã làm được rồi. Lưu Phong nhàn nhạt nói, nhân số Phiêu Miểu Cốc chúng ta tuy ít, thế nhưng thực lực chung cũng đã là đệ nhất tu chân giới. Ta biết, thế nhưng đạo tể còn chưa có chết. Tần Thủy Giao cắn răng nói. Có ý tứ gì? Lưu Phong cảm thấy trong lời Tần Thủy Giao có chuyện. Khóe môi Tần Thủy Giao toát ra một tia oán hận, lạnh lùng nói, sư tôn chết. Chính là một tay đạo tể tạo thành. Còn sống thì ta nhất định giết hắn. Lưu Phong cười nói, ta hiểu được, ta sẽ giúp người. Giết đạo tể cũng không phải là việc gì quá khó. Ngươi sai rồi. Tần Thủy Giao giải thích nói, sự tình không có đơn giản như ngươi tưởng tượng, Huyền Tâm Chính Tông ngoại trừ đạo tể còn có mấy vị lão tổ tông. Tu vi cũng không dưới ta. Thì làm sao? Lưu Phong hào khí tận trời nói, dù cho đem toàn bộ Huyền Tâm Chính Tông giết sạch thì đã làm sao? Đại sư Tôn, buông gánh nặng trong lòng đi, tất cả đã có ta. Trọng trách nên đặt ở trên người nam nhân, ta là nam nhân duy nhất của Phiêu Miểu Cốc, mọi chuyện ta sẽ phụ trách. Nghe Lưu Phong nói, Tần Thủy Giao hơi có chút cảm động. Lưu Phong nhân cơ hội đứng dậy rồi đi tới cúi người hôn lên đôi môi băng lãnh của Đại sư Tôn, nàng có chút chống cự. Nhẹ giọng nói, không được. Chúng ta không thể như vậy. Đại sư Tôn, không nên chống cự, ta biết thân thể của người đang khát vọng, cần ta âu yếm. Lưu Phong bá đạo ôm Tần Thủy Giao đặt ở trên giường hai tay giữ chặt cổ tay nàng, hôn làn môi anh đào của nàng, sau đó hướng tới bên tai và khắp da thịt của nàng. Đại sư Tôn lúc đầu còn có dãy dụa. Thế nhưng một lát sau, thân thể cứng ngắc cũng dần mềm mại. Lưu Phong hôn nồng nhiệt khiến nhiệt độ thân thể nàng tăng lên. Hắn nói không có sai. Tuy rằng trong lòng nàng vẫn hận hắn, thế nhưng thân thể của nàng vô cùng khát vọng được hắn yêu say đắm. Ngọn lửa dục vọng chôn kín bấy lâu, bây giờ liền bùng cháy mãnh liệt không sao kiềm chế. Mấy ngày nay, mỗi khi buổi tối trong đầu Tần Thủy Giao không tự giác lại nhớ tới ngày đó cùng Lưu Phong làm việc. Có đôi khi nàng thậm chí nhịn không được tự an ủi bản thân để giảm bớt trống rỗng và tịch mịch trong lòng. Lưu Phong hiện tại muốn làm ngay. Ngay lúc này trước tiên triệt để chinh phục thân thể nàng. Hắn đưa tay cởi váy của nàng khiến thân thể mềm mại lõa lồ dưới tầm mắt. Lưu Phong đem ngón tay tại nơi riêng Tần Thủy Giao chơi đùa một trận. Sau khi cảm giác được nơi này bắt đầu ướt át, hắn bỏ đi quần áo của mình, không chút do dự trùng kích đi vào. Không, không được như vậy. Cảm giác được nam nhân đã tiến nhập vào thân thể của mình, Tần Thủy Giao lần thứ hai bắt đầu giãy giụa, chỉ là lại có vẻ như vô lực. Có lẽ nàng chỉ là muốn làm cho có mà thôi. Rất nhanh do nam nhân không ngừng trùng kích mà Tần Thủy Giao đã vứt bỏ hết, nào là phong tuyến đạo đức, nào là rụt rè đều vứt bỏ. Nàng bắt đầu giãy giụa bờ mông tuyết trắng, kết hợp cùng động tác của nam nhân điên cuồng triền miên. Sau khi kích tình, nét mặt Tần Thủy Giao đỏ bừng thật lâu cũng không sao biến mất. Khắp người đều rất thỏa mãn, tự hồ nàng đã quên hận ý bản thân đối với Lưu Phong. Nàng ôm lấy Lưu Phong, nhẹ giọng, cảm tạ. Trong lòng ta tự hồ không hề trống rỗng như vậy. Cảm tạ cái gì, người cũng cho ta chiếm được thân thể, khiến ta vui thích. Ha ha, đại sư tôn ta thích nghe tiếng rên rỉ trên giường của người. Lưu Phong mờ ám cười cười. Sau đó ánh mắt Lưu Phong chuyển xuống dưới, Tần Thủy Giao xấu hổ cúi đầu xuống. Nàng biết bản thân trước mặt tên nam nhân ghê tởm này đã mất đi tôn nghiêm. Bản thân hận hắn, thế nhưng nàng vẫn ở trên giường cùng hắn. Nàng cảm thấy bản thân là một nữ nhân vô sĩ. Thế nhưng thân thể lại cảm thấy vui mừng và thỏa mãn. Lưu Phong hôn thật sâu lên môi anh đào nữ nhân, ngẩng đầu cười nói, đại sư tôn, ta biết người vẫn hận ta. Trên thực tế đối với người ta cũng có thành kiến. Thế nhưng ta có lòng tin, chúng ta sẽ khá hơn. Đại sư tôn thở dài một hơi nói, Phong Nhi, xin lỗi, không phải ta hận ngươi. Chỉ là ta. Ta cần thời gian. Quên đi, trước tiên không nói nữa, thời gian không còn sớm nữa, ngươi trở về đi. Sau khi kích tình qua đi, lý trí Tần Thủy Giao lại hồi phục, vẻ mặt trở nên lãnh đạm như trước. Khóe miệng Lưu Phong nhếch lên một nụ cười xấu xa. Hắn làm bộ đứng dậy, thế nhưng lập tức cái miệng rộng lại hướng tới nơi ướt át của sư tôn. Thân thể Tần Thủy Giao rung mạnh, không tự giác được đưa tay đè đầu Lưu Phong xuống, rất sợ hắn đứng dậy rời khỏi. Cứ như vậy, trong phòng lần thứ hai vang lên tiếng nữ nhân rên rỉ. Thủy Mị Nhi một mực bên ngoài cửa sổ nhìn trộm, thấy được hết quá trình xảy ra. Nàng có chút trợn mắt há hốc mồm, nguyên lai đại tỷ thực sự cùng Phong Nhi xảy ra quan hệ. Nàng vô cùng kinh ngạc, bởi vì vẫn cảm thấy đại tỷ sẽ không đơn giản cùng Phong Nhi phát sinh quan hệ. Thế nhưng cảnh dâm đãng trước mắt không phải là giả. Suy nghĩ cả nửa ngày, nàng cuối cùng đưa ra quyết định. Thủy Mị Nhi mờ ám cười cười, nói thầm một câu, thật là cao, đại tỷ a, ta đều bị tỷ lừa dối, làm hại ta phòng không gối chiếc. Tịch mịch trống rỗng. Hôm nay trận đấu cuối cùng cũng bắt đầu, Thiên Tâm và Lưu Phong bắt đầu quyết đấu. Lưu Phong cũng không biết Bạch Huyền Y và Đạo Tể đã thiết kế cạm bẫy, tử sát thần kiếm của Thiên Tâm đã tẩm kịch độc mà ngay cả Đại La Thượng Tiên trúng phải cũng bỏ mạng. Đây là một ngày khiến mọi người kích động nhất, cơ hồ mọi người tham gia tu chân đại hội đều xúc động, mọi người đều chiếm vị trí có lợi cho mình chuẩn bị xem trận quyết đấu ác liệt này. Thiên Tâm lúc này cũng không biết tử sát thần kiếm trong tay đã bị động tay động chân dù đã vài lần quan sát. Hắn biết đánh một trận này phần thắng cũng không nắm chắc, có thể nói cửu tử nhất sinh. Bất quá, cho tới bây giờ hắn cũng không có lựa chọn khác, chỉ có huyết chiến. Hắn tin tưởng vững chắc Đình Nhi sớm muộn đều là của bản thân. Vì Đình Nhi, hắn nhất định phải giết chết Lưu Phong. Thiên Tâm, ngươi lại đây, ta có việc phân phó cho ngươi. Đạo Tể trưởng giáo cảm thấy nên chỉ điểm một chút cho Thiên Tâm. Dĩ nhiên với tu vi của hắn muốn giết chết Lưu Phong cố nhiên rất khó, thế nhưng nếu như liều mạng không được, cố đâm hắn một kiếm thì khả năng cũng khá lớn. Trưởng giáo, ngươi yên tâm, ta sẽ tận tâm tận lực, mặc kệ nói như thế nào. Ta nhất định nỗ lực huyết chiến đến cùng. Không đợi Đạo Tể trưởng giáo nói gì, bên này Thiên Tâm bắt đầu tỏ thái độ. Ân, ta biết ngươi nhất định sẽ tận tâm. Đạo Tể trưởng giáo vô thức nhìn bốn bề vắng lặng hạ giọng nói, Thiên Tâm, ngươi nhớ kỹ, nếu vạn nhất không địch lại, ngươi nghĩ biện pháp đâm một kiếm trên người Lưu Phong. Thiên Tâm có chút không giải thích được, đây là cớ gì? Đâm hắn một kiếm, mặc dù là bại nhưng vẫn quang vinh. Đạo Tể trưởng giáo cũng không có nói cho biết chân thực ngọn nguồn, chỉ là lần nữa nói, Thiên Tâm, nhất định phải nhớ kỹ lời của ta nói. Bất luận thành bại, chỉ cần ngươi có thể đâm Lưu Phong một kiếm là được. Ân, ta nhớ kỹ. Tuy rằng không hiểu bạch ngọn nguồn trong đó, thế nhưng Thiên Tâm vẫn gật đầu vâng theo ý tứ trưởng giáo. Phong Nhi, tuy rằng ngươi có lòng tin tất thắng, thế nhưng cũng không nên chủ quan. Mọi việc không được buông lỏng, không đến phút cuối mọi chuyện đều có thể xảy ra. Nghe thường nắm chặt tay Lưu Phong tỉ mỉ căn dặn. Tỷ phu, cẩn thận đối phương lừa gạt. Khuynh Thành hôm nay đã hiểu chuyện, nàng cười nói, Thiên Tâm biết rõ không địch lại, còn muốn ứng chiến, ta xem hơn phân nửa có trá. Chàng nên phòng bị quỷ kế của tiểu nhân. Lưu Phong mỉm cười, véo mũi Khuynh Thành nói, ha ha, hôm nay nàng nói có điểm ý tứ. Ngươi yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Tỷ phu, nhất định phải bình an trở về, đêm nay ta đợi chàng. Người ta muốn ăn sữa trâu. Nói xong, nhân lúc mọi người không để ý Khuynh Thành nháy mắt với Lưu Phong. Đại bộ phận mọi người ở đó đều biết ăn sữa trâu là chuyện gì. Nghe Khuynh Thành vừa nói như thế, mặt đỏ không khỏi đỏ lên, đều thầm khen tiểu ma nữ lá gan ghê gớm thật. Lưu Phong một trận phiền muộn, nha đầu kia lá gan thực sự là càng lúc càng lớn. Bất quá trong lòng hắn là phi thường thích Khuynh Thành mê luyến sữa trâu của bản thân. Phong Nhi, nhớ kỹ nhất định phải cẩn thận. Tần Thủy Giao không nói gì cũng đi tới, nhàn nhạt căn dặn một câu. Lưu Phong gật đầu, hướng mọi người cáo biệt, đi lên lôi đài. Xa xa, Đình Nhi hướng hắn ngoắc tay, làm một tư thế thắng lợi, hai ngón tay thành hình chữ V chăng, miệng mỉm cười, chờ mong cuối cùng hắn sẽ thắng lợi. Thiên Tâm lúc này cũng đi lên lôi đài, hắn oán hận nhìn Lưu Phong, con ngươi lóe ra tia cừu hận, hận không thể nuốt chửng Lưu Phong. Lưu Phong nhàn nhạt cười, ngươi chính là quyết định muốn đi tìm cái chết. Bia, ít nói mạnh miệng đi, ta vị tất sẽ bại bởi tay ngươi. Thiên Tâm hiên ngang lẫm liệt hiên ngang nói, ta vì Đình Nhi mà đánh, vì tình mà chiến, ta có lòng tin tất thắng. Lui một bước nói, dù cho ta thực sự thất bại, mặc dù có chết cũng quang vinh. Nói đến đây, ánh mắt Thiên Tâm chuyển hướng Đình Nhi, la lớn, Đình Nhi, ta yêu nàng. Lưu Phong cảm thấy khó chịu, mẹ ngươi. Nữ nhân của lão tử ngươi cũng dám yêu. Đình Nhi khó chịu trừng mắt liếc Thiên Tâm, khinh thường hừ nói, ghê tởm. Lưu Phong, ta muốn giết ngươi. Thiên Tâm nghe xong Đình Nhi nói, nhất thời trong cơn giận dữ, đem một bụng tức giận đều trút lên người Lưu Phong, tử sát thần kiếm nhất thời ra khỏi vỏ, quanh thân sát ý tỏa khắp. Lưu Phong lập tức không nói hai lời, nguyên anh lực trong cơ thể trong nháy mắt tuần hoàn khắp toàn thân tứ chi xương cốt, cuối cùng nguyên anh lực ngưng tụ lên Hạo Thiên kiếm, vận sức chờ phát động. Nhìn Thiên Tâm nhanh chóng tới gần bản thân, khóe miệng Lưu Phong lộ ra bộ dáng khinh miệt, khinh thường nói, ngươi giống như rất nóng lòng muốn chết. Lưu Phong vừa nói ra lời này, trong mắt Thiên Tâm sát ý nhất thời tăng vọt. Mười ngón nắm chặt tử sát thần kiếm, ánh mắt như mũi tên nhọn bắn nhanh ra, quay về phía Lưu Phong trầm giọng nói, chẳng biết hưu chết về tay ai, Lộc Tử Thủy Thủ, chỉ có phút cuối mới biết. Ngươi đừng đắc ý quá sớm, có lẽ hôm nay chết trên lôi đài này chính là ngươi. Từ mắt Thiên Tâm đang nhanh chóng thay đổi, Lưu Phong hiểu rõ Thiên Tâm trước mắt chính là đang không ngừng dùng lực lượng, chuẩn bị phát ra một đòn kinh hồn. Nghĩ tới đây, lập tức ngũ đại nguyên anh lực trong cơ thể hắn chạy dọc theo kinh mạch không ngừng rót vào Hạo Thiên kiếm. Hắn lạnh lùng nói, trong vòng 20 chiêu, ngươi hẳn phải chết. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 947, gieo gió gặt bão. Sau khi nghe Lưu Phong nói xong, Thiên Tâm nhịn không được thầm hừ một tiếng. Ánh mắt sắc bén như kiếm chăm chú bám chặt Lưu Phong, trầm giọng nói, hảo, khẩu khí cuồng vọng. Ta đang muốn xem qua ngươi có bao nhiêu thực lực mà dám nói ra lời cuồng ngạo như thế. Thiên Tâm mới nói xong, thân thể như mũi tên rời dây cung trong nháy mắt phi tới trước người Lưu Phong. Tử sát thần kiếm liền bắn ra tử sát kiếm quang cuồn cuộn xoáy đến Lưu Phong. Đối mặt với sát chiêu cường hãn, nội tâm Lưu Phong rất bình tĩnh. Hai chân phút chốc khẽ động tiến về phía trước tới gần sát Thiên Tâm, nguyên anh lực trong cơ thể liền như suối chảy vào Hạo Thiên kiếm sau đó bộc phát ra lớp lớp kiếm ảnh chém Thiên Tâm. Công kích hai người lần đầu tiên giao phong trực tiếp, kình khí cuốn lấy nhau không ngừng, cuối cùng đồng thời tiêu tan. Trong lòng Thiên Tâm không khỏi thầm hừ một tiếng rồi nhanh chóng thu thần kiếm về. 8/10 tu vi đều tụ trên thân kiếm nhắm ngay phía Lưu Phong đánh ra lần thứ hai. Kiếm quang nhanh như thiểm điện lập tức tựa sấm sét bắn thẳng đến. Chỉ thấy thân thể Lưu Phong trong phút chốc di động, linh hoạt tránh được công kích của Thiên Tâm. Cùng lúc đó, Lưu Phong phi thân lên tới trước người Thiên Tâm. Tay phải sử Hạo Thiên kiếm thuận thế chém xuống một kiếm bổ về phía đỉnh đầu Thiên Tâm, tốc độ cực nhanh như chớp giật. Toàn bộ công kích của Lưu Phong có tốc độ rất nhanh nên mọi người chung quanh rất ít người có thể thấy rõ tình huống hắn xuất kiếm. Đối mặt với công kích đột nhiên tới, Thiên Tâm cũng không có bởi vậy mà hoảng loạn. Chỉ thấy hắn biến sắc, thân thể lập tức di động về bên phải hai thước nên cũng tránh được công kích của Lưu Phong. Đồng thời hắn vận tử sát thần công bắn ra kiếm quang sắc bén không gì sánh được tiếp tục công kích Lưu Phong. Chỉ thấy thân hình Lưu Phong xoay tròn, hắn vận khởi kiếm quyết không né không tránh nhằm Thiên Tâm đánh tới. Hạo Thiên kiếm không hề dừng lại chém thẳng vào mặt Thiên Tâm. Ầm ầm. Tiếng nổ chợt vang lên. Hạo Thiên kiếm của Lưu Phong và tử sát thần kiếm của Thiên Tâm chính diện giao phong. Sau tiếng nổ mạnh cả Lưu Phong và Thiên Tâm đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn song song bật về phía sau. Một kích vừa qua, Thiên Tâm nhất thời vô ý ăn một kiếm ngấm đòn. Bàn tay thiếu chút nữa đã bị đánh rách, cổ tay đau đớn không ngớt. May mà hắn lui về phía sau hơn 10 bước, bằng không hậu quả còn nghiêm trọng hơn. Trở lại, Thiên Tâm chiến ý tăng mạnh, hai tay nắm chặt tử sát thần kiếm dùng tầng thứ 9 của tử sát thần công phát ra kiếm thế chém tới. Lưu Phong trầm giọng quát, nguyên anh lực bắt đầu cấp tốc hội tụ, đồng thời lần đầu tiên vận dụng nguyên anh thứ 6 với lực lượng của Khai Dương nguyên anh. Được thất thải nguyên anh lực rót vào, Hạo Thiên kiếm mỗi lúc tràn ngập lực lượng, kiếm quang phát tán trên thân kiếm thậm chí còn sáng hơn ánh mặt trời khiến mọi người sợ hãi. Thấy loại tình huống này nên Thiên Tâm không dám sơ suất chút nào. Hắn nâng tu vi lên cao nhất chuẩn bị liều mạng. Chỉ thấy Thiên Tâm âm thầm dùng nén tu vi, tử sát chân nguyên trong cơ thể không ngừng rót vào tử sát thần kiếm không ngừng xoay tròn rung rẩy. Vừa thua thiệt trong tay Lưu Phong nên Thiên Tâm biết tu vi mình thua Lưu Phong, vì vậy hắn quyết định áp dụng phương thức linh hoạt đối chiến để quyết chiến với Lưu Phong. Thiên Tâm hai mắt như lưỡi dao sắc bén chăm chú nhìn chằm chằm Lưu Phong. Toàn thân y phục bay lên phần phật, tử sát chân nguyên lập tức trong thân thể tuôn ra. Sắc mặt hắn biến đổi rất nhanh thậm chí mắt đổi thành tử sắc, màu tím, quỷ dị. Làm cho người bên ngoài cảm giác một loại khí tức âm trầm kinh khủng. thấy thiên tâm trước mắt biến hóa ra hình dạng như vậy. Trong lòng Lưu Phong không khỏi thở dài, khinh thường cười nói, trên người ngươi có khí tức tà ác. Xem ra Bạch Huyền Y cũng không có coi trọng ngươi. Bằng không thì sao lại dùng biện pháp đã thương người để cho ngươi trong khoảng thời gian ngắn nâng cao tu vi, bia. Dù cho hôm nay ta không giết ngươi thì một thời gian nữa ngươi cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma mà chết. Lưu Phong nói rất nghiêm túc. Nghe Lưu Phong nói như thế, toàn thân thiên tâm liền chấn động, khí thế bị yếu đi vài phần. Trong cơ thể hắn có tà khí, chính hắn cũng biết đến. Hắn cũng đã một lần hoài nghi Bạch Huyền Y có động tay với bản thân. Nhưng vì thu được lực lượng càng cường đại hơn nên hắn không có lựa chọn nào khác. Lưu Phong mỉm cười, phát hiện thiên tâm đã bị bản thân quấy rầy, phòng ngự xuất hiện kẽ hở nên hai chân phút chốc di động về phía trước, Hạo Thiên kiếm trong tay không chút do dự đâm về thiên tâm. Hạo Thiên kiếm vừa xuất chiêu thì toàn bộ lôi đài đều bị bao phủ trong một kiếm thế cường đại. Thiên tâm vội vàng tỉnh ngộ, hai tay nắm chặt tử sát thần kiếm đón đánh Hạo Thiên kiếm của Lưu Phong đang chém tới. Khi kiếm thế vừa ra, một đạo tà khí hỗn loạn chính là tử sát kình khí nhất thời xé gió lao tới nghênh đỡ Hạo Thiên kiếm trên tay Lưu Phong. Ngay khi công kích của Thiên Tâm và Lưu Phong đồng thời bùng nổ thì cả người Lưu Phong thừa cơ sấn tới. Hạo Thiên kiếm chuyển từ tay phải sang trái rồi rời khỏi tay vòng ra sau lưng Thiên Tâm đâm tới. Lưu Phong biến chiêu cực nhanh, vượt quá dự liệu của Thiên Tâm. Dưới tình thế cấp bách hắn không thể làm gì khác hơn là vận dụng tu vi toàn thân tập trung ra phía sau lưng. Còn thân thể như cây cung chạy nhanh như chớp hy vọng có thể tránh né một kiếm này. Xoát, một thanh âm vang lên, Thiên Tâm nhất thời cảm thấy chân nguyên hộ thân phía sau gần như bị đâm thủng. Từ phía sau truyền đến một lực lượng cường đại đẩy mạnh đánh hắn ngã xuống mặt đất. Sau khi rơi xuống đất, hắn nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ đau đớn. Còn không đến 10 chiêu, ngươi khiến ta thất vọng rồi. Lưu Phong khinh thường cười cười, đứng lên, chúng ta tiếp tục. Nhìn sát khí bức người trước mặt của Lưu Phong, trong lòng Thiên Tâm rất tức giận. Tử sát thần công trong cơ thể nhanh quay ngược trở lại hóa giải thương tổn phía sau lưng. Hắn lại phi thân lao lên mãnh liệt tấn công Lưu Phong. Sau tiếng trống, một đạo tử sát kiếm khí dài đến vài thước lập tức từ kiếm xuất ra, bao phủ chặt chẽ đại huyệt quanh thân Lưu Phong. Ánh mắt Lưu Phong lộ ra vẻ kinh thường, Hạo Thiên kiếm trong tay lập tức hướng về phía trước bổ xuống. Có lực thất thải của Khai Dương Nguyên Anh thúc dục, Hạo Thiên kiếm với uy thế nghiêng trời lệch đất chém xuống Thiên Tâm. Kiếm chưa đến thì sát khí lạnh thấu xương đã hóa giải kiếm thế của Thiên Tâm đồng thời còn bao trùm hắn ở trong đó. Đến khi thân ở bên trong thì Thiên Tâm lập tức cảm thấy khí lực bản thân bị khóa lại, hình như đường lui đều bị phong tỏa. Hắn quá kinh hãi vội vàng thúc dục tử sát thần công trong cơ thể nâng cao cảnh giới, da thịt toàn thân đều biến thành tử sát, màu tím. Đúng lúc này, Hạo Thiên kiếm của Lưu Phong đã chém tới. Tinh quang trong mắt Thiên Tâm bắn ra như chớp, kiếm khí của tử sát thần kiếm ngưng tụ mà không tứ tán, không ngừng dồn nén. Đến khi công kích của Lưu Phong tiếp cận bản thân thì hắn mới vận khởi tử sát thần kiếm nghênh. Tiếp. Ầm ầm. Một tiếng nổ mạnh kinh người vang lên, Hạo Thiên kiếm trong tay Lưu Phong bổ vào trên tử sát thần kiếm của Thiên Tâm. Hai thanh thần kiếm va chạm cùng một chỗ, một luồng sóng dao động cường đại trong không khí đánh rách kết giới quanh lôi đài. Một ít người tu chân đứng ở quanh lôi đài nhất thời gặp họa đều bị làn sóng khí đánh trúng. Cá biệt một ít vị có tu vi thấp thậm chí tử vong tại chỗ. Tần Thủy Giao thấy thế, vội vàng mang theo ba vị muội muội bắt đầu cứu viện, gia cố kết giới lại một lần nữa. Nghĩa cử như vậy liền khiến cho mọi người chung quanh lên tiếng ủng hộ không ngớt. Tần Thủy Giao rất đắc ý, dưới tình huống như vậy, thể hiện đại nghĩa là điều có lợi cho sư môn, đối với danh tiếng của sư môn tại tu chân giới có thể đề cao không ít. Mà trên lôi đài hai người sau vụ nổ đều cùng thối lui. Lực nổ cường đại đánh văng Thiên Tâm ngược về phía sau, nặng nề nện xuống mặt đất. Lưu Phong tuy rằng cũng lui lại mấy bước, nhưng cuối cùng vẫn đứng vững. Nhìn Thiên Tâm miệng phun mau tươi, đôi mắt Lưu Phong hiện lên một đạo sát ý, thừa dịp này hắn chuẩn bị giải quyết Thiên Tâm. Nghĩ tới đây, Lưu Phong phi thân lên, Hạo Thiên kiếm hướng phía Thiên Tâm bổ xuống định một chiêu đánh gục Thiên Tâm. Chỉ thấy toàn thân Thiên Tâm không nhúc nhích lẳng lặng chờ Lưu Phong ra chiêu, tất cả mọi người cho rằng hắn đang chờ chết. Đạo Tể trưởng giáo và Bạch Diệu trong lòng cũng là căm giận không ngớt, Thiên Tâm này không phải phế vật sao? Hắn thế nào coi lời nói của mình như gió thoảng bên tai. Khi Lưu Phong cầm Hạo Thiên kiếm gần đánh trúng Thiên Tâm thì đột nhiên hắn bất ngờ di động, cả người bỗng nhiên bật lên hóa thành một đạo tử sát liền biến mất không thấy đâu nữa. Ầm ầm. Hạo Thiên kiếm đánh trượt Thiên Tâm, kiếm quang chỉ có thể đánh lên mặt lôi đài làm bằng gỗ lập tức vỡ vụn, hóa thành một đám bột mịn. Một kích thất bại làm trong lòng Lưu Phong liền thấy không ổn. Vội vàng tĩnh tâm tìm kiếm thân ảnh Thiên Tâm. Thiên Tâm lúc này nhớ tới lời trưởng giáo căn dặn. Hắn dĩ nhiên thông minh không thể không nghĩ ra lời nói có thâm ý trước khi lên lôi đài, bản thân tử sát thần kiếm lại bị Đạo Tể trưởng giáo thu lấy nên hắn càng thêm xác định ý nghĩ của mình. Đạo Tể trưởng giáo và sứ giả nhất định trên thân kiếm có động tay động chân. Vốn Thiên Tâm kinh thường cách làm như vậy. Nhưng hiện tại tình huống đã khác, chính mình thấy thất bại trước mắt, hơn nữa không thể giết Lưu Phong nên không còn cố chấp như vậy nữa. Hắn quyết định coi như là dẫu chết cũng phải đâm trúng Lưu Phong. Coi như là lưỡng bại câu thương, cũng sẽ không tiếc. Trên thực tế hắn cũng rõ ràng, có thể đạt được lưỡng bại câu thương thì với hắn mà nói cũng là điều nằm ngoài ý muốn. Dựa vào cừu hận trong lòng đối với Lưu Phong không gì sánh được, Thiên Tâm hóa thành một đoàn tử quang, như sao băng lao về phía Lưu Phong. Người ở hiện trường rất ít ai có thể thấy rõ thân ảnh Thiên Tâm. Thế nhưng Lưu Phong có thể. Hắn tuyệt không kinh ngạc, ánh mắt chăm chú theo dõi luồng tử quang. Hắn có thể nhìn ra được Thiên Tâm đang di động ở chỗ nào, với tử sát thần kiếm trong tay lại thêm tư thế liều mạng xông đến hắn. Mà mục tiêu lại là cánh tay của mình. Lưu Phong mặc dù không sợ hãi, thế nhưng tuyệt không sơ suất. Hắn cười gằn thúc dục lực thất đại đại nguyên anh, lập tức vẫn triệu hồi thêm tử kim chân long và thanh loan thần điểu xoay quanh bốn phía, liên tục trống lên bảo vệ cho bản thân. Khí tức vương giả cường đại quanh thân hắn tỏa ra, dễ dàng xông qua kết giới trên lôi đài, hướng tỏa khắp bốn phía. Người tu chân bị phạm vi khí tức bao phủ, trong lòng không ngừng sinh ra ý niệm thần phục trong đầu. Ngay Bạch Diệu thấy tâm tình cũng không sao bình tĩnh nổi mà cuộn sóng phập phồng không ngừng. Sự cường đại của Lưu Phong đã hoàn toàn vượt qua suy đoán và phạm vi nhận thức của lão. Khí tức cường đại như thế, chỉ ở trên người chủ tử mới cảm thấy qua. Lão thực sự không sao tưởng tượng nổi, Lưu Phong là một người bình thường làm sao có lực lượng như vậy a? Càng làm lão kinh ngạc chính là, Lưu Phong rõ ràng có được thất thải thần lực của Thu Sương tiên tử. Xuất hiện tình huống như vậy, chỉ có một giải thích, đó chính là Thu Sương và Lưu Phong đã song tu. Bằng không trên người Lưu Phong tuyệt đối không có khả năng xuất hiện lực lượng đồng dạng với Thu Sương tiên tử. Lão vừa mừng vừa sợ. Cùng lúc, lão sợ vì lực lượng của Lưu Phong. Còn về phương diện khác, một khi tố cáo Lưu Phong và Thu Sương tiên tử song tu thì vị thần bí sư tôn của Thu Sương hơn phân nửa sẽ không bỏ qua cho nàng. Nghĩ tới đây tâm tình Bạch Diệu liền tốt lên, thậm chí còn mỉm cười. Sứ giả, ngươi cười cái gì? Ta xem Thiên Tâm rất khó đâm bị thương Lưu Phong. Đạo tể trưởng giáo cao mày vẻ mặt hơi u ám. Kết cục như vậy với lão mà nói, không thể nghi ngờ là cũng tàn nhẫn. Ha ha! Bạch Diệu cười nói, không quan hệ, dù cho Thiên Tâm không giết được hắn, hắn sớm muộn cũng phải chết. Có thể tiết lộ được không? Đạo tể thấy sự tình có thể xoay chuyển nên vẻ mặt cũng thư thái rất nhiều. Thiên cơ không thể tiết lộ. Bạch Diệu cười nói, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Còn lúc này Thiên Tâm tới gần Lưu Phong. Hai tay cầm kiếm với mục tiêu chính là cánh tay Lưu Phong, chỉ cần đâm bị thương là được. Đạo tể trưởng giáo và Bạch Diệu thấy Thiên Tâm thành công tới gần Lưu Phong, tâm tình lần thứ hai khẩn trương nổi lên, nếu như Thiên Tâm có thể giải quyết Lưu Phong thì đó là hay nhất. Xong hết mọi chuyện, từ nay về sau không phải phiền lòng nữa. Ầm ầm. Theo một tiếng nổ mạnh kịch liệt, hiện trường bắn ra một đạo hào quang cường đại khiến mọi người lập tức không thể mở mắt. Đợi được quang mang tán đi, Bạch Diệu và đạo tể trưởng giáo vội vàng mở mắt nhìn lại, hy vọng có thể thấy kết quả bản thân chờ mong. Thế nhưng sự thực cũng tàn khốc, tử sát thần kiếm cắm ở trên một cánh tay, đáng tiếc không phải cánh tay Lưu Phong mà là bản thân Thiên Tâm. Trước khi hai người đối chiêu, tốc độ quá nhanh, không ai thấy trong đó quá trình xảy ra. Thế nhưng kết quả lúc này cũng rõ ràng có thể thấy được, Thiên Tâm té trên mặt đất, trên cánh tay cắm tử sát thần kiếm. Lưu Phong khinh thường cười cười, ngươi thua rồi, ta không muốn giết ngươi, ngươi đi đi. Thiên Tâm thở dài một tiếng, lắc đầu, nhàn nhạt nói, chậm rồi. Ta chết chắc rồi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 948, người có tình sẽ thành thân thuộc. Nói đến đây, Thiên Tâm đem ánh mắt chuyển hướng Bạch Diệu và đạo tể trưởng giáo, oán hận nói, đê tiện, là các ngươi hại chết ta. Đạo tể có chút hốt hoảng, vội vàng nói khẽ với Bạch Diệu mà cầu khẩn, sứ giả, thỉnh ngài cứu Thiên Tâm giải độc. Không có thuốc nào cứu được. Bạch Diệu thấp giọng nói, kịch độc được tinh luyện từ máu độc long thời thượng cổ, căn bản là không có thuốc giải. Thiên Tâm sẽ hóa nhanh chóng hóa thành một vũng máu mà hôi phi yên diệt. Lời này vừa nói ra, đạo tể trưởng giáo liền nóng nảy cũng bất chấp người khác khuyên, cả giận nói, trước đây ngài cũng không nói cho ta biết là độc dược khó giải. Im miệng. Bạch Diệu thấy đạo tể trưởng giáo không để ý thân phận thì có chút hoảng hốt, trầm quát một tiếng nói, muốn thành đại sự người không cần để ý đến tiểu tiết. Chỉ là một tên Thiên Tâm, buông được thì nên buông. Hơn nữa, ai biết hắn thế mà không được việc như vậy. Đúng lúc này, kịch độc đã lan tràn toàn thân, Thiên Tâm khó nhọc nói một câu, hảo hảo chiếu cố Đình Nhi. Vừa dứt lời thì sắc mặt hắn đột nhiên méo mó, lập tức hóa thành một bãi máu đặt ngay tại chỗ. Hiện trường lập tức vang lên một trận âm thanh ầm ĩ và hoảng loạn, tất cả mọi người đều suy đoán nguyên nhân Thiên Tâm chết và câu nói kia trước đó. Theo lời đó, hẳn là hắn bị sứ giả và trưởng giáo Huyền Tâm Chánh Tông hại chết. Thế nhưng có một lý do trưởng giáo và sứ giả sao lại hại hắn, thật sự là một điều không thông, không có lý do a. Đối mặt với suy đoán của mọi người, đạo tể trưởng giáo và Bạch Diệu sắc mặt khẽ biến, cảm thấy sự tình càng phát ra không thể khống chế. Thiên Tâm cũng thật là, chết thì đã chết, lại còn nói như vậy. Không phải nói rõ âm mưu của bọn họ sao? Thấy tình thế tiếp tục mở rộng, đạo tể trưởng giáo lên võ đài, quay sang Lưu Phong quát lớn một tiếng, Lưu Phong, ngươi thật âm độc, tại lôi đài thi đấu mà ngươi dám sử dụng độc thủ. Thật sự là mất mặt. Ngươi giải thích thế nào? Lưu Phong cười khẩy nói, Thiên Tâm chết như thế nào, hắn đã nói rõ rồi chứ. Mọi người cũng đều nghe rõ, ta nghĩ không cần phải nói lại. Ngươi có ý tứ gì? Đạo tể trưởng giáo sợ hãi đành tức giận hừ nói,

Còn nữa, Trịnh Vương sẽ không để ta chết mà cũng không ngồi xem triều đình diệt vong. Lão hoàng đế bực bội nói. Thái tử Phi khinh thường cười cười, hừ một tiếng nói, sự tình trước kia đã qua, ngươi đối với ta làm sao thì trong lòng ngươi rõ ràng nhất, tâm tư của ngươi lòng ta cũng đã rõ. Lão cẩu, ngươi thật to gan, lẽ nào ngươi không biết ta đã là nữ nhân của Lưu Phong? Lẽ nào ngươi còn dám đụng vào ta? Trước mặt chàng, ngươi giống như là con chó đáng thương. Nếu như chàng nguyện ý, ngươi tùy thời đều có thể đi tìm chết. Được rồi, im miệng. Lão hoàng đế biến sắc mặt, khuôn mặt cao có căm giận nói, ngươi cút cho ta không muốn thấy ngươi tại hoàng cung. Ngươi sớm muộn đều sẽ hối hận. Cút. Thái tử Phi lần thứ hai khinh thường cười cười, nơi này là Đông Cung, là địa bàn của ta, ngươi có ý đồ gì mà đuổi ta đi. Đừng quên, ngươi là hoàng đế, nhưng không còn như lúc trước nữa. Nhớ kỹ, tất cả đều là một tay ngươi tạo thành. Được rồi. Ngươi hiện tại có thể lăn đi. Thái tử Phi chịu nhịn nhiều năm. Bây giờ rốt cục có thể ngẩng cao đầu rồi. Cuối cùng có thể chỉ vào mặt hoàng đế mà mắng mỏ. Lão hoàng đế thấy thế thì biết là cầu viện không có kết quả đành phất tay áo mà đi. Đi được vài bước, đột nhiên lão quay người lại, âm hiểm cười nói, ngươi chờ đi. Đến khi Tế Thiên Tháp chính thức hoàn công thì ngươi sẽ biết. Ta sẽ là nam nhân mạnh mẽ nhất thế giới này. Lúc đó ta mới đích thực làm vua thiên hạ. Phải không? Thái tử Phi khinh miệt nói, rất nhiều người đều có chủ ý với Tế Thiên Tháp. Đáng tiếc Tế Thiên Tháp hiện tại nằm trong tay Lưu Phong. Ngoại trừ chàng thì không ai có thể tiếp cận Tế Thiên Tháp. Lão cẩu, việc ngươi làm chỉ là giấc mộng xuân thu. Lão hoàng đế biến sắc mặt mấp máy môi cũng không nói gì. Lão chỉ cười nhạt trong bụng, cứ chờ xem. Lão xem ra, Tu Duyến Thiên Sư sẽ không phản bội lão. Hắn kế thừa tất cả mọi thứ thuộc Trương Thiên Sư bao gồm cả lòng trung thành lẫn tận tâm. Chẳng nói lúc nào trở về, làm hại người mỗi ngày đều phòng không gối chiếc, cô độc tịch mịch. Chết tiệt, chờ ngươi trở về, ta nhất định hấp khô ngươi. Đợi được lão hoàng đế rời khỏi. Thái tử Phi dặn dò nô tài, để cho bọn họ canh ở ngoài cửa và bốn phía. Bản thân thì thay bộ váy ngắn áo ngủ mà Lưu Phong thích nhất rồi nằm ở tại nệm gấm. Hai chân gác lên bàn đặt ở rất gần nệm rồi mở rộng hai chân, thân thủ nhẹ nhàng tại nơi nhụy hoa mềm mại kia, chậm rãi vỗ về chơi đùa. Còn trong lòng huyễn tưởng cảnh mình và Lưu Phong giao hoang. Lưu Phong. Dùng sức một chút. Thái tử Phi lắc nhẹ mỹ mông tuyết trắng, nhãn thần mê ly. Môi anh đào không ngừng phát ra tiếng gầm dâm ngữ, tốc độ ngọc thủ cũng càng lúc càng nhanh. Rốt cục, thân thể nàng một trận co giật, theo vài tiếng rên rỉ cao vút, nàng đạt được tới cao trào. Giản đơn sửa sang lại hạ thân, Thái tử Phi nằm thẳng trên giường, có chút uể oải tự nói, đáng ghét, khơi gợi dục vọng của người ta, bây giờ lại không quản. Làm hại người ta mỗi ngày trước khi ngủ phải tự lộng bản thân một hồi mới được. Kỳ thực, Thái tử Phi cũng không biết, dục vọng gần đây của nàng tăng cao cũng không phải duyên cớ do Lưu Phong, mà là bởi nàng thôn phệ dục ma. Tuy rằng lực lượng dục ma dưới sự trợ giúp của Lưu Phong đã hoàn toàn chuyển hóa thành lực lượng của Thái tử Phi. Thế nhưng dục ma rốt cuộc vẫn là dục ma, lực lượng tu vi đều ẩn chứa khí tức dâm đãng cực đại. Thái tử Phi hôm nay dâm mà bất loạn, trong lòng chỉ nhớ thương Lưu Phong nên rốt cuộc hảo hảo tự sướng một phen. Cũng may lực lượng tu vi của dục ma đã được Lưu Phong chuyển hóa. Nếu không lực lượng dục ma kích thích thì Thái tử Phi không chừng còn có thể xảy ra chuyện gì cũng không biết. Đương nhiên, hiện tại hoàn toàn không cần lo lắng. Ngoại trừ Lưu Phong, Thái tử Phi tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận nam nhân nào khác. Vân Mộng Trạch sau cuộc thi đấu, nhìn như tất cả đều gió êm sóng lặng. Trên thực tế cũng như mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, mưa gió còn muốn to hơn. Lưu Phong ra tay mạnh mẽ đã đắc tội với Huyền Tâm Chính Tông, đắc tội với Tiên Linh Môn. Huyền Tâm Chính Tông thì đánh cũng được. Tuy rằng được xưng là tu chân môn phái thiên hạ đệ nhất, thế nhưng dưới tình huống hiện tại xem ra đã xuống dốc a, thậm chí cũng không bằng Phiêu Miểu Cốc. Thế nhưng Tiên Linh Môn cũng không có thể coi thường. Đó là đại biểu cho tiên giới ở thế giới này, trong đó số người tu vi đại thần thông nhiều như mây. Chúng tu chân cho rằng, Lưu Phong dù cường thịnh cũng không có khả năng giữ được mạng sống dưới tay Tiên Linh Môn. Đắc tội Tiên Linh Môn, chẳng khác nào khinh nhờn tiên nhân. Cho nên, tuy rằng rất nhiều tu chân đều biết Lưu Phong mang chân long hộ thể, là hy vọng vượt qua thiên kiếp của bọn họ, nhưng là bọn họ không dám thân cận với Lưu Phong. Đáp lại, Lưu Phong cũng không đồng ý, nói không khách khí thì mấy vị tu chân thiên hạ trong mắt hắn như con kiến hôi không đáng đếm xỉa. Có hay không có sự ủng hộ của bọn họ, căn bản là không quan hệ đến chuyện quan trọng. Mấy ngày nay, hắn và Đình Nhi sinh hoạt ngọt ngào cùng nhau, nghiễm nhiên như một đôi phu thê mới cưới. Ngoại trừ không có đi lễ bên chồng bên vợ, còn những thứ nên làm đều làm đủ cả. Mà không nên làm cũng đều làm cả. Còn có ba ngày nữa thì Tiên Linh Môn sẽ cho người đến. Đang lúc hoàng hôn, Lưu Phong vừa hoàn tất việc ngồi thiền tu luyện liền nghe Khuynh Thành tiểu ma nữ gọi cửa, tỷ phu, Mị Nhi tỷ tỷ mời chàng đến xem. Lưu Phong khẽ nhíu mày, ma nữ khó chịu này làm rối tung mọi chuyện. Ân, ta đã biết, đợi lát nữa ta lập tức sang. Lưu Phong trả lời rồi bắt đầu xuống giường. Tỷ phu. Chàng có thể nhanh lên một chút a, Mị Nhi tỷ tỷ tìm ngươi có chuyện tốt. Khuynh Thành mờ ám cười cười, nghe nói nàng đã quyết định. Quyết định cái gì? Lưu Phong ngỡ ngàng hỏi. Ha ha. Khuynh Thành lần thứ hai cười cười mập mờ cũng không có nói rõ ngọn nguồn, chỉ là cười nói, chàng đến sẽ biết. Để lại câu nói đó thì Khuynh Thành liền đi mất. Vừa đi nàng vừa liên tục nói thầm, ân, ta phải nhanh lên chiếm một chỗ tốt để xem hí kịch a, à, đi muộn góc tốt sẽ bị người khác chiếm mất. Lưu Phong chuẩn bị xong vội đến khuê phòng nhị sư tôn. Dọc đường đi, hắn có chút nghĩ ra có vẻ cũng hiểu được ý tứ của Khuynh Thành. Tâm tình có chút hưng phấn nên hắn liền vội vàng tiến đến khuê phòng của nhị sư tôn. Tới khuê phòng của nhị sư tôn, Lưu Phong mới phát giác cửa vẫn chưa chốt lại. Vì vậy đẩy cửa tiến vào liền nghe được âm thanh quyến rũ động lòng của Thủy. Mị Nhi vọng đến, Phong Nhi, là ngươi sao? Đẩy cửa vào đi. Lưu Phong chỉ nghe thấy âm thanh thì cảm thấy giống tiên nữ trên trời gọi lại liền rung động trong lòng. Hắn vội vàng theo tiếng gọi đi qua tấm bình phong rồi thẳng tiến. Bên trong phòng ánh nến hồng thấp thoáng, có lụa mỏng làm màn, khắp phòng đều thoang thoảng mùi thơm khiến người mê muội. Còn đối diện bình phong là nệm gấm lộng lẫy, thân hình nằm nghiêng trên đó đích thị là nhị sư tôn Thủy Mị Nhi. Trên người nàng chỉ có cái váy ngủ trong suốt. Bởi vì nàng nằm nghiêng nên đường cong thân thể lả lướt uyển chuyển lồ lộ trước mắt hắn. Thủy Mị Nhi cố ý mở rộng một chút đôi đùi đẹp, nhìn như vô ý nhưng là động tác cố tình. Lập tức khiến cho bụng dạ Lưu Phong sôi lên. Thấy Lưu Phong thất thần, Thủy Mị Nhi dịu dàng sẵn giọng, đồ ngốc, còn đứng ở đó làm gì? Mau tới đây a. Lưu Phong nghe vậy, cười giòn tan vội vàng đi đến Thủy Mị Nhi. Hắn nhấc tấm lụa mỏng trên giường gấm lên liền thấy bộ dạng xinh đẹp quyến rũ của nhị sư tôn. Sắc mặt Thủy Mị Nhi hồng hồng nhìn Lưu Phong, nàng đưa tay kéo tay hắn lại cười nói, Phong Nhi, ngươi không cho ta là rất phóng đãng sao? Không. Làm sao như vậy được? Ta cầu còn không được, tha thiết ước mơ mãi. Khắp người Lưu Phong bỗng nhiên như bị lửa đốt nóng rực, trong miệng khô không khóc. Đối với thân thể nhị sư tôn thì hắn cũng không xa lạ. Mấy năm đầu lúc mới xuyên qua, hầu như mỗi ngày hắn đều hầu hạ Thủy Mị Nhi rời giường, bao nhiêu xuân sắc cũng đã xem qua không ít. Lúc đó, đối với nhị sư tôn hắn còn có khao khát giống như muốn đem nàng hảo hảo chà đạp một phen. Có điều hồi đó hắn có muốn mà không dám. Đợi nhiều năm như vậy, rốt cục hắn có cơ hội hảo hảo vắt kịp vị sư phụ kiều mị này một hồi a, à, nhìn chằm chằm vào đôi mắt khép hờ của nhị sư tôn khiến hô hấp của Lưu Phong cũng trở nên gấp gáp. Không phải là Lưu Phong không trấn tĩnh nổi, chủ yếu là hắn thèm nhỏ dãi đã lâu đối với Thủy Mị Nhi. Hôm nay có cơ hội thực hiện thì trong lòng liền hứng thú không ngớt. Mị Nhi nằm nghiêng trên giường, đôi mắt long lanh đầy xuân tình, làn môi anh đào khẽ hé mở, đầu lưỡi thỉnh thoảng lại liếm liếm trong mê người đến cực điểm. Còn bộ ngực mịn màng cao vút như đang vẫy gọi Lưu Phong. Đưa mắt tiếp tục đi xuống, bung dưới bằng phẳng không hề có tì vết, váy ngủ cũng không thể che đậy nhụy hoa đỏ tươi thấp thoáng trong nội khố tơ tằm. Lưu Phong thấy bốc lửa trong người, mồm miệng khô khốc. Thủy Mị Nhi khi biết được đại tỷ đã bị Lưu Phong ăn rồi liền động tâm tư, hôm nay chủ yếu mời Lưu Phong lại đây để cùng du ngoạn Vu Sơn. Trong lòng đã sớm quyết định chủ ý, lần hội kiến này Lưu Phong đối với bản thân thì nàng cũng thích thú. Trong lòng mừng thầm, nàng ngẩng đầu nhìn Lưu Phong hờn dỗi, Phong Nhi. Đừng có đứng ngây ngốc như vậy, xuân tiêu một khắc ngàn vàng. Lưu Phong nghe vậy thì cũng không kìm nổi nữa liền cởi hết y phục đi lại giường gấm Thủy Mị Nhi đang nằm mà ôm chặt lấy thân thể nàng. Chỉ một lúc đã bỏ hết quần áo và đồ dùng hàng ngày trên người nàng để thân thể trắng nõn hiển hiện trước mắt. Cẩn thận thưởng thức một chút rồi Lưu Phong liền cúi xuống bắt đầu dùng tay và đầu lưỡi khiêu khích nữ nhân. Lúc Lưu Phong dùng tay nhẹ nhàng va chạm vào nơi riêng tư của nữ nhân, Thủy Mị Nhi không tự chủ được nhẹ nhàng rên rỉ, eo nhỏ nhắn chủ động sẵn sàng nghênh đón. Lưu Phong vội vàng triển khai kỹ xảo khiêu khích, thời gian không lâu sau, nơi nào cũng như sau trận lụt. Hắn không hề do dự nữa nên lúc này tiến quân thần tốc. Mịa, lão nào giấu hàng hử? Thủy Mị Nhi mới trải việc đời dưới hạ thân Lưu Phong một lần tiến nhập lại tiếp một trận cao trào, liên tiếp thể nghiệm cảm giác dục tiên dục tử. Còn lúc này, ở bên ngoài Khuynh Thành đỏ mặt lặng lẽ tới gần bệ cửa sổ dán lỗ tai bắt đầu cẩn thận nghe động tĩnh trong phòng. Nghe tiếng gầm dâm ngữ bên trong, Khuynh Thành trong lúc đó cũng có chút khó tự kiềm chế, tay vô thức tự luồn vào dưới váy bắt đầu vỗ về chỗ mềm mại của mình. Khuynh Thành, làm cái gì a? Đột nhiên trước đó không xa dưới chân tường vọng đến một thanh âm quen thuộc. Khuynh Thành lại hoảng sợ quay người nhìn kỹ, hóa ra là Nghê Thường. Nghê Thường tỷ, muội không làm gì cả. Được rồi, thế sao tỷ ở chỗ này? Khuynh Thành oai phong lẫm liệt hỏi. Nghê Thường tỷ tỷ, tỷ không định rình coi sao? Như vậy là không tốt. Nghê Thường cười gượng pha chút thâm ý nhìn thoáng qua váy Khuynh Thành nói, muội a, muội tới đây làm gì? Muội gác cho tỷ phu, Khuynh Thành ưỡn ngực trả lời. Xì. Nghê Thường nhịn không được khẽ cười dí tay lên trán Khuynh Thành cười nói, muội nha, còn muốn gạt ta. Nếu tỷ đã biết, không bằng chúng ta cùng nhau. Khuynh Thành thấy không thể gạt được Nghê Thường thì đành nhận tội, hai người bọn họ cùng một chỗ thì muội thấy rõ. Cứ yên tâm nhìn đi, muội có quyền lợi này. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 950, Kinh Đô Báo Nguy. Nghe thường vốn không muốn như thế này cùng với nữ quái. Nhưng nghe nói Lưu Phong và nhị tỷ đang cùng phòng thì trong lòng liền ngứa ngáy muốn đến xem. Vừa nghe động tĩnh, thuận tiện có thể bắt được điểm yếu của nhị tỷ sau này còn đem ra trêu đùa. Thủy Mị Nhi hưng phấn không thôi bỏ qua hết rụt rè ngày thường cuộn chặt Lưu Phong ôm ấp. Cũng không ức chế được vui sướng cuộn trào mãnh liệt nên tiếng rên rỉ vang lên lớn hơn. Lưu Phong còn hưng phấn hơn, hạ thân vận động liên tục trên mặt tràn đầy thúc dục, lời lẽ thì nhẹ nhàng còn hơi thở nóng bỏng phả lên những chỗ mẫn cảm bên tai Thủy Mị Nhi rồi lặng lẽ đi xuống. A! Niềm vui sướng vô tận khiến Thủy Mị Nhi nhịn không được rên rỉ liên tục, tiếng nỉ non vô ý thức lại là tín hiệu tình dục mạnh nhất. Trong lúc điên cuồng kích tình, tay của nàng không tự chủ được ôm chặt lấy cổ người yêu để hắn dán sát vào mình. Phong Nhi, ta không được, nhanh một chút. Rất nhanh do Lưu Phong trùng kích, Thủy Mị Nhi được kích thích điên cuồng, thân thể rung mạnh lên một lần nữa đạt được cao trào. Lưu Phong lúc này dương quang cũng nở rộng ra, đem toàn bộ tinh hoa nóng bỏng bắn vào hạ thân nữ nhân. Đồng thời thất tình lục dục bắt đầu vận chuyển, một lực lượng cường đại dũng mãnh tiến vào thân thể nữ nhân, trong khoảnh khắc trên người nữ nhân phát ra thất thải hà quang sáng mờ, tinh thần càng thay đổi hơn so với trước đây. Phong Nhi, đây là có chuyện gì, tu vi của ta tựa hồ so với trước đây càng thêm lợi hại. Khi đang hưởng thụ vui thích, Thủy Mị Nhi cảm ứng được một lực lượng dũng mãnh tiến vào. Cái loại lực lượng phong phú này khiến nàng lại hưng phấn dâng trào. Đó là bởi vì song tu. Đến lúc này hắn mới đem thất tình lục dục quyết cấp cho Thủy Mị Nhi. Vào sáng sớm ánh sáng mặt trời từ đằng đông mọc lên, Lưu Phong mở mắt hít một hơi thật sâu. Trong phòng mùi hương dâm mỹ vẫn chưa tiêu tan, trên giường gấm có lẫn vài chấm hồng sắc và một đống hỗn độn chứng tỏ trận điên cuồng kích tình đêm qua. Thủy Mị Nhi như con mèo nhỏ cuộn tròn trong lòng hắn. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng vẫn còn lưu lại dấu vết của trận đấu tối qua. Lưu Phong khẽ hôn lên trán nàng liền ngửi thấy một mùi thơm đặc biệt. Phong Nhi, ngươi đã tỉnh. Thủy Mị Nhi bị Lưu Phong hôn làm giật mình tỉnh giấc ngẩng đầu nháy đôi mắt huyền nhìn nam nhân của mình. Đột nhiên nàng cảm giác được dưới khố hắn có một vật cao cao vươn lên nên hơi động tâm. Nàng liền cầm lấy cười hỏi, lại lớn. Là khí thế buổi sáng mà. Lưu Phong thấp giọng giải thích một chút hiện tượng sinh lý buổi sáng. Úc, nguyên lai là như vậy. Nhìn đại gia hỏa hồng hào cao vút của hắn, Thủy Mị Nhi có chút bấn loạn. Nàng đột nhiên bò tới, ngậm vật đó vào trong miệng. Lưu Phong liền cảm thấy bản thân bị một luồng ấm áp bao bọc. Nhị sư tôn, người. Lưu Phong có chút ngây người, nhị sư tôn học được mấy chiêu này từ khi nào? Thủy Mị Nhi ngồi chồm hổm bên người hắn ngẩng đầu, phun ra một chút noãn thủy, cười nói, là tứ sư tôn ngươi chỉ giáo. Nói xong, lần thứ hai lại cúi đầu xuống phục vụ Lưu Phong. Lưu Phong một mặt lẳng lặng hưởng thụ cảm giác nữ nhân hầu hạ gây cho bản thân hưng phấn không thôi. Một mặt mơ tưởng, lúc nào có thể cùng chiến với bốn vị sư tôn. Sợ là đại sư tôn cổ hủ không chịu. Nhưng mà trong khoảng thời gian này thì thái độ của Tần Thủy Giao đối với hắn đã thay đổi rất nhiều. Phỏng chừng không được bao lâu là có thể hoàn toàn chinh phục nàng. Một cảm giác bay bổng tuyệt vời dâng lên từ tiểu phúc làm Lưu Phong có chút khó kìm lòng nổi, hắn đột nhiên ôm đầu Thủy Mị Nhi hạ thân đâm mạnh. Đồng thời ý bảo nàng nhanh hơn chút nữa. A! À, theo một tiếng thở dốc nặng nề, Lưu Phong đem toàn bộ tinh hoa phun tất vào mồm nhị sư tôn. Tĩnh Vương gia sau khi trải qua một phen chỉnh quân, chính thức hạ lệnh tứ đại quân đoàn tiến đến kinh thành. Doanh trại tứ đại quân đoàn cách kinh đô không quá 10 dặm, không đến 2 ngày là có thể đến. Kinh đô sắp rơi vào một hồi nguy hiểm thật lớn. Sau khi tin tức tứ đại quân đoàn quy mô lớn đang tiến về kinh đô truyền tới, trong kinh đô lập tức chính thức bước vào tình trạng chiến tranh. Cho dù là quân đội chính quy của hoàng thành thủ bị quân hay là dân đoàn thủ bị quân lâm thời mới lập ra thì trong ngắn ngủi một canh giờ tất cả mọi người đều được động viên. Trong tổng số hơn 5 vạn cấm quân đóng trong hoàng cung, đại nội thị vệ và chân long vệ, cẩm y vệ thì đại bộ phận tinh nhuệ đều tập trung quanh thượng thư phòng nơi lão hoàng đế cư ngụ. Còn hơn 20 vạn quân Tường Long quân và Phi Hổ quân thành lập phòng tuyến bên ngoài kinh đô. Nhưng lão hoàng đế đối với việc này cũng không có an tâm. Lão hiểu rất rõ sức chiến đấu của tứ đại quân đoàn. Đó là một quân đội lớn lên trong chiến đấu, mỗi một người đều kinh qua cuộc chiến đẫm máu. Hơn nữa, hiện tại binh lực tứ đại quân đoàn đã vượt xa so với tưởng tượng của lão hoàng đế. Nếu như Lưu Phong và Yến Vương khoanh tay đứng nhìn chuyện này thì kinh đô có khả năng sẽ xong đời. Có điều đối với an nguy bản thân thì lão hoàng đế cũng không lo lắng. Có hoàng đình đấu ti nên sinh mệnh lão sẽ không bị nguy hiểm. Nhưng hoàng đình đấu ti cũng có nguyên tắc của nó, một khi triều đình lão hoàng đế bị lật đổ và thành lập vương triều mới thì hoàng đình đấu ti liền không hề bảo hộ lão. Điều khiến cho lão hoàng đế tức giận chính là tu chân thiên sư đạo đến một người cũng không thấy. Hôm nay, lão chỉ có khả năng điều động tu chân từ đám đại thần, vương cung quý tộc từng bị gọi vào đội tu chân tuần tra mà thôi. Số lượng tu chân này tuy nhiều, chừng hơn 500 người. Thế nhưng tu vi chỉ tạm được, trước trăm vạn đại quân sẽ không làm được chuyện gì. Tứ đại quân đoàn tiến quân đến ngày thứ năm thì phòng tuyến ngoại vi báo tin về Tường Long quân, Phi Hổ quân bị diệt hoàn toàn. Mấy trăm vạn quân của tứ đại quân đoàn đã áp sát kinh đô. Hôm nay trong tay lão hoàng đế chỉ còn lại có hoàng thành thủ bị quân và cấm quân là hai đạo chủ lực. Chung quanh cổng thành, hoàng thành thủ bị quân đang căng thẳng đợi đại quân của tứ đại quân đoàn đến. Các bộ phận khác cũng đều tập trung đề phòng, dân đoàn thủ bị quân chủ yếu phụ trách công tác hậu cần toàn lực trợ giúp hoàng thành thủ bị quân đoàn tác chiến ở bốn cổng thành. Trong kinh đô tràn ngập không khí căng thẳng trước trận bão. Vương Đức Vọng thân là thống lĩnh tối cao của Hoàng Thành thủ bị quân, trong thời khắc mấu chốt lão cuối cùng quyết định bảo vệ Hoàng Thành. Lão cùng thuộc hạ thương thảo cách thức đối phó với quân địch. Trước đây, lão vốn do dự bởi vì đã đáp ứng Tĩnh Vương gia. Lão đang do dự chưa quyết thế nhưng nhận được tin tức Lý Hương quân đưa tới khiến lão khiếp sợ vạn phần. Hiện nay Tĩnh Vương gia đã không phải là Tĩnh Vương gia đích thực ngày xưa nữa. Lão đã bị một linh hồn tà ác chiếm được. Bây giờ chẳng qua lão chỉ là khoác túi da Tĩnh Vương gia nhưng tâm địa ác ma. Sau khi thông suốt, Vương Đức Vọng biểu thị ý định nhất định quyết chiến mà không vì người nào khác. Thứ nhất vì ân tình Lưu Phong, thứ hai coi như là vì Tĩnh Vương gia báo thù. Dù sao lão là. Lúc này tuy đã đêm khuya, trên cánh đồng bát ngát ngoài thành vốn hoàn toàn đen kịt, nhưng mà đã bị tứ đại quân đoàn sắp đến làm ảnh hưởng. Trên tường thành ánh đuốc sáng rực chiếu rọi khắp tường thành. Cung tiễn thủ đã xếp dày đặt trên tường thành, chỉ cần phản quân ló ra là cường nỏ sẽ bắt đầu công kích. Hoàng Thành thủ bị quân đứng trên tường thành bây giờ gìn giữ sức lực chờ đợi chuẩn bị nghênh chiến đợt công kích của tứ đại quân đoàn. Bên trong thành dân đoàn thủ bị quân cũng bắt đầu đem dụng cụ lần lượt đặt trên tường thành, dọc theo khắp các lối đi trên tường thành. Căn cứ kinh nghiệm của Vương Đức Vọng thì đám dụng cụ này không trợ giúp được gì nhiều. Nhưng lão có lòng tin nếu gian khổ chiến đấu thì đảm bảo kinh đô không mất trong vòng một tháng. Còn sau một tháng thì khó mà nói. Trương Tử Ngưu theo lệnh hoàng đế làm đốc chiến đại thần cùng Vương Đức Vọng đứng sóng vai kiểm tra việc chuẩn bị của Hoàng Thành thủ bị quân. Sau đó lão âm thầm gật đầu, Vương Đức Vọng điều binh khiển tướng đích xác có chút bản lĩnh. Vương Đức Vọng đã nhiều năm không qua chinh chiến nên trận đại chiến này khiến lão có chút hưng phấn. Nhiệt huyết sôi trào, lão quay người sang nói với Trương Tử Ngưu đứng bên cạnh, "Trương đại nhân, Vương Đức Vọng tuy rằng không dám cam đoan tuyệt đối giữ được kinh đô, nhưng mà ta dám khẳng định với đại nhân bất luận như thế nào thì Vương Đức Vọng thề cùng sống chết với kinh đô." Giọng nói và vẻ mặt của Vương Đức Vọng đầy kiên định khiến cho đám tướng sĩ vốn đang lo lắng như nhận được sự cổ vũ lớn lao. Ba quân tướng sĩ đều vung tay hô to, "Cùng tồn vong! Cùng tồn vong!" Nhìn tình hình trước mắt, Trương Tử Ngưu đột nhiên đỏ mắt cùng vẻ mặt thành nói với Vương Đức Vọng, "Từ lúc bình định thiên hạ đến nay, ta chưa từng thấy được quân đội như thế này." Lời của Nguyên Soái nói rất hay, thật sự là khiến người ta kính phục. Sau khi nói xong liền không mình hàng lễ với Vương Đức Vọng thể hiện sự kính trọng. Nhìn dáng dấp chân thành của Trương Tử Ngưu, trong lòng Vương Đức Vọng không khỏi xúc động không thôi. Sau khi nâng Trương Tử Ngưu dậy, lão bình tĩnh nói, "Đây là chức trách của ta." Ngừng một chút, Vương Đức Vọng hỏi, "Được rồi, bộ binh của Phương Đại Nguyên Soái điều từ Phúc Thành khi nào có thể đến đây?" "Chậm thì một tháng, nhanh thì nửa tháng." Trương Tử Ngưu lo lắng nói, "Nếu như Trịnh Vương điện hạ tại kinh đô thì tốt rồi. Ngươi yên tâm, Phong Nhi sẽ không ngồi yên mà không quan tâm đến." Vương Đức Vọng giải thích, "Phong Nhi đi tham gia tu chân đại hội, mọi chuyện ở kinh đô đã toàn quyền giao cho Lý Hương quân, huynh quốc xử lý. Các nàng đang nghĩ biện pháp, ta phỏng chừng thần thánh quân đoàn cũng sẽ tới. Dù sao đường xá xa xôi, chúng ta còn phải giữ vững vài ngày." Ngay khi hai người đang nói chuyện với nhau thì Lý Hương quân mặc kim giáp toàn thân tươi cười đi tới, nàng nói, "Ta đã triệu tập thánh giáo quân đoàn đến đây cần vương." Lời này vừa nói ra, Trương Tử Ngưu nhất thời kinh hãi, "Ngươi nói là ma? Thánh giáo quân đoàn? Lẽ nào ngươi là?" Trương Tử Ngưu đối với thánh giáo đương nhiên không quên. Trong mắt triều đình thì thánh giáo là ma giáo tà ác. Giáo phái này nhiều lần bạo động, mỗi lần như vậy đều khiến cho đế quốc náo động. Sau khi đại khởi nghĩa lần đầu thất bại thì ma danh ẩn tích một thời gian. Sau lại phát động vài lần bạo loạn quy mô không nhỏ. Tuy rằng bị trấn áp thế nhưng ảnh hưởng cũng không nhỏ. "Không sai, ta là thánh mẫu của thánh giáo." Lý Hương quân nhàn nhạt cười, giải thích, "Tất cả mọi người là người một nhà, ta sẽ không giấu giếm các ngươi. Không chỉ ta là người của thánh giáo, huynh quốc, huynh thành cũng vậy, đều là người của thánh giáo." Vương Đức Vọng đã từng mang binh tới đàn áp thánh giáo khởi nghĩa. Lão lạnh lùng nhìn Lý Hương quân trầm giọng nói, "Thân phận các ngươi, Phong Nhi biết không?" Vương Đức Vọng chính lần đầu tiên biết lai lịch mấy người Lý Hương quân nên trong lòng có chút lo lắng. "Đương nhiên biết." Lý Hương quân cười nói, "Quên nói cho các ngươi, Phong Nhi là thánh vương của thánh giáo chúng ta." "Út, nguyên lai là người một nhà a." Nghe được Lý Hương quân vừa nói như thế, Trương Tử Ngưu liền an tâm thở phào, vừa cười vừa nói, "Trịnh vương thực sự là hảo thủ đoạn a." Lý Hương quân lạnh nhạt cười muốn nói sang chuyện khác với Vương Đức Vọng bèn hỏi, "Tứ đại quân đoàn lần này quân số không dưới 100 vạn người. Dưới tình huống như vậy, không biết Vương đại nhân dự định áp dụng sách lược giữ thành như thế nào?" Lý Hương quân vừa nói ra, Vương Đức Vọng mới đột nhiên nhớ tới trước mắt thì quan trọng nhất không phải là thân phận Lý Hương quân, mà là nghĩ biện pháp ngăn cản tứ đại quân đoàn tiến công. Sau khi tiêu diệt Cường Long quân và Phi Hổ quân, tứ đại quân đoàn hạ trại ngay tại cánh đồng bát ngát bên ngoài cửa thành. Đứng trên tường thành cao ba trượng, lão thậm chí có thể thấy rõ lều bạc trắng san sát. Vương Đức Vọng suy nghĩ một chút, lập tức quay người đến bên Lý Hương quân nói, "Ngày hôm trước ngươi đưa tới bản vẽ dụng cụ giữ thành, ta đã giao cho phía dưới suốt đêm chế tạo gấp. Nếu như đối phương không có nhiều xe xung kích thì ta nghĩ đảm bảo giữ được thành." Trương Tử Ngưu nghe Vương Đức Vọng nói xong thì ghé vào lỗ châu mai quan sát tứ đại quân đoàn, sau đó lập tức gật đầu nói, "Ta xem đối phương sẽ dùng số lượng xe xung kích rất nhiều. Sợ là phải có một trận kịch chiến." Lý Hương quân ở một bên tuy rằng là nữ lưu, thế nhưng cũng tinh thông binh pháp nên với việc công thành có chút hiểu biết. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 951, Quy lực đại bác. Ngày trước để đối phó với loại công kích này thì biện pháp tốt nhất chính là dùng đá nặng đánh bẹp chúng. Nhưng hiện tại nàng có biện pháp rất tốt, thiên thượng nhân gian đã bí mật vận chuyển từ phong thành đến loại cương pháo, đại bác, cỡ nhỏ. Chỉ cần sử dụng thỏa đáng, loại pháo kích này có thể để đối phó tầm xa thì thật sự là hay nhất. Nhân viên hắc ám tài phán của thánh giáo đã tiếp nhận huấn luyện bí mật, thao tác trên những khẩu cương pháo này không phải là chơi. Để giảm thiểu thương vong cho hoàng thành thủ bị quân, Lý Hương Quân quyết định sớm đem đòn sát thủ này ra dùng. Nàng cười nói chuyện cương pháo cỡ nhỏ cho hai người. Hai người nghe Lý Hương Quân nói xong liền hưng phấn. Vương Đức Vọng vội vàng truy vấn, việc này có thật không? Một, cách một khoảng sân. Hai, không hẹn mà đến. Ba, hệ thống xuyên không, Vương Phi muốn lật trời. Bốn, mơ xanh ngâm đường. Đương nhiên là sự thật, Lý Hương Quân đắc ý nói, vốn mấy thứ này hiện tại ta còn chưa muốn lấy ra. Nhưng lúc này cũng chỉ có thể như vậy à. Vương Đức Vọng trong lòng thầm nghĩ, đại bác này rốt cuộc là thứ đồ như thế nào, lẽ nào so với Hồng Y đại pháo, thần công cỡ lớn, còn lợi hại hơn à. Đúng lúc này, thám báo đến báo tin, Nguyên soái, quân tiên phong của phản quân thất sát quân đoàn gồm 20 vạn đại quân định đột kích cổng Vĩnh Định. Vương Đức Vọng vội vàng truyền lệnh xuống để người thổi kèn cảnh báo. Tiếng kèn dồn dập trong nháy mắt đã vang xa. Hoàng thành thủ bị quân đóng trên tường thành nghe được tiếng kèn lập tức chăm chú dựa vào tường thành. Mọi người lấy trường cung cầm tay chuẩn bị nghênh chiến đợt đột kích của tứ đại quân đoàn dưới thành. Một lúc sau, một trận vó ngựa cùng tiếng bước chân nặng nề trong đêm đen vọng đến. Bóng dáng của thất sát quân đoàn cũng càng lúc càng rõ ràng. Án chừng sau nửa canh giờ, đội hình chỉnh tề của thất sát quân đoàn đã xuất hiện trên bãi đất trống không xa cửa Vĩnh Định. Chỉ thấy quân lính đông đúc như lang như hổ đang nhìn chằm chằm lên tường thành trước mắt. Vương Đức Vọng đã từng đảm nhiệm chức vụ ở tứ đại quân đoàn nên hiểu rất rõ sức chiến đấu của đám tướng sĩ này. Nhất là thất sát quân đoàn, đó là vương bài trong các vương bài, là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Thật sự là khó đối phó a, cũng may lão đang chiếm địa lợi, có tường thành cao lớn ngăn cản nên trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ tuyệt đối không thể công chiếm thành được. Thừa dịp này, Vương Đức Vọng vội vàng dục Lý Hương Quân. Mong muốn nàng theo lời có thể đem cương pháo cỡ nhỏ ra dùng đúng lúc đúng chỗ. Không tốt, bọn họ định công thành. Ngay khi Trương Tử Ngưu kêu lên kinh ngạc, một loạt xe xung kích lớn từ trong thất sát quân đoàn xếp thành đội hình từ phía sau chậm rãi lên trước. Có chừng hơn 10 xe xung kích, hơn nữa toàn thân bọc sắt lá so với trước đây còn cứng rắn hơn, bền vững hơn. Hoàng thành thủ bị quân luôn ở dưới chân thiên tử nên rất ít khi tham chiến. Hôm nay đại chiến sắp tới, trong lòng của bọn họ vẫn còn có chút kinh hoảng và thấp thỏm. Trong lòng mọi người đều rõ, một khi thất sát quân đoàn xông lên công phá cửa thành thì phiền phức cực lớn. Bất hảo, tứ đại quân đoàn cũng cho Hồng Y đại pháo xuất trận. Lúc này càng làm cho mọi người kinh khủng là chuyện vừa thấy từ trong trận của thất sát quân đoàn từ từ đẩy ra 20 khẩu Hồng Y đại pháo. Trương Tử Ngưu lo lắng hỏi, tại sao có thể? Ta làm sao lại quên trong tay tứ đại quân đoàn còn có Hồng Y đại pháo? Cái này cũng không phải là xe xung kích. Chúng không cần đến sát. Chỉ cần trong vòng tầm bắn là có thể bắn phá mục tiêu. Đại nhân không cần phải lo lắng. Vương Đức Vọng nhìn kỹ, phân tích, Hồng Y đại pháo tuy rằng uy lực cường đại, thế nhưng tầm sát thương rất ngắn. Chúng ta chỉ cần đứng trên cao nhìn xuống rồi phòng ngự tốt không cho Hồng Y đại pháo đến gần thì bọn họ không phá được tường thành. Hơn nữa tường thành này kiên cố. Trừ phi là liên tục pháo kích cùng một chỗ. Bằng không, cũng sẽ bình yên vô sự. Trương Tử Ngưu nghe vậy liền thở phào nói rằng, cũng không biết Lý Hương Quân bao giờ có thể đem tiểu cương pháo đến. Yên tâm, có lẽ cũng không lâu lắm đâu, Vương Đức Vọng trấn an. Mắt thấy tứ đại quân đoàn bày trận công thành, Vương Đức Vọng trong lòng kỳ thực rất lo lắng. Trong lòng lão thầm nghĩ, nghìn vạn lần không thể để cho bọn họ tiếp cận tường thành. Bằng không hậu quả sợ rằng thiết tưởng không chịu nổi. Nghĩ tới đây, lão vội vàng hạ lệnh, chỉ cần chú ý Hồng Y đại pháo không cho tiếp cận tường thành ba trượng để tránh việc ngoài ý muốn. Bắt đầu dùng nỏ mạnh mẽ công kích bắn chết người đẩy xe. Phó tướng nghe xong mệnh lệnh Nguyên soái, lập tức trực tiếp chạy vội đi truyền đạt mệnh lệnh của Vương Đức Vọng. Đúng lúc này, thất sát quân đoàn đã bày xong trận thế, bắt đầu nổi trống trận chuẩn bị công thành. Tiếng kèn cùng tiếng trống rung trời, khiến trong lòng hoàng thành thủ bị quân lay động không khỏi lần thứ hai lại căng thẳng. Mấy người binh lính nhát gan trong lúc căng thẳng bắn tên ra ngoài cắm xuống đất. Vương Đức Vọng thấy tình cảnh đó cảm thấy lo lắng không ngớt, vội vã đi tới cạnh tường thành, trầm giọng quát thủ bị quân trước mặt, chú ý, tất cả mọi người bình tĩnh. Chúng ta chiếm địa lợi, có ưu thế trên cao nhìn xuống nên không có bất luận thương vong gì. Mọi người bình tĩnh lại, nghe hiệu lệnh của ta mới được bắn tên. Thắng lợi chắc chắn thuộc về chúng ta. Vương Đức Vọng vung tay hô to một tiếng. Nghe được Vương Đức Vọng răng dạy cùng cổ vũ, tâm trạng các tướng sĩ thư thái rất nhiều. Một ít binh sĩ thấy thất sát quân đoàn chưa tấn công, nhân cơ hội đem cung trong tay lau đi mồ hôi để tránh khỏi lỡ tay khi bắn tên. Đối với việc Vương Đức Vọng cổ vũ sĩ khí như vậy, Trương Tử Ngưu không khỏi bội phục mà gật đầu nói rằng, Nguyên soái không hổ là đại tướng chốn chiến trường, lão hủ tự thấy không bằng, Trương Tử Ngưu lúc trước cũng là đầu đầy mồ hôi lạnh. Vương Đức Vọng nhịn không được thở dài một hơi, vẻ mặt bất đắc dĩ nói rằng, thất sát quân đoàn thì trong quân toàn là tinh anh. Còn hoàn thành thủ bị, mà trong tay ta đại bộ phận là binh lính cả đời không đánh trận nào. Ngày hôm nay bọn họ có thể biểu hiện như vậy thì ta đã rất vui mừng rồi. Vương Đức Vọng bất đắc dĩ, điều này kỳ thật trong lòng Trương Tử Ngưu cũng vô cùng rõ ràng. Thân là nội các đại thần tuy rằng không quản chuyện quân vụ. Thế nhưng lão đã ở trong kinh đô lâu nên đối với tố chất của hoàn thành thủ bị quân thì cũng rất rõ ràng. Thời tiền nhiệm trước Vương Đức Vọng, đám quân đó chỉ là tuần tra ở trong thành bắt bớ một vài tên côn đồ, duy trì một chút trị an mà thôi, đâu có trải qua trận thế lớn như vậy. Cũng chính thời gian một năm mà thôi, Vương Đức Vọng mới rèn luyện bọn họ có chút dáng vẻ lính chiến. Đương nhiên, so với quân tinh nhuệ của tứ đại quân đoàn thì còn kém rất xa. Sát. Sau tiếng gầm lớn của chủ soái thất sát quân đoàn, đám lính cầm thuẫn đứng ngay hàng đầu đã bắt đầu chậm rãi tiến lên, ngay sau lớp lính cầm thuẫn là cung tiến thủ. Một cuộc chiến công thành lập tức chính thức được triển khai. Mắt thấy thất sát quân đoàn bắt đầu chính thức công thành, Vương Đức Vọng lập tức quay sang tả hữu hai bên hoàn thành thủ bị quân quát lớn, đã tới lúc vì nước cống hiến, tất cả mọi người giữ vững tinh thần cho ta. Kẻ nào sợ hãi, giết không tha. Lệnh Vương Đức Vọng vừa ban ra, hoàn thành thủ bị quân nhất thời cùng hô to, tất thắng. Tất thắng. Khi thất sát quân đoàn chậm rãi đến gần, cung tiễn thủ của hoàn thành thủ bị quân rốt cục cũng bắn ra. Cuộc chiến bảo vệ kinh đô cuối cùng đã chính thức triển khai. Điều đáng tiếc là do cự ly quá xa nên lực sát thương của cung tên không đủ, căn bản là không cách nào phá vỡ tấm chắn này. Ngay lúc nguy cấp đó đột nhiên vang lên một tiếng nổ thật lớn. Ngay sau đó trong đội hình tấn công của thất sát quân đoàn có vụ nổ tung. Lập tức có vài cái xe xung kích bị hủy. Mọi người không nên hoảng, tiểu cương pháo tới. Vương Đức Vọng theo tiếng nói nhìn lại. Lý Hương Quân đã mang theo nhân viên hắc ám tài phán dưới trướng đang vác vai tiểu cương pháo chạy đến. Quả đạn pháo lúc trước là nhân viên hắc ám tài phán bắn thử một quả đạn pháo. Vương Đức Vọng thấy tiểu cương pháo lại có uy lực lớn như vậy liền sợ ngây người vội vàng chạy tới. Lão nói với Lý Hương Quân nói rằng, nhanh, nhanh lên một chút chỉ huy người của ngươi bố trí phòng vệ, bốn cửa thành đều phải bố trí tiểu cương pháo. Yên tâm, cũng đã sắp xếp rồi. Ba cửa thành còn lại mỗi nơi 20 tiểu cương pháo. Cửa Vĩnh Định ở đây tổng cộng có 40 tiểu cương pháo. Một tháng sau, Phong Nhi sẽ từ Vân Mộng Trạch trở về, đến lúc đó hắn chỉ huy thần thánh quân đoàn đến đây trợ chiến, Lý Hương Quân cười giải thích một chút. Tại sao phải một tháng, thần thánh quân đoàn hành quân thần tốc hẳn là trên dưới 10 ngày là có thể chạy tới kinh đô mới đúng. Vương Đức Vọng có chút nghi vấn. Lý Hương Quân cười giải thích, không sai, thần thánh quân đoàn đích xác 10 ngày sau là có thể chạy tới. Nhưng mà có một số việc cũng không phải ngươi có thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngươi quên Yến Vương rồi sao? Vương Đức Vọng nhíu mày căng thẳng vội vàng hỏi, ngươi nói là Yến Vương cũng sẽ phát binh đến đây cần vương. Đó là khẳng định. Lý Hương Quân vừa cười vừa nói, Yến Vương sao lại ngồi xem kinh đô thất thủ mà mặc kệ. Ta nghĩ trong vòng ít ngày nữa, dù sao hắn sẽ phát binh cần vương để tùy cơ tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, khống chế kinh đô. Ta hiểu được, ý của ngươi là, trước hết để cho Tĩnh Vương gia cùng Yến Vương chó cắn chó, sau đó chúng ta ngồi ngư ông thủ lợi. Thế nhưng Tĩnh Vương gia cùng Yến Vương không phải người ngu. Bọn họ không có khả năng điểm ấy cũng nhìn không thấy a. Vương Đức Vọng có chút lo lắng. Đạo lý ai cũng rõ, thế nhưng có đôi khi biết rõ đạo lý nhưng sẽ làm ngược lại. Do lợi ích trước mặt quá lớn ai có thể giữ được bình tĩnh. Một khi người ta điên lên thì cái gì cũng quên. Có điều chúng ta phải bảo đảm trong vòng một tháng kinh đô không mất. Nhất định phải khiến Tĩnh Vương gia cùng Yến Vương đấu đá nhau ở bên ngoài kinh đô. Lý Hương Quân trầm giọng nói. Chỉ cần viện binh của nhạc soái có thể đến đúng lúc thì ta nghĩ cho dù Yến Vương cùng Tĩnh Vương gia liên thủ chúng ta cũng có thể giữ được một tháng. Vương Đức Vọng tràn đầy tự tin nói. Tốt. Lý Hương Quân cười nói, chúng ta còn có bất tử chiến sĩ của Thái tử Phi Điện Hạ và Tả Long vệ quân do nàng nắm giữ. Vương Đức Vọng liền nở nụ cười, càng thêm không thành vấn đề a. Nói tới chỗ này, lão cười ha hả dặn dò pháo thủ cương pháo, mọi người nhắm ngay địch mà bắn, tiết kiệm đạn pháo một chút. Nhân tài, Phong Nhi thực sự là nhân tài a, thật sự là nghĩ không ra. Một khối sắt nhỏ như vậy có thể sản sinh uy lực lớn thế, hơn nữa tầm bắn rất xa. Thứ này còn hơn Hồng Y đại pháo, thật sự là mạnh hơn nhiều. Thất sát tướng quân thấy đối phương đột nhiên lấy ra vũ khí kiểu mới uy lực cường đại khiến bên mình thương vong thảm trọng thì vội vàng hạ lệnh thu binh để thương nghị đối sách. Thấy thế, hoàn thành thủ bị quân trên tường thành liền vang tiếng hoan hô. Trương Tử Ngưu vội vàng cáo từ nói, các vị, ở đây cứ nhờ các ngươi. Ta trước tiên đem tin tức thắng lợi nói cho bệ hạ, để cho ngài cũng bớt lo. Kinh đô khai chiến rồi. Còn ở Vân Mộng Trạch cũng là mạch nước ngầm cuộn trào mãnh liệt. Sau trận đại chiến thì đoạn Long Thạch của Vân Mộng Trạch được phong ấn. Trong tình huống đó thì Vân Mộng Trạch và bên ngoài không cách nào liên hệ. Cho nên Lưu Phong cũng không biết tình huống ở Kinh Đô. Còn Phong Thành và Thiên Thượng Nhân Gian cũng không biết tin tức của Lưu Phong. Lưu Phong vẫn tương đối yên tâm với nữ nhân của mình. thiên thượng nhân gian ở kinh đô có Lý Hương Quân cùng Khuynh Quốc. Trong triều có Vương Đức Vọng, Trương Tử Ngưu, Ân Nguyên Đạo, Nhạc Tử Lân, Tình Nhi, Thái Tử Phi, Vương Đông Đông. Những người này tùy nơi đều là nhân vật trọng yếu, có bọn họ trợ giúp, tất cả đều không cần quan tâm. Hơn nữa tại Phong Thành, có Lãnh Nguyệt tiên sinh tự mình tọa trấn, ngoài ra còn có nữ nhân của mình Ân Quý Phi, Ân Tố Tố, Liễu Thanh Nghi, Tố Nương, Bạch Vũ, Ái Lệ Ti, ba ba lạp nên tất cả chuyện cũng đều không cần quan tâm. Lưu Phong chỉ chờ sau khi kết thúc tu chân đại hội sau khi kết thúc thì đi thu thập tàn cục, một kiếm bình thiên hạ. Đương nhiên, có thể rời Vân Mộng Trạch hay không thì đây vẫn là một điều ẩn số. Tuy rằng Lưu Phong đối với thực lực của mình có tự tin, nhưng đối phương dù sao cũng là tuần sứ giả có địa vị lớn, tu vi cao, còn có thế lực cường đại ở phía sau. Trước khi sự việc kết thúc, tất cả cũng không vui mừng quá sớm. Ngày mai Thiên Lôi kiếm xuất thế tại Huyền Tâm Chánh Tông. Lưu Phong chuẩn bị mời đại sư Tôn, đại diện cho Phiêu Miểu Cốc đi đoạt kiếm, tiện đường vì sư môn biểu hiện chút thực lực cường đại. Đại sư Tôn sau khi nghe Lưu Phong nói, suy nghĩ một chút, quay đầu đi hờ hững nói rằng, ngươi cứ ngồi đây, chuyện này ta phải cẩn thận suy nghĩ một chút. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 952, diễn lại trò cũ, đại sư Tôn xong. Chuyện tốt như vậy, người còn lo lắng gì? Lưu Phong nhíu mày nói. Nếu thực sự không được thì ta đành hy sinh nhan sắc ở cùng người một đêm, coi như là thù lao, người đồng ý không? Lưu Phong cười cười mờ ám. Ánh mắt nhìn chằm chằm bộ ngực sữa của đại sư Tôn. Ngươi! Ngươi đồ vô sĩ kia, ngươi! Ngươi còn muốn lăng nhục ta sao? Đại sư Tôn tức giận đến nỗi bộ ngực sữa rung lên, chỉ vào mặt hắn nói, hôm nay nếu ngươi lăng nhục ta nữa thì ta liền chết cho coi. Nữ nhân khi yêu thường hay nói ngược, ai biết trong lòng ngươi nghĩ như thế nào? Nói không chính xác a, có khi lại đang chờ để ta lăng nhục a. Lưu Phong hì hì cười, đặt mông ngồi ở bên phải đại sư Tôn, cười nói, ta là đồ vô sĩ, người nói chuyện đó làm gì? Nhưng mà chuyện đoạt Thiên Lôi kiếm cũng không thể chậm trễ. Ta nói đại sư Tôn a, người đừng có đánh trống lảng nha, đó không phải là điều người đang suy nghĩ. Lưu Phong có ý định khiêu khích, kỳ thực việc cũng là bình thường. Là nữ nhân cũng cần có sinh lý a. Đại sư Tôn Tần Thủy Giao nghe vậy tức cũng không được, cười cũng không được. Tại sao trước đây không nhìn ra tiểu quỷ này lại là một kẻ vô sĩ dâm đảng đội lốt cừu non a, nàng chua xót lắc đầu, trừng mắt liếc hắn rồi đứng dậy đi tới cửa sổ không để ý tới hắn. Lưu Phong cũng không đứng dậy, mà là tiếp tục ngồi ở chỗ cũ, khẽ ngẩng đầu cẩn thận đánh giá đại sư Tôn từ phía sau. Mái tóc cao cao đen bóng, một cây trâm gài đầu bằng ngọc hình phượng hoàng cài ngang tại búi tóc, có vẻ cao quý trang nhã. Toàn thân bạch sắc y phục, làm lộ ra vóc người hoàng mỹ. Nhất là cái mông cùng kích thước eo lưng tương phản, thật sự là cực kỳ mê người. Phong Nhi, nếu như chúng ta đoạt kiếm thì sẽ cùng Huyền Tâm Chánh Tông trở thành tử thù. Tần Thủy Giao suy nghĩ một chút. Quay đầu lại, đã thấy Lưu Phong nhìn chằm chằm hạ thân mình, liền nổi giận, ngươi nhìn cái gì đấy? Ngắm mông mỹ nữ. Lưu Phong vẻ đầy thản nhiên. Trong đầu đã hiện ra tình cảnh đại sư Tôn Quyển chuyển hầu hạ dưới khố mà trong lòng không khỏi rung động. Dưới ánh mắt nhìn soi mói của Lưu Phong, trong lòng đại sư Tôn không nhịn được hoảng loạn. Lưu Phong cười hắc hắc, nhìn người căng thẳng hình như ta chưa có làm gì a, chẳng qua ta cứ theo nguyên tắc thưởng thức cảnh đẹp mà ngắm một chút a, đừng hiểu lầm. Đại sư Tôn, ta nói có điều không phải, người là một tuyệt sắc mỹ nhân, hơn nữa lại có vóc người gợi cảm nóng bỏng, thật sự là vưu vật nhân gian. Đều là tình nhân trong mộng của nam nhân. Đại sư Tôn nghe vậy, khuôn mặt đỏ lên, nhịn không được hừ một tiếng, mắc mớ gì tới ngươi. Bởi vì ta cũng là nam nhân, là nam nhân. Lưu Phong vô lại nói, hơn nữa còn là người đàn ông đầu tiên của người. Đại sư Tôn trừng hắn liếc mắt. Trên mặt hơi có chút tức giận, hừ nói, sự tình trước kia ít nói thôi, bằng không ta dở mặt. Dở mặt. Xoay người a. Lưu Phong cười hắc hắc, đứng dậy đi tới. Hắn ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt nữ nhân trên người nàng truyền đến, lại trông thấy thân thể nàng đầy ắp khiêu gợi. Trong đầu lần nữa hiện ra bờ mông tuyết trắng của nữ nhân, trong lòng lại được voi đòi tiên, đại sư Tôn, nếu như ta không có nhớ lầm, lần trước đại sư Tôn cưỡi ở trên người của ta. Đại sư Tôn tức giận đến hung hăng đánh hắn một quyền, ngươi tên vô lại, ngươi dám nói bậy nữa, ta sẽ không tha cho ngươi. Tiểu tình nhân, ta lại giúp ngươi một lần nữa nha. Âm thanh bạch khiết xuất hiện trong đầu Lưu Phong, sau lần này, Tần Thủy Giao liền sẽ không chống cự ngươi nữa. Chinh phục nữ nhân cách hay nhất là dùng bạo lực. Ta có thể cảm giác được Tần Thủy Giao đã nhiều năm kiềm chế rất mạnh mẽ. Thế nhưng nàng là một người có khả năng ổn định, có lý trí. Dù gặp việc khó nhẫn nại thế nhưng nàng vẫn có thể nhịn được. Nói xong bạch khiết ẩn thân chạy ra hướng phía Tần Thủy Giao bắn một thần tiên tiêu diêu tán giúp nàng trợ hứng. Tốc độ dược tính phát tác rất nhanh, Tần Thủy Giao ngẩng đầu hỏi Lưu Phong, ngươi có cảm thấy nóng quá không? Lưu Phong âm thầm cười. Xem ra chính mình phải lợi dụng cơ hội đêm nay để triệt để chinh phục đại sư Tôn. Kỳ thực Lưu Phong rất hiểu Tần Thủy Giao. Nữ nhân này rất mạnh miệng, cho dù có nghĩ tới thì cũng không nói ra. Kỳ thực, thân thể của nàng đã bị hắn bắt làm tù binh. Ngay hôm trước hắn được Khuynh Thành báo tin, nói là đại sư Tôn tự sướng sau đó có hô tên của hắn. Thế nhưng mỗi lần gặp mặt, nàng luôn làm ra vẻ mặt lạnh lùng, làm ra vẻ cái gì cũng không có. Ngày hôm nay, hắn phải triệt để đánh tan tính rụt rè của nàng. Tần Thủy Giao lúc này đã tự vạch cổ áo mình để lộ ra một phần bộ ngực sữa nhẵn nhụi trắng nõn. Còn trái sơ ri mê người càng khiến Lưu Phong động tâm. Phong Nhi, ta nóng quá. Bạch Khiết lần này tung ra dược lực tương đối nhẹ, vì vậy Tần Thủy Giao cũng không mất hết lý trí, dược lực chỉ giúp nàng thả lỏng tâm tình. Phong Nhi, nóng quá, thân thể thật là khó chịu. Tần Thủy Giao đã cởi hết áo, chỉ còn lại có cái yếm bạch sắc, đôi bưởi mê người theo nhịp đập trái tim không ngừng rung động, phản phất muốn giãy dụa từ trong lồng ngực nhảy ra. Gương mặt xinh đẹp của Tần Thủy Giao ửng đỏ tươi tắn đầy ham muốn đôi lúc hiện ra đầy gợi cảm. Quá kích động, nàng thậm chí ôm lấy tay Lưu Phong gần như rên rỉ kêu lên, "Phong Nhi, thật là khó chịu, giúp ta." Nói xong, nàng đưa hai tay bắt đầu giải phóng y phục cho Lưu Phong. "Đại sư tôn, đó là người chủ động nha." Lưu Phong cười hắc hắc, bỗng nhiên ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, nhân thể cởi bỏ nốt cái yếm của nàng làm cho đôi thỏ bạch hoàn toàn nhảy múa ở trong không khí. "Hôn ta." Tần Thủy Giao mạnh mẽ ôm lấy Lưu Phong, môi anh đào nóng như lửa lập tức đã bịt kín miệng hắn, còn cái lưỡi đinh hương bắt đầu tìm tù binh. "Ta phải, ta phải." Tần Thủy Giao đã hoàn toàn giải phóng nốt, có điều hôn môi không sao thỏa mãn nội tâm của nàng đang trống rỗng và tịch mịch. Nàng quật ngã Lưu Phong cưỡi trên người của hắn, nhấc cái mỹ đồn nhằm đúng tên gia hỏa ngang ngạnh mà ngồi xuống, thân thể điên cuồng nhấp nhổm. Sáng sớm sau khi tỉnh dậy thấy Tần Thủy Giao vẫn đang ngủ say bên người Lưu Phong, mái tóc đen nhánh rơi lả tả trong ngực Lưu Phong. Cánh tay trắng ngần ôm chặt cổ hắn, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, trên môi là một nụ cười thỏa mãn. Lưu Phong nỗ lực nhớ lại tình cảnh tối hôm qua. Hắn không nhớ rõ cuối cùng thì tối hôm qua lộng bao nhiêu lần. Nói chung, đại sư tôn không ngừng đòi hỏi cho đến khi cả người nàng không còn một chút khí lực mới thôi. Thân thể mê mại của Tần Thủy Giao khẽ giật mình, môi anh đào thốt ra lời nói mê như nỉ non. Có thể thấy được ngày hôm qua nàng thực sự rất thoải mái. Đúng lúc này, ngoài cửa phòng vang lên hai tiếng gõ nhẹ. Một thanh âm nữ tử đứng bên ngoài vọng vào, "Đại tỷ." "Đại tỷ, Phong Nhi các ngươi có ở trong không?" "Mở cửa, chúng ta tìm Phong Nhi có việc gấp. Có người nói tiên linh môn buổi trưa hôm nay sẽ đến." "A." Đại sư Tôn đang trong mộng giật mình tỉnh giấc. Nhìn kỹ thấy Lưu Phong đang bên cạnh, hơn nữa hai tay mình còn thân mật quàng cổ hắn. Nhìn lại đống hỗn độn trên giường. Nàng liền giật mình một cái, nhớ lại chuyện ngày hôm qua. "Ngươi làm gì ta?" Tần Thủy Giao lập tức thất kinh hỏi. Lưu Phong uể oải nghiêng người một chút, thản nhiên nói, "Chuẩn xác mà nói thì là người làm gì ta? Người chắc không quên là mình lại một lần nữa cường bạo ta. Thân làm đệ tử của người, ta không dám có chút phản kháng. Tùy ý để người chà đạp ta." Nghe Lưu Phong nói vô sỉ, Tần Thủy Giao hận không thể trên cắn hắn một miếng. Thế nhưng bình tĩnh cẩn thận nghĩ lại thì ngày hôm qua thật đúng là nàng chủ động. Trên thực tế, đích xác nàng rất sảng khoái, rất thoải mái. Đối với loại sự tình ngày hôm qua thì trong khoảng thời gian này, nàng hy vọng mọi chuyện cứ mãi mãi như thế. Nhìn Lưu Phong lõa lồ, tim đại sư Tôn đập nhanh hơn mà vô cùng bối rối, cần phải làm gì cho tốt đây? Nghe thanh âm bên ngoài gõ cửa thì đúng là Thủy Mị Nhi. Nếu bị nàng biết, sau này mình sao có thể gặp người đây? "Đại tỷ, người ở đâu?" Âm thanh Thủy Mị Nhi có vẻ cấp bách như là có việc cấp thật. Tần Thủy Giao ổn định tâm tình của mình một chút, rồi ra sức trấn tĩnh nói rằng, "Mị Nhi, muội trước tiên chờ một chút, ta mặc quần áo tử tế sẽ ra." Nhìn vẻ mặt phản đối của Lưu Phong, đại sư Tôn muốn rớt nước mắt vội vàng đẩy vai hắn nói như cầu xin, còn không rời giường. "Ngươi mau mặc quần áo tử tế, tìm một chỗ trốn đi, nhìn vạn lần đừng cho nhị muội biết tối hôm qua. Ngươi ở chỗ này của ta." Tần Thủy Giao bây giờ nào còn có sĩ diện gì nữa. Nàng cảm giác chuyện mình cùng Lưu Phong nếu bị người biết thì sẽ ảnh hưởng đến địa vị nàng tại Phiêu Miểu Cốc. Hơn nữa, nàng có lần trước mặt ba vị muội muội tỏ ra không hề thích Lưu Phong. Hôm nay việc này xảy ra thì không phải nàng tự vả mình sao? Nàng vô cùng lo lắng chuyện mình cùng Lưu Phong bị Thủy Mị Nhi thấy. Lưu Phong cố ý nói rằng, "Đại sư Tôn, người sợ nhị sư Tôn đến đây bắt kẻ thông dâm." "Sợ cái gì, tất cả mọi người là người một nhà. Yên tâm, trời sập xuống có ta đỡ." Đại sư Tôn vừa thẹn vừa vội, nắm chặt tiểu bổng bổng của Lưu Phong uy hiếp, "Nếu ngươi không nghe ta, ta liền vặn gãy. Người bỏ được sao?" Lưu Phong không hề nóng nảy, cười cười mờ ám, "Nếu người vặn gãy bảo bối này, về sau làm sao có thể hưởng thụ?" Nghe Lưu Phong nói như thế thì quả thực Tần Thủy Giao có luyến tiếc. Đừng xem nàng làm hình dạng hùng hổ, kỳ thực nàng rất thích tối hôm qua với ký ức hãy còn mới mẻ. Lúc đó hô to đến thỏa thích, sau này nếu thực sự không được hưởng thụ như vậy đối với nàng mà nói, không thể nghi ngờ là một loại thống khổ. "Nhị." Lưu Phong đứng dậy đang muốn hô to, lại bị bàn tay nhỏ bé của Tần Thủy Giao bịt miệng. Nàng lo lắng nhỏ giọng nói rằng, "Không nên kêu, ta van ngươi a, đừng cho Mị Nhi biết." Nói xong, nàng thậm chí cấp bách muốn khóc. Lúc này Tần Thủy Giao đâu còn có là một nữ nhân mạnh mẽ. Thấy đại sư Tôn gấp đến độ trong mắt tràn đầy nước mắt, Lưu Phong hơi động tâm. Vốn định nghe lời nàng, thế nhưng liền nghĩ lại, sao không nhân cơ hội này dạy bảo một chút. Nghĩ tới đây, Lưu Phong thấp giọng cười nói, "Đại sư Tôn, Muốn cho ta nghe lời người không khó, nhưng mà người phải đáp ứng ta một điều kiện. Bằng không ta liền bắt đầu hô lớn. Ta dám cam đoan, âm thanh của ta, toàn bộ thiên thượng nhân gian đều có thể nghe được. Đại sư Tôn nghe vậy, thì sợ hãi, dưới tình thế cấp bách bèn hung hăng cấu tay hắn mà rớt nước mắt, ngươi. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Kỳ thực rất đơn giản. Lưu Phong đưa mắt nhìn đến Hùng Phong giữa hai chân, vừa cười vừa nói, sư Tôn, ta mong muốn người có thể sử dụng mồm. Như tối hôm qua. Ta nghĩ, ý của ta thì người cũng hiểu. Mơ tưởng. Tối hôm qua Tần Thủy Giao sung sướng ngập trời, tự nhiên chuyện gì đều cũng làm được. Thế nhưng lúc này lý trí lấn áp tình cảm, hơn nữa ngoài cửa lại có Thủy Mị Nhi gõ cửa, nàng làm gì còn cảm xúc. Tùy người, ta bắt đầu hô. Lưu Phong ra vẻ sẽ hô to. Chớ, ta. Ta nguyện ý. Tần Thủy Giao thoáng do dự một chút, nước mắt lại nhỏ xuống, trưng trưng đồng ý, nàng cưỡi lên thân thể Lưu Phong, vùi đầu vào hai chân hắn, bắt đầu phun ra nuốt vào. Lưu Phong khẽ ngẩng đầu liền có thể thấy mỹ mông tuyết trắng của Đại sư Tôn, tâm thần không khỏi lại lần nữa nhộn nhạo, liền đưa tay lướt nhẹ qua. Thân thể Đại sư Tôn dường như bị điện giật, run rẩy không ngớt. Đại tỷ, có khỏe không? Tỷ nói trước cho ta biết Phong Nhi có ở đây hay không? Ngoài cửa lại lần nữa vọng đến âm thanh của Thủy Mị Nhi. Tần Thủy Giao lúc này như bị lạc đường, nghe thấy tiếng của Thủy Mị Nhi, nàng vội vàng phun lò lửa ra hô, không có, nếu không muội đi nơi khác tìm xem. À, đang nói còn chưa xong, ngón tay Lưu Phong đã đi vào. Tần Thủy Giao nào có thể nhịn được, rên rỉ một tiếng. Để ngăn chặn miệng mình, nàng lại lần nữa đem vật nóng bỏng kia ngậm trong miệng. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân Thủy Mị Nhi đi khỏi. Khoảng chừng một khắc sau, Thủy Mị Nhi lại quay lại. Lại lần nữa gõ cửa, thân thể Tần Thủy Giao rung lên bần bật rồi lại tiết thân. Còn Lưu Phong thấy cảnh này cũng cực kỳ kích thích, sảng khoái tới cực điểm, được Tần Thủy Giao lộng bằng miệng. Sửa sang y phục qua loa, Tần Thủy Giao vội vàng nói, ngươi mau trốn đi, ta ra mở cửa. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 953, động tĩnh trong ổ chăn. Lưu Phong chiếm được chỗ tốt thì thái độ đương nhiên thay đổi, trên mặt hiện lên vẻ hiên ngang lẫm liệt, sư Tôn, giờ không có chỗ nấp. Như vậy đi, ta giúp người một chủ ý, ngươi cũng đừng rời giường cứ trùng kín chăn còn ta trốn ở trong chăn. Người nói với nhị sư Tôn là ngày hôm nay người không muốn rời giường. Ta nghĩ nhị sư Tôn cũng không có khả năng nhấc chăn của người lên xem. Trên mặt đại sư Tôn nổi lên một phần đỏ ửng, có chút lo lắng, như vậy được không? Đương nhiên là được. Nói xong, Lưu Phong dựa theo âm thanh Tần Thủy Giao nói, Mị Nhi, muội vào đi. Nói xong, từ người hắn phát sinh một đạo kình khí vô hình mở cửa ra. Toàn bộ quá trình rất nhanh, căn bản là Tần Thủy Giao không kịp ngăn cản. Thậm chí y phục nàng cũng không mặc kịp. Cánh cửa mở ra, Thủy Mị Nhi cứ thế đi vào. Tần Thủy Giao đè đầu Lưu Phong, vội vàng đẩy hắn vào trong ổ chăn. Đại tỷ, sao tỷ vẫn chưa rời giường a? Thủy Mị Nhi sau khi tiến vào, hết nhìn đông tới nhìn tây, cười nói, Phong Nhi quả thực không có ở đây a. Nhìn Thủy Mị Nhi mà Tần Thủy Giao nóng mặt giả vờ hờn giận nói rằng, Phong Nhi tại sao lại ở phòng của ta, muội sao không đến chỗ Đình Nhi tìm xem? Đi tìm rồi, cũng không có. Thủy Mị Nhi đi tới cẩn thận quan sát nàng cười duyên nói, đại tỷ, thế nào mà mặt đỏ vậy? Có đúng là do tu luyện gây ra. Tần Thủy Giao vừa mới ổn định tâm tình, nghe Thủy Mị Nhi nói như thế thì lập tức tim đập nhanh hơn, mặt đỏ chẳng phải là hậu quả kích tình sao? Tần Thủy Giao vội vàng nói, không có gì đáng ngại, ta có thể xử lý. Ân, dĩ nhiên với tu vi đại tỷ, muội nghĩ cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Thủy Mị Nhi mỉm cười, mắt cố tình quét qua ổ chăn. Tuy rằng Tần Thủy Giao đã che rất kín, thế nhưng nàng vẫn thấy được thân thể trần truồng của Thủy Giao. Hơn nữa, nàng liền kết luận trong ổ chăn tuyệt đối còn có người nữa. Khuynh Thành tiểu nha đầu kia đã canh trọn một đêm, tuyệt đối không sai được. Đại tỷ, nếu Phong Nhi không ở đây thì muội cùng tỷ nói chuyện một chút đi. Thủy Mị Nhi nói liền đi tới, đại sư Tôn hoảng hốt nhưng không biết nên làm gì bây giờ. Không phải nói tìm Phong Nhi có việc gấp sao? Còn không đi tìm mau. Tần Thủy Giao cuối cùng cũng nhớ tới cớ để nàng ta phải đi. Không có việc gì, tam muội, tứ muội đã dẫn người đi tìm rồi. Muội trước tiên cùng tỷ nói chuyện đã. Thủy Mị Nhi không đợi Tần Thủy Giao nói cái gì nữa đặt mông ngồi ở mép giường. Nàng mỉm cười nói, đại tỷ, muội hỏi tỷ một chuyện, tỷ có thể nói thật với muội à? Tần Thủy Giao trong bụng căng thẳng. Tên tiểu quỷ dám trong ổ chăn không ngừng vỗ về chơi đùa mông của nàng khiến cho trong lòng nàng ngứa ngáy. Thế nhưng lại không thể cử động, sợ bị Thủy Mị Nhi nhìn ra manh mối. Muội hỏi đi. Tần Thủy Giao vô thức quấn chặt quanh mình hơn một ít, thản nhiên nói. Đại tỷ, tỷ nói thật đi. Tỷ cùng Phong Nhi rốt cuộc có hay không? Có loại quan hệ này không? Thủy Mị Nhi đi thẳng vào vấn đề. Không có. Tần Thủy Giao cũng không cần nghĩ cắn môi bác bỏ luôn. Có thật không? Thủy Mị Nhi cười cười mờ ám có pha thâm ý nói, thế nào mà muội lại nghe Khuynh Thành nói là các ngươi đã ở cùng một chỗ? Tần Thủy Giao nghe vậy, khuôn mặt ngượng ngùng, nhưng lại làm một bộ dạng nghiêm nghị nói rằng, tiểu nha đầu nói mà muội cũng tin tưởng a. rốt cuộc trong lòng tỷ nghĩ gì? Thủy Mị Nhi cũng không giấu giếm quan hệ mình và Lưu Phong, thản nhiên nói rằng, đại tỷ, không nói gạt tỷ, ba người chúng ta cũng đã thành nữ nhân của Phong Nhi. Hiện tại chỉ còn tỷ. Nhưng tứ tỷ muội chúng ta không thể xa nhau. Phong Nhi là một nam nhân ưu tú, rốt cuộc tỷ còn do dự điều gì? Nghe Thủy Mị Nhi nói như thế, Lưu Phong trong ổ chăn âm thầm cảm động. Chỉ Mị Nhi sư tôn là tốt nhất, biết yêu thương người, biết chỗ tốt của mình. Ngươi cùng. Các ngươi cũng đã làm. Tần Thủy Giao hơi kinh hãi, nguyên bản nàng cho rằng Phiêu Miểu Cốc tứ tiên tử chỉ có Thủy Mị Nhi còn chưa có khai hoa. Không nghĩ tới nàng ta cũng thất thân a, à, tiểu quỷ này, cũng không biết đã tu luyện mấy đời có phúc khí lại thu cả bốn vị tiên tử Phiêu Miểu Cốc vào tay, thật sự là ghê tởm. Ân, phu thê chúng ta chuyện gì mà không biết? Thủy Mị Nhi gật đầu nói. Tần Thủy Giao có chút chột dạ, hơn nữa Lưu Phong trong ổ chăn đang được nước càng ngày càng quá phận. Trước thì cái mông, hiện tại hắn dám chọc tay vào nơi riêng tư của nữ nhân, liền khiến cho hạ thân nàng ẩm ướt trở lại. Còn như vậy nữa, Tần Thủy Giao biết, bản thân rất khó có thể chịu được. Mà Thủy Mị Nhi cũng không có ý định rời đi, Tần Thủy Giao âm thầm kêu khổ, vậy phải làm sao bây giờ? Mị Nhi muội muội, muội mau đi tìm Phong Nhi, nhiều người tốt hơn. Rơi vào đường cùng, Tần Thủy Giao không thể làm gì khác hơn là dục Thủy Mị Nhi rời đi. Thủy Mị Nhi nghe vậy, đột nhiên cười hỏi, đại tỷ, chớ không phải là gần đây tỷ không có điều độ chứ? Không có, không có. À, Tần Thủy Giao có chút hoảng loạn, tâm thần bối rối trong lúc đó nhịn không được rên rỉ ra một tiếng. Sắc mặt càng đỏ hơn. Thủy Mị Nhi nhìn tận mắt mà vui vẻ trong lòng, âm thầm nghĩ xem tỷ còn có thể nhẫn nại bao lâu. Thủy Mị Nhi gật đầu cười nói, đương nhiên không có vội gì nên muội ngồi đây một lát. Được rồi, chúng ta mới vừa nói gì nhỉ? Tần Thủy Giao sửng sốt một chút, lắc đầu, muội quên rồi à. Ta cũng không nhớ rõ. Lưu Phong trong ổ chăn lộng tiếp khiến lòng của nàng nhộn nhạo nên không thể nhớ kỹ nhiều như vậy. Thủy Mị Nhi mỉm cười mờ ám nói, đại tỷ, kỳ thực cùng Phong Nhi một chỗ cũng là hưởng thụ. Khi cùng hắn ở một chỗ ta cảm nhận được làm nữ nhân rất sung sướng. Tỷ cũng là nữ nhân thì cần nam nhân yêu thương, che chở. Tỷ không nên cự tuyệt nữa. Đồng ý cùng Phong Nhi ở một chỗ đi. Ân. Lưu Phong ở trong ổ chăn ngón tay càng lúc càng nhanh, Tần Thủy Giao thực sự chịu đựng không nổi nên nhẹ giọng rên rỉ lại lần nữa, đồng thời kéo chăn lên một chút để tránh khỏi bị Thủy Mị Nhi phát hiện. Tỷ đồng ý rồi. Thủy Mị Nhi mỉm cười, ta biết đại tỷ nhất định sẽ đồng ý mà. Không. Không có. Tần Thủy Giao rất muốn phủ nhận, dù chính lúc trước lại ừ một tiếng thì đâu phải ý tứ tán thành mà là không tình nguyện, nguyện vọng, thân bất do kỷ. Thế nhưng nàng nào dám nhận. Chuyện này coi như là nàng cùng Lưu Phong công khai ở cùng một chỗ thì cũng có chút thẹn thùng. Huống hồ lại đang như vậy. Để chuyển sự chú ý nên Tần Thủy Giao mở miệng trước, Mị Nhi, muội thật sự rất thích Phong Nhi sao? Thủy Mị Nhi ngượng ngùng cười, không dối gạt tỷ tỷ, muội thực sự rất thích Phong Nhi. Kỳ thực lúc trước khi Phong xuống núi thì muội đã muốn giữ hắn rồi, nhưng lại sợ mọi người không đồng ý, thế nhưng tỷ không biết là muội đã chịu rất nhiều năm. Hiện tại đã thỏa mãn rồi, cuối cùng muội và hắn ở cùng một chỗ. Bất quá theo muội được biết, tứ tỷ muội chúng ta ở chung, thế nhưng muội bị hắn thu sau cùng. Đại tỷ. Tỷ cũng đừng dối muội, kỳ thực tỷ cùng Phong Nhi đã xảy ra chuyện gì thì chúng ta cũng đã biết. Nam nữ vui vẻ thì tỷ giấu làm gì, huống chi Thu Sương tỷ tỷ cũng nói, chúng ta kiếp này đã định là có duyên tình lữ. Muội nói bậy bạ gì đó. Ta có nói. Tần Thủy Giao còn muốn che giấu nữa. Nhưng không ngờ hạ thân lan ra một trận khoái cảm, thân thể của nàng cũng không khỏi run rẩy, bầu ngực phập phồng như muốn nhảy ra. Thủy Mị Nhi đã sớm thấy được trong chăn có động tĩnh nên chỉ hé miệng cười cũng không nói toạc ra. Nàng muốn nhìn đại tỷ ổn định được bao lâu. Rốt cuộc có thể chịu tới khi nào? Đại tỷ. Tỷ ghé tai lại đây, muội nói với tỷ một ít chuyện. Nói xong Thủy Mị Nhi ghé miệng áp vào bên tai Tần Thủy Giao nhẹ nhàng nói một câu, đại sư tôn nghe được mặt đỏ tới mang tai, khẽ gắt nói, ta mới không cần. Thủy Mị Nhi hắc hắc cười nói, đại tỷ, tỷ cũng không biết, chuyện nam nữ thật sự là vô cùng tuyệt vời, chẳng những có thể tăng cường tu vi, lại được hưởng thụ niềm vui dục tiên dục tử, lên bờ xuống ruộng chăng. Ai biết bảo dùng nha. Cảm giác thật sự là không cách nào hình dung a. Tần Thủy Giao sao có thể không biết, chẳng phải nàng đang hưởng thụ sao? Nàng cảm giác được khoái cảm sẽ kéo tới rất nhanh, cái mông không tự chủ được cứ nhẹ nhẹ đong đưa. Hiện giờ trong lòng nàng cũng bắt đầu oán giận Thủy Mị Nhi. Cũng thực sự là tinh quái, lâu như vậy mà không chịu đi, làm cho nàng biết xử trí ra sao. Lưu Phong trong chăn nghe được mặt mày rạng rỡ, tình cảm của nhị sư tôn đã sớm phát sinh từ mấy năm trước. Trách không được, khi đó hắn đã cảm thấy nhị sư tôn có ý định mê hoặc chính mình. Nói cho cùng thì mỗi ngày hầu hạ nàng rời giường, khó tránh khỏi có chút đụng chạm da thịt. Tu chân cũng là người, cũng không phải làm bằng sắt đá, sao có thể từ va chạm mà không bùng cháy. Hiện tại ngẫm lại, Lưu Phong thật ra có chút hối hận. Lúc trước nên ăn luôn nhị sư tôn mới đúng, làm hại chính mình khổ công vài lần. Nhưng mà nói đi còn nói lại, hiện tại cũng không sai a, bốn người sư tôn cuối cùng cũng đều thu về. Tần Thủy Giao tuy rằng trong lòng còn có chút ngập ngừng, có lẽ cũng sớm giải quyết thôi. Đại tỷ, trong lòng tỷ có đúng là vô cùng sung sướng, có đúng cảm giác như là đang. Thủy Mị Nhi có ý định đổ đầu vào lửa, liên tục dùng lời nói trêu chọc Tần Thủy Giao. Tần Thủy Giao nghe được trong lòng rung lên, bổ nhào lên che miệng Thủy Mị Nhi, "Mị Nhi, muội nói nhăng gì đấy, còn không không đi tìm Phong." Thủy Mị Nhi gạt tay đại tỷ ra, cười hắc hắc chỉ vào trong chăn nói, "Người ta đã tìm được rồi, ở nơi này. Chẳng lẽ đại tỷ thực sự không biết?" Nói xong, Thủy Mị Nhi đưa tay muốn lật chăn lên. Đại sư Tôn sợ đến hồn phi phách tán, vội vàng nắm tay của nàng, trên trán gấp đến độ đổ một tầng mồ hôi, "Ta không mặc quần áo, không nên kéo chăn ra, Phong Nhi thực sự không ở." Lưu Phong âm thầm cười trộm, tốc độ ngón tay càng nhanh, cảm giác được hạ thân nữ nhân đang cấp tốc co rút lại, như là sắp phun ta. Tần Thủy Giao rốt cục chịu đựng không nổi. Tại hạ thân đang bị đột kích trong nháy mắt buộc miệng, môi anh đào rên rỉ một tiếng, chăn trên người cũng đều rơi xuống. "A!" Thủy Mị Nhi một tiếng thét kinh hãi, tình cảnh giống y suy nghĩ của mình. Chẳng qua cảnh tượng trước mắt thì may mà nàng đã sớm nghĩ đến, nếu không còn kinh hãi hơn. Nàng ngàn vạn lần thật không ngờ, đại tỷ luôn luôn bảo thủ cổ hủ lại làm chuyện như vậy. Đang nói chuyện với mình lại còn cùng Phong Nhi làm việc này, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Có điều ngẫm lại, hẳn là rất kích thích a, nhị sư tôn, người ở đây à? Lưu Phong rút ra ngón tay, vẻ mặt mơ màng lập tức nói với Tần Thủy Giao, "Đại sư tôn, ta theo lời của người phân phó, người thích không?" Lời này vừa nói ra, Tần Thủy Giao hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, thật sự là không mặt mũi gặp người a. Chính Thủy Mị Nhi thông minh nhanh nhẹn, vội vàng đưa chăn cho đại tỷ phủ lên, để tránh khỏi tiếp tục cảnh xuân tiết ra ngoài. Lưu Phong da mặt dày hơn tường thành, ở đây hai người đều là nữ nhân của mình, mặc cho cảnh xuân tiết ra ngoài còn hắn cứ ngồi ở mép giường. Không xấu hổ. Thủy Mị Nhi nhìn bỗng bỗng nam nhân liếc mắt, khẽ sẵn giọng, còn không mau mặc y phục vào. Lưu Phong mỉm cười, đến gần nàng. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Thủy Mị Nhi hơi kinh hãi, lại có chút chờ mong, lại có chút xấu hổ. Lưu Phong nở nụ cười, bổ nhào đến siết chặt người Thủy Mị Nhi dịu dàng nói, "Nhị sư tôn, đại sư tôn bắt ta làm nô lệ khiến cho ta bốc hỏa, người tới giúp ta hạ hỏa đi." Thủy Mị Nhi nhẹ nhàng cười, bộ ngực cưỡng thẳng, cọ lên trước ngực hắn gắt gỏng, "Ngươi a, không biết thật thà hay là một đại sắc lang, đừng cho là ta không biết ngươi đang chọc ghẹo đại tỷ." Tần Thủy Giao bây giờ là khóc không ra nước mắt, vội vàng trốn ở trong chăn mặc quần áo, ngượng ngùng nhìn Thủy Mị Nhi, mày hơi nhíu lại nhưng không biết nói gì cho phải. "Đại tỷ, tỷ đừng nói nữa, muội cũng là nữ nhân vậy, muội biết." Thủy Mị Nhi ngăn cản không cho Tần Thủy Giao nói. "Nhị sư tôn, người đã sớm biết chúng ta đang làm chuyện tốt trong chăn sao?" Lưu Phong cố ý hỏi. Thủy Mị Nhi đưa tay lên trán Lưu Phong nhẹ nhàng cốc một cái, thản nhiên nói, "Ngươi làm động tĩnh lớn như vậy, ta sao có thể không biết." Nhìn vẻ mặt nhị sư tôn cười thật quyến rũ, Lưu Phong trong lòng giống như có lửa. Bàn tay luồn vào váy của nàng, tại nơi xinh đẹp tuyệt trần của nàng nhẹ nhàng xoa nắng. Thủy Mị Nhi vẻ mặt nóng như lửa, dựa vào trong lòng Lưu Phong, hơi thở có chút thở dốc. Lúc trước nàng đã sớm bị hai người làm cho tình cảm kích thích mãnh liệt, bây giờ nào có thể nhịn được. Đúng lúc này, Khuynh Thành đi vào hô, "Tỷ phu, bất hảo a, Tiên Linh môn có người đến, chàng nhanh lên đi." Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 954, chủ ý nhằm vào Tiểu Linh Nhi. Thủy Mị Nhi vốn nói năng ngọt ngào đành cố nén lửa bốc trong lòng mà nói, "Phong Nhi, nếu là Tiên Linh môn cho người đến thì ngươi cũng đừng trì hoãn nữa. Mau mặc xong quần áo chúng ta cùng đi." "Úp, các ngươi." Nhìn thân thể trần truồng của Lưu Phong, Khuynh Thành cũng tiến lên nắm lấy bổng bổng lộng nhanh vài cái, lập tức cười nói, "Các ngươi là Nhất Long Nhị Phượng a, đáng tiếc không còn thời gian." Tần Thủy Giao đỏ mặt khẽ gắt một tiếng, "Nha đầu ngươi cười cái gì, nói nhăng nói cuội." "Ta không có nói quàng đâu Thủy Giao tỷ tỷ. Tiếng rên rỉ của tỷ rất đặc biệt, có muốn ta kêu lại cho tỷ nghe một chút?" Khuynh Thành đắc ý nói, "Ta vài ngày nay thấy trống rỗng đến cội rễ a." Tần Thủy Giao nghe vậy thì hết chỗ nói rồi, có tiểu ma nữ như thế thì còn nói cái gì nữa. Trách không được ai cũng biết chuyện, đầu đuôi là tại nàng. Thủy Mị Nhi biết đại tỷ xấu hổ, vội vàng cười hòa giải, "Khuynh Thành, hãy đi trước cùng mọi người nói một tiếng, chúng ta lập tức đi theo." "Ân, ta đây phải đi. Nhưng mà lần sau các người tham gia nên nói cho ta biết, chúng ta bốn người cùng chơi đùa." Nói xong, tiểu ma nữ hướng Lưu Phong làm mặt quỷ rồi quay người rời đi. Không có Khuynh Thành nên ba người tựu có vẻ tự nhiên hơn. Thủy Mị Nhi cười nói, "Đại tỷ, hiện tại được rồi, chúng ta rốt cục vĩnh viễn vẫn là tỷ muội a." Tần Thủy Giao thấy chuyện đã xảy ra đến mức này, mình là có khổ mà không nói ra được. Huống hồ, nàng cũng cảm giác được thân thể của mình càng ngày càng không thể rời Lưu Phong. Hơn nữa, chính mình cũng không thể làm người cô đơn suốt đời được, sao lại tách khỏi ba vị muội muội nổi. Chỉ là hiện ở trong lòng nàng còn có một nghi vấn. Nàng rất muốn biết, hai lần vì sao đột nhiên động dục a, vấn đề này trong lòng làm quấy nhiễu nàng không ngớt. "Đại tỷ, tỷ đang suy nghĩ gì đấy?" Thủy Mị Nhi thấy đại tỷ có chút thất thần, vội vàng lên tiếng hỏi. Tần Thủy Giao phục hồi tinh thần lại, Pha có thâm ý liếc nhìn Lưu Phong rồi mới quay đầu lại nhìn Thủy Mị Nhi mỉm cười, không có gì. Mị Nhi, sự tình hôm nay không nên nói cho người khác biết, thẹn thùng quá gì. Ha ha. Lưu Phong cười gian xảo. Còn cười. Đều tại ngươi. Tần Thủy Giao oán hận trừng mắt nhìn Lưu Phong. Vẻ mặt Lưu Phong đầy ủy khuất, đại sư Tôn, người cũng đừng trách ta. Vừa rồi nhị sư Tôn gõ cửa, là người để ta chui vào ổ chăn. Người nói như vậy rất kích thích. Đại tỷ. Bội phục. Thủy Mị Nhi vẻ mặt thán phục, giơ ngón tay cái lên cười nói, không hổ là đại tỷ của chúng ta. Thủy Mị Nhi nghĩ. Từ nay về sau nên nhìn đại tỷ với cặp mắt khác. Tần Thủy Giao vội vàng giải thích, đều không phải, nhị muội. Đừng nghe hắn. Đi thôi, không còn sớm. Lưu Phong cười cười mờ ám, giải thích hay che giấu, đại sư Tôn người yên tâm. Sau này ta sẽ là của người. Nói xong nhanh chân bỏ chạy. Bên này Thủy Mị Nhi vẻ mặt mờ ám, đại tỷ cái gì cũng đừng nói nữa, muội có thể hiểu được. Tần Thủy Giao khóc không ra nước mắt. Lúc đó Nghe Thường đến nói, vừa đã nhận được tin tức về Huyền Tâm Chánh Tông. Nói là người Tiên Linh Môn đã đến. Có điều hình như không có Bạch Huyền Y, nói là cái gì phụng mệnh đến đây chọn các đệ tử ưu tú vào Tiên Linh Môn tu luyện. Được rồi. Đình Nhi, Viễn Nhi, Khuynh Thành, Tuyết Nhi, cả Tiểu Linh Nhi đều ở trong danh sách. Lưu Phong khẽ cau mày, hỏi, danh sách lại không có ta sao? Không có. Đình Nhi đi tới nói, tin tức là sư tôn ta truyền tới, nàng hẳn là không có vấn đề, lần này tổng cộng tuyển 20 tu chân. Lần tuyển này có số người nhiều nhất từ trước tới nay. Kỳ quái là lại không có chàng. Ta nghĩ đây là một âm mưu. Lưu Phong gật đầu nói, điều này không phải âm mưu mới là lạ. Tu chân giới môn phái nhiều như vậy, riêng nữ nhân bên cạnh ta sao được tuyển nhiều như thế? Phong Nhi, ngươi quyết định làm sao bây giờ? Mộ Dung phu nhân vẻ mặt u sầu đã đi tới hỏi. Lưu Phong không để ý đến lời nói của Mộ Dung phu nhân, mà đem ánh mắt chuyển hướng tới chúng nữ, cuối cùng mới nhìn Mộ Dung Tuyết hỏi, Tuyết Nhi, nàng đi Tiên Linh Môn tu luyện sao? Mộ Dung Tuyết kiên định lắc đầu, đi tới nhào vào trong lòng nam nhân, chân thành nói, chàng ở nơi nào Tuyết Nhi đều theo, ta tuyệt đối sẽ không đi cái gì Tiên Linh Môn. Chúng ta cũng vậy. Mộ Dung Viễn Nhi, Khuynh Thành, Đình Nhi, còn có Tiểu Linh Nhi đều nhất tỏ thái độ. Tần Thủy Giao suy nghĩ một chút nói, sự tình không có đơn giản như vậy, căn cứ kinh nghiệm quá khứ mà xét, Tiên Linh Môn tuyển định đệ tử đều không thể cự tuyệt. Nếu như cự tuyệt, đồng nghĩa với khiêu khích quyền uy Tiên Linh Môn. Ý của người là? Lưu Phong nhàn nhạt hỏi. Trên mặt nữ nhân nét đỏ ửng còn chưa tan đi, bị Lưu Phong nhìn soi mói, nàng có vẻ có chút xấu hổ, lúc này đây, ta nghe lời ngươi. Nghe Thường cùng Trương Mỹ Nhân nghe vậy, hơi động tâm. Các nàng biết, đại tỷ nhất định là bị Phong Nhi chinh phục a, bằng không, nàng tuyệt đối sẽ không chịu nhún nhường. Thủy Mị Nhi nháy mắt với hai người, sau đó truyền âm đem chuyện mình chứng kiến nói ra. Hai người âm thầm kinh hô, đại tỷ đích xác rất cường hãn a. Lưu Phong trầm giọng nói, không thể nghi ngờ, chuyện này hơn phân nửa là Bạch Huyền Y mượn Tiên Linh Môn thi triển âm mưu nhằm vào ta. Chúng ta nhất định phải cự tuyệt. Hiện tại chúng ta khác xa quá khứ. Ta cũng muốn xem lần này là người phương nào tới. Trong sương phòng trưởng giáo Huyền Tâm Chánh Tông, Bạch Diệu đang cùng một gã lão đầu mày bạc khẩn trương nói chuyện với nhau, trưởng giáo Huyền Tâm Chánh Tông đạo tể ở một bên cung kính nhìn hai người. Một hồi sau, Bạch Diệu quay đầu lại nói với đạo tể trưởng giáo, Bạch Hoa sư huynh rất coi trọng đệ tử, lần này đến đây cũng là giúp ngươi đối phó Lưu Phong. Lưu Phong người này khó đối phó, chỉ có thể trước tiên khai đao nữ nhân bên cạnh hắn. Vậy danh sách, ngươi xem qua chưa? Có ý kiến gì không? Đạo tể trưởng giáo vội vàng cung kính trả lời, hai vị thượng sứ, danh sách ta đã xem qua, thế nhưng ta chắc chắn Lưu Phong sẽ không đáp ứng. Hắn dám. Là Bạch Hoa lão đầu mày bạc lên tiếng. Trâu mép dựng đứng lão tức giận nói, đây chính là quyết định của Tiên Linh Môn, hắn còn dám nghịch thiên phải không? Ta cũng không tin hắn có lá gan này. Sư huynh bớt giận. Bạch Diệu suy nghĩ một chút nói, đạo tể trưởng giáo lo lắng cũng không phải không có đạo lý. Lưu Phong này không thể dùng suy nghĩ bình thường để đoán được. Muốn nói chuyện nghịch thiên, người khác không dám, thế nhưng hắn dám. Vì thế ta nghĩ chuyện này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Được rồi, chủ công tại sao không tự mình ra tay? Bạch Hoa thản nhiên nói, thu thập một người tu chân, mà khiến chủ nhân tự mình ra tay sao? Vừa dứt lời, Bạch Hoa cũng truyền âm cho Bạch Diệu, nói, chủ công bị Thu Sương tiên tử để ý, sợ là một thời gian nữa không thoát ra được. Đối phó chuyện tình của Lưu Phong, tạm thời cũng chỉ có thể dựa vào sư huynh đệ hai người chúng ta. Bạch Diệu hơi kinh hãi vội vàng hỏi, vậy phải làm như thế nào cho phải? Tu vi của Lưu Phong thì ta chưa chắc đã là đối thủ của hắn, chúng ta đã có mấy người huynh đệ đều chết ở dưới tay hắn a. Không cần kinh hoảng. Lần này có ta ở đây, Lưu Phong hắn chưa chắc có thể nghịch thiên, Bạch Hoa nói. Còn Bạch Diệu đối với lần này cũng không hy vọng quá lớn. Ngừng một chút, hắn tiếp tục truyền âm hỏi, sư huynh, vậy danh sách người phân là thực sự? Bạch Hoa nghe vậy, thoáng do dự một chút rồi nói, đó chỉ là giả. Hiện tại Tiên Linh Môn nội bộ cũng không hợp. Đã loạn thành như ông vỡ tổ. Đại kiếp nạn buông xuống, nghe nói tu chân chí tôn tiên linh môn đều không thể may mắn tránh khỏi. Đâu còn có thể lo lắng cái này cái kia chó má tu chân đại hội. Nghiêm trọng như thế sao? Bạch Diệu có chút lo lắng. Cũng không rõ ràng lắm. Hiện tại thế cục tiên linh môn vô cùng hỗn loạn, may là còn có lục đại tuần thiên sứ giả cùng ba người thầy trò thu sương tiên tử áp chế, bằng không sợ là đã đại loạn. Bạch Hoa trầm giọng nói, chuyện tiên linh môn không cần chúng ta quan tâm, tự có chủ công dẫn đầu lục đại tuần thiên sứ giả cùng ba thầy trò thu sương Chu Toàn. Chúng ta hiện tại cứ nghĩ biện pháp đối phó. Vốn kế hoạch của ta trước tiên là đem nữ nhân bên cạnh hắn dụ bắt, sau đó ép hắn đi vào khuôn khổ. Nếu như thực sự không được, ta sẽ tự mình ra tay. Ta đã được 8 phần 10 chân truyền của chủ công, cũng không tin không đối phó được hắn. Được rồi. Có chuyện tình chúng ta mau chóng làm thỏa đáng. Bên người Lưu Phong có một tiểu hài tử, gọi là Linh Nhi, là một linh thể trời sinh. Chủ công nói, chúng ta cần phải nghĩ biện pháp bắt nàng vào tay. Vì sao vậy? Bạch Diệu nhíu mày hỏi. Chủ công tu luyện tới bình cảnh cần lô đỉnh tốt nhất. Hài tử kia là linh thể trời sinh nên tự nhiên có điều kiện tốt nhất làm lô đỉnh trong thiên địa. Nếu như chủ nhân được nàng tương trợ, tu vi đại thành, từ nay về sau sẽ không e ngại thu sương tiên tử. Bạch Hoa giải thích, chuyện này mới là mục đích lớn nhất chuyến này ta xuất quan. Sợ là chuẩn bị không kích a. Bạch Diệu có chút bận tâm, căn cứ tin tức mà ta lấy được, Lưu Phong đối với cô bé này thập phần thương yêu, chúng ta khó có thể hạ thủ a. Đây là tử lệnh. Bạch Hoa nghiêm túc nói, mặc kệ nỗ lực nhiều thế nào, trả giá ra sao, tiểu cô nương kia nhất định phải bắt được. Đạo tể trưởng giáo nhìn hai vị sứ giả trầm mặc không nói, mà vùng xung quanh lông mày hơi nhảy lên thì trong lòng biết bọn họ đang truyền âm nói. Mặc dù có chút tức giận, nhưng là không thể tránh được. Một hồi lâu sau hai người kết thúc truyền âm. Bạch Diệu đưa mắt nhìn sang đạo tể trưởng giáo nói, trưởng giáo, bây giờ ngươi dựa theo danh sách đưa những người đó mang về đây. Đạo tể lĩnh mệnh, đứng dậy đi vài bước, đột nhiên lại quay đầu, hỏi, xin hỏi sứ giả, vì sao lần này chọn người toàn là nữ tính? Là vì chủ công chọn lô đỉnh. Đương nhiên, lời này cũng không thể nói ra cho đạo tể biết. Bạch Hoa cười lạnh một tiếng, nói, đây là quyết định của Thượng Tiên. Căn cứ tiềm lực từng đệ tử mà đưa ra quyết định. Ngươi không cần nhiều lời, chỉ cần dựa theo ý tứ Thượng Tiên đi làm là được. Đạo tể trưởng giáo còn muốn nói gì, lại thấy Bạch Diệu hừ nói, còn không mau đi. Tu chân đại hội chưa kết thúc, các phái tu chân đều ở biệt viện Huyền Tâm Chính Tông chờ đợi. Hiệu lệnh vừa ra tất cả đã nhanh chóng tập hợp đầy đủ. Đệ tử được lựa người nào cũng hài lòng không ngớt. Đều nói phúc khí mình tốt, hoàn toàn chẳng hay, chính là sắp biến thành lô đỉnh cho Bạch Huyền Y Tu. Cùng lúc đó, toàn bộ người của Lưu Phong đến đông đủ. Mà ngay cả cung chủ Huyền Nữ cung Nhâm Hiểu Duẫn cũng gia nhập vào đội ngũ Lưu Phong. Mặc dù ở hai kiếp của mình thì thân thể thuần khiết đều bị Lưu Phong cướp đoạt, nhưng sự tình như thế nên Nhâm Hiểu Duẫn cũng không thể tránh được. Huống gì mình cũng thích Lưu Phong, lại càng cần một nam nhân cường đại bảo hộ cho mình và sư môn. Chuyện tình lúc trước cũng chỉ có thể bỏ qua a, tiên linh môn sứ giả ở đâu? Lưu Phong la lớn, đệ tử Phiêu Miểu Cốc, đệ tử Mộ Dung Thế Gia đều không tham gia tu luyện trong tiên linh môn. Các ngươi chọn người khác a. Lời này vừa nói ra, bốn phía nhất thời sinh ra một hồi xôn xao. Có người vì các nàng mà tiếc hận, có người âm thầm hài lòng. Thiếu các nàng thì chẳng phải là còn muốn chọn người mới sao, đến lúc đó nói không chừng còn có thể đến phiên mình. Mặc kệ mọi người có thái độ gì, hiện trường vẫn sục sôi a, Bạch Hoa hơi nổi giận, nói khẽ với sư đệ, thật đúng là lời ngươi nói chính xác, tiểu tử Lưu Phong này thật đúng là dám làm ra chuyện nghịch thiên. Ngày hôm nay ta sẽ hảo hảo giáo huấn hắn một chút. Sư huynh, ngươi nếu thật muốn xuất thủ nên cẩn thận một chút, ta đoán Lưu Phong cùng Thu Sương tiên tử đã song tu. Hắn đã đạt được thất thải thần lực của Thu Sương tiên tử, sợ là khó đối phó. Bạch Diệu nhắc nhở. Nói bậy. Bạch Hoa hừ nói, không thể nào như thế. Chủ công trước cũng có hoài nghi như vậy, đã đem việc này báo sư phụ Thu Sương. Thế nhưng qua kiểm chứng, đều là giả dối. Vậy Lưu Phong tại sao lại có hai thành thất thải thần lực của Thu Sương? Bạch Diệu có chút không giải thích được. Việc này, ta cũng không biết. Nhưng mà hai thành thất thải thần lực ta vị tất sẽ để vào mắt. Sư đệ ngươi sẽ chờ đi, xem ta thu thập tiểu tử kia thế nào. Bạch Hoa có vẻ mười phần tự tin. Ngươi chính là Lưu Phong, ngươi cũng biết danh sách là do tiên linh môn đã định. Ngươi làm như vậy không thể nghi ngờ chính là nghịch thiên. Ánh mắt Bạch Hoa hạ xuống nhìn Lưu Phong nói. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 955, Kiến Vương Đình Nghị. Lưu Phong chẳng hề sợ hãi nhìn thẳng vào mắt Bạch Hoa hầm hừ đầy khinh thường, nghịch thiên. Bất quá là một con chó mà thôi, ngươi vẫn còn tự cho mình là ông trời sao? Đồ vô liêm sỉ. Bạch Hoa chưa bao giờ bị sỉ nhục như vậy liền quát lớn nói với đạo tể trưởng giáo, đạo tể, còn không sai người bắt kẻ này để ta xử lý. Nghe thấy vậy đạo tể liền trợn tròn mắt, vị sứ giả đại nhân này không phải nằm mơ giữa ban ngày ban mặt sao? Tuy nói Huyền Tâm Chính Tông trên danh nghĩa chính là thiên hạ đệ nhất đại phái. Nhưng Lưu Phong là ai, tên gia hỏa này đến tiên linh môn còn không để vào mắt, huống chi là ta. bảo ta bắt người thì hóa ra làm trò cười à, ngay cả Bạch Diệu cũng hiểu lời của sư huynh không thích hợp, phái đạo tể đi bắt người chỉ càng khiến chúng nhân chê cười a. Bạch Hoa thấy điệu bộ của đạo tể và sư đệ nên có vẻ cũng cảm thấy được mình xử trí không thích hợp, lập tức tái mặt cả giận nói, Lưu Phong, ngươi có biết là ngươi công khai khiêu khích ta? Không sao, tùy ngươi nói như thế nào cũng được, Lưu Phong khinh miệt cười cười, đừng nói vớ vẩn nữa, có thuộc hạ thì đem hết ra đây. Với đám chó như ngươi thì ta không hoài hơi nói chuyện vô nghĩa. Chỉ thấy Bạch Hoa biến sắc mặt, sát khí toàn thân hiện lên, tu la thần công trong người vừa và biển đổi đã quay xung quanh người. Lão nói thật lạnh lẽo, ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Lời chưa dứt thì thân hình đột nhiên khẽ động, trong nháy mắt đã tới trước mặt Lưu Phong. Tay phải hóa kiếm nhằm ngực Lưu Phong, một ngón tay phóng ra kình đạo mạnh mẽ thực không phải chuyện đùa. Lưu Phong vội vàng tìm cách né tránh đợt công kích của Bạch Hoa nên lùi vài bước. Thân hình Bạch Hoa đột nhiên biến mất ngay trước mặt. Cùng lúc đó, một khí tức lạnh toát không gì sánh được từ phía sau ập tới. Lưu Phong lạnh người, trong khoảng thời gian này Bạch Huyền Y phái ra tay chân có tu vi càng ngày càng cường đại. Thật sự là không thể coi thường. Tu la khí tức trong cơ thể hắn lấy sát phạt là chính. Không thấy máu, không thu công, cho nên phải cẩn thận một chút. Lập tức hắn hội tụ thần khí, thân thể bỗng bắn nhanh sang bên phải. Hạo Thiên kiếm trong tay thuận thế đánh ra. Bạch Hoa không sợ chút nào. Tu la kiếm trong tay nhanh chóng vọt tới, kiếm chiêu của hai người giáng thẳng vào nhau. Cả hai bị sóng xung kích cường đại đánh bay ra ngoài. Đến khi cả người đứng vững, Lưu Phong cảm giác có một đạo lực lượng âm hàn lạnh thấu xương không ngừng từ Hạo Thiên kiếm truyền vào thân thể. Lập tức nguyên anh lực vội vàng mạnh mẽ rót vào Hạo Thiên kiếm đẩy âm hàn khí kia ngược ra ngoài hết. Lúc này, hai chân Bạch Hoa khẽ nhún cả người lăng không phi lên, có thể thấy sát ý trên mặt so với lúc trước càng thêm dày đặc hơn. Lão lạnh lùng nhìn Lưu Phong nói, có chút ý tứ. Mong ngươi không để cho ta thất vọng. Lời vừa mới dứt, Tu La thần công lại ngưng tụ trên Tu La kiếm nhằm phía Lưu Phong bắn đi với khí thế mạnh mẽ. Qua tiếng xé gió gào thét có thể thấy được lực đạo cực kỳ to lớn. Lưu Phong trong lòng không có bất luận cái gì sợ hãi, nguyên anh lực tụ lên Hạo Thiên kiếm, nghênh chiến kiếm quang của Bạch Hoa công tới. Công kích hai người ngay lập tức giao nhau, trong một sát na kia những làn sóng khí lan ra tứ phía ngập trời đất. Bạch Hoa vừa nhìn thấy tình huống này không khỏi nhíu mày. Lão thầm nghĩ tu vi mình đã phát tới 8 phần mà đối phương lại còn có thể đơn giản phá vỡ công kích của mình. Có thể thấy được Lưu Phong thực không đơn giản. Càng làm cho lão giật mình chính là, cho tới bây giờ hắn lại vẫn chưa hề sử dụng thất thải thần lực. Lại đây. Bạch Hoa bị kích thích chiến ý tăng lên, khí tức toàn thân tụ lại thân hình nhoáng lên hóa thành 4 đạo nhân ảnh, phân ra 4 người từ 4 chỗ khác nhau cùng phi thân hướng tới Lưu Phong. Lưu Phong tập trung tinh thần lên hai mắt, muốn tìm ra chân thân của lão ở chỗ nào. Thế nhưng, mặc cho Lưu Phong tập trung thế nào, trước sau vẫn không cách nào đoán được vị trí chân thân của Bạch Hoa. Điều càng quỷ dị hơn là hắn cảm giác 4 người đều là chân thân. Bởi vì lúc này 4 phương 8 hướng đều truyền đến sát ý cường đại. Chiêu thức ấy của Bạch Hoa khiến Lưu Phong trở tay không kịp, lập tức chỉ có thể đem nguyên anh lực phát huy tới cực điểm, thậm chí thất thải thần lực của Khai Dương cùng Diêu Quang cũng thi triển ra. Tu La ảo ảnh thuật của Bạch Hoa chính là cảnh giới cao nhất của Tu La thần công. 50 năm trước, Bạch Hoa cũng đã hiểu được hết tuyệt kỹ này. Kinh qua 50 năm khổ luyện, Tu La huyễn ảnh từ lâu đã đạt đến cảnh giới vận hành theo ý, tùy tâm sở dục, hình như còn có thể là cảnh giới siêu thực. Nói là ảo ảnh nhưng kỳ thực mỗi người đều là chân thân. Đối mặt tình cảnh như thế, Lưu Phong chỉ có thể giữ cho tâm linh thanh tịnh nhằm tìm ra kẻ hở trong thế tiến công của Bạch Hoa, bằng không một chiêu này hắn sẽ bị thiệt thòi lớn. Lưu Phong liên tục biến ảo thân hình, tùy thời tìm kiếm đường lui. Mà 4 đạo nhân ảnh của Bạch Hoa càng ngày càng gần, chúng nhân đều thấy chuẩn bị bao vây Lưu Phong. Đúng lúc này thân ảnh siêu thực bay bổng của Bạch Hoa đã vững vàng tập trung xung quanh Lưu Phong. Sát ý mãnh liệt bao vây hắn, khiến hắn thấy khó thở. Đám người Tần Thủy Giao đứng một bên quan sát đều lộ vẻ như bị tra tấn, dù có lo lắng nhưng lại không thể ra tay tương trợ. Đình Nhi cắn môi nói, mọi người đừng lo lắng, lão công nhà ta không có việc gì đâu. Ân, tỷ phu là giỏi nhất, hắn không có việc gì à, tỷ phu nỗ lực lên, tỷ phu nỗ lực lên. Huynh Thành quơ quả đấm nhỏ bắt đầu hò hét Lưu Phong nỗ lực lên. Có điều là Lưu Phong căn bản gì cũng nghe không được. Lúc này căn bản là hắn tuyệt không thể phân tâm, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Bạch Hoa, rất nhanh nghĩ ra biện pháp ứng biến. Đột nhiên trong đầu hắn hiện lên một ý niệm nên miệng lộ ra nụ cười mỉm, lông mày đang nhíu chặt cũng giãn ra. Cùng lúc này, công kích của Bạch Hoa bắt đầu vây kín. Một tiếng rồng ngâm, một tiếng chim hót, Tử Kim Chân Long hộ thể cùng Thanh Loan thần điểu song song xuất ra đánh về hai ảo ảnh Bạch Hoa hai bên, còn Lưu Phong nhanh như thiểm điện nhằm bóng Bạch Hoa trước mặt mình vọt lên. Song song đối phó 4 người Bạch Hoa có thể có chút vất vả. Thế nhưng đơn độc ứng phó một người, đối với Lưu Phong mà nói lại không thành vấn đề. Lưu Phong thế tới cực nhanh. Bạch Hoa không kịp ứng biến, lão sợ huyễn ảnh, ảo ảnh, phân thân mình bị chân long cùng thần điểu đốt cháy nên không kịp ngẫm nghĩ nữa vội vàng triệu hồi lại. Tứ thần hợp nhất, ngưng tụ vào Bạch Hoa 10 thành tu vi mặt mày dữ tợn, điên cuồng lao tới Lưu Phong. Lưu Phong miếng chặt đôi môi, đôi mắt nheo lại còn nguyên anh lực cuồn cuộn không dứt truyền xuống cánh tay về phía Hạo Thiên kiếm. Cùng lúc đó thất đại nguyên anh của chòm bắt đẩu trong cơ thể cũng vận hành không ngừng cuồn cuộn sinh sôi nguyên anh lực trong cơ thể bổ sung cho chỗ nguyên anh lực đã hao tổn. Cùng với chuyển vận hết mức của nguyên anh lực, khí thế của Lưu Phong dần dần chiếm thượng phong. Bạch Hoa có vẻ cũng cảm giác được nguyên anh trong cơ thể Lưu Phong đang từ từ tăng cường, trong lòng không khỏi âm thầm bội phục vị thanh niên trước mắt này, nghĩ thầm, người này bản lĩnh đích xác có thể so sánh cùng chủ công. Trận chiến này của mình e là giữ nhiều lành ít. Nghĩ tới đây lão không khỏi phát động lực lượng bản thân đến mức tận cùng. Đồng thời thân hình của lão đột nhiên cấp tốc thối lui, tách ra khỏi truy kích của Lưu Phong. Lưu Phong nhảy lên lơ lửng giữa không trung lạnh lùng nói, thế nào? Ngươi chịu thua sao? Bạch Hoa bình thản nói, bản sứ còn có chuyện quan trọng, sẽ không chấp nhặt với ngươi. Nghe được Bạch Hoa nói lời này, Lưu Phong khinh thường cười, kẻ vô sĩ chính là ngươi, dũng khí khiêu chiến đều đã mất đi. Bạch Diệu thấy Lưu Phong càng rỡ như vậy lập tức giận dữ. Lão truyền âm hỏi, sư huynh. Người vì sao không đánh nữa? Chẳng lẽ người cũng không phải là đối thủ của Lưu Phong? Đối mặt với sư đệ của mình, Bạch Hoa cũng không giấu giếm, không sai. Ta không nắm chắc chiến thắng. Chúng ta còn có chuyện trọng yếu phải làm, ta không cần phải liều mạng với hắn. Bạch Diệu tự nhiên biết chuyện trọng yếu là có ý gì, tìm cơ hội bắt Tiểu Linh Nhi là chuyện bức thiết nhất hiện nay. Đối phó Lưu Phong then chốt là ở chỗ Thu Sương Tiên Tử. Chỉ cần chủ công tu vi đại thành, đánh bại Thu Sương Tiên Tử thì Lưu Phong bên này tự nhiên cũng mất đi chỗ dựa vững chắc. Đến lúc đó, đối phó Lưu Phong còn không dễ như bóp chết một con kiến. Cho nên lúc này không cần phải chú ý đến hắn. Đạo tể trưởng giáo cũng ngấm ngầm thở dài, vốn cho là ôm chân Tuần Thiên Sứ Giả thì tất cả đều là vạn sự đại cát. Hiện tại xem ra thì có thể nói Tuần Thiên Sứ Giả chỉ có đến thế. Ba bốn phen phái người đến mà cũng không thấy ai có thể đánh bại Lưu Phong. Đến ngay cả vị đệ tử ngồi chầu cực mạnh này của Tuần Thiên Sứ Giả cũng không phải là đối thủ Lưu Phong. Cứ theo đà này thì đệ tử các môn phái trong tu chân giới hơn phân nửa sẽ hướng về hắn. Đến lúc đó, phiêu miểu cốc nước lên thì thuyền lên, đã có thể thành thiên hạ đệ nhất tu chân môn phái. Huyền Tâm Chánh Tông chỉ có con đường xuống dốc a, đạo tể trưởng giáo âm thầm kêu khổ. Sư môn huy hoàng nhiều năm như vậy, giờ mắt thấy bị hủy trong tay của lão sao mà không đau lòng cho được. Khuynh Thành quay qua Bạch Hoa kêu gào, trong bọn tay sai của Bạch Huyền Y, ngươi là kẻ kém cỏi nhất, ngay cả dũng khí ứng chiến cũng bị mất. Bạch Huyền Y phái ngươi đi đúng là mất mặt, có thể thấy được dưới tay hắn nhân tài đã cạn. Đi ai a? Nghe xong Khuynh Thành châm chọc nhục mạ, Bạch Hoa liền tức giận tới trời xanh làm ra vẻ sẽ chạy lại giết người. Nhưng lại bị Bạch Diệu ngăn cản, sư huynh, việc nhỏ không nhẫn sẽ bị hỏng việc lớn. Trước tiên để cho bọn họ kiêu ngạo vài ngày, có cơ hội chúng ta nhất định sẽ báo thù. Bạch Hoa nghe vậy, cố dằn tức giận, hừ nói, bản sứ giả không thèm chấp với các ngươi. Tần Thủy Giao nghĩ sự tình có chút không đúng, liền đi qua, nói khẽ với Lưu Phong, Phong Nhi, ngươi nghĩ Bạch Hoa tu vi đâu chỉ vậy. Ta cảm giác lão không phải thua nhanh như vậy, sợ là có âm mưu gì đó. Lưu Phong gật đầu tán thành, không sai, ta cũng cảm giác Bạch Hoa cũng không hề thi triển toàn lực, sợ là có âm mưu gì đó. Ngừng một chút, Lưu Phong nghiêm mặt nói, mấy ngày nay mọi người cẩn thận một chút. Tạo phản, tin tức rất nhanh đã truyền khắp toàn quốc được các nơi hưởng ứng mạnh mẽ. Có cả quân để cần vương lại cũng có bọn người nhân cơ hội làm phản. Nói chung thế cục Hoa Hạ đế quốc đã bắt đầu hỗn loạn. Quan viên dưới quyền Yến Vương đều tới tấp tâu lên, kiến nghị Yến Vương cũng nhân cơ hội khởi binh với lý do cần vương mượn cớ xuất binh đi kinh đô, tùy thời cướp giật ngôi vị hoàng đế. Ngày hôm nay, Yến Vương tại Vương Phủ ở Yến Kinh chuẩn bị mở cuộc thương thảo để cuối cùng xác định có xuất binh hay không. Tính cả Chu Triệt, con Thái Tử Phi, thì Yến Vương vốn có bốn nhi tử. Đứa con được lão coi trọng Chu Cao Phi vì đã bị mất mạng nên hôm nay chỉ còn lại ba người. Chu Triệt có thể trở lại với mình hay không thì lão hoàn toàn không thể biết trước. Hiện tại ở bên cạnh lão chỉ có đại nhi tử, con trưởng, Chu Cao Long cùng nhị nhi tử Chu Cao Thành. Hai vị nhi tử này cũng không phải là hòa thuận gì. Mấy năm nay, biểu hiện ra thoạt nhìn huynh đệ hòa thuận và tin tưởng thương yêu. Nhưng trên thực tế người của Yến Kinh đều biết hai vị huynh đệ này đã sớm cùng nhau đấu đá túi bụi a, hai người đều nhìn chằm chằm vào ngôi vị thế tử. Đừng xem thế tử không đáng để ý, nếu tương lai Yến Vương làm hoàng đế, thế tử không phải sẽ thành thái tử a, chính vì vậy mới khiến hai huynh đệ không ai nhường ai. Đương nhiên trong chuyện này cũng có nguyên nhân từ Yến Vương. Lẽ ra cứ nói con trưởng làm chủ thì vị trí Yến Vương thế tử nên để lão đại Chu Cao Long ngồi. Thế nhưng Yến Vương không làm như vậy. Vương nói, muốn lên thì phải có tài. Lão đã từng công khai nói là mặc kệ trưởng hay thứ, ai có tài thì làm thế tử. Cứ như vậy liền khiến cho lão nhị vốn không có hy vọng cũng phải động tâm. Mấy năm nay liều mạng không ngừng tự nâng cao vị thế để cạnh tranh cùng lão đại. Rất nhiều người không lý giải được cách làm của Yến Vương, như thế sẽ khiến gia pháp rối loạn. Kỳ thực không phải, Yến Vương cũng vì cái gia pháp đó mà bất bình cho bản thân a, năm đó thái tử bỏ mình, chúng hoàng tử nghĩ Vương đức hạnh tài hoa có cả, lẽ ra là được lên làm thái tử mới. Đáng tiếc, Vương lại là lão tứ. Lão đại đã chết thì đằng trước Vương còn có nhị ca, tam ca. Hoa Hạ đại đế có bụng muốn lập Vương làm thái tử, nhưng vì tổ chế không cho phép nên cuối cùng đành lập Thái Tôn. Đối với việc này, Yến Vương vẫn canh cánh trong lòng. vì vương có ý nghĩ đó nên mới chọn lựa như vậy. Chu Cao Long cùng Chu Cao Thành tại Yến Kinh đều có phủ đệ riêng, nhưng hai người từ sáng sớm đã chạy đến đây. Sau khi vào cửa, Chu Cao Thành lại gặp Chu Cao Long, liền đi theo phía sau hắn. Chu Cao Long cười nói, cùng đi thôi, lão nhị, ngươi nghĩ phụ vương sẽ đồng ý khởi binh Cần Vương. Chu Cao Thành làm ra một bộ dáng vẻ cung kính, chân thành nói, cái này. Nói ra không được tốt a, còn phải hỏi qua ý tứ phụ vương. Chúng ta là nhi tử không tiện nghị luận. Trước tiên cứ gặp phụ vương rồi nói sau. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 956, Thiên Lôi Kiếm xuất thế. Ha ha, lão nhị thật sự là càng ngày càng xuất sắc, chả trách phụ vương đối với ngươi chỉ có thể khen ngợi không thôi. Chu Cao Long đối xử già dặn, diện mạo bên ngoài cũng rất phong độ. Có điều lòng dạ hơi hẹp hòi, nhất là đôi mắt từ bên trong lộ ra một ánh hung quang làm cho người ta cảm thấy sát khí mười phần. Chu Cao Thành thân hình cao lớn tràn đầy khí phách, khí chất không hề tầm thường. Tuy nhiên người này lòng dạ rất kín đáo, dù rằng tuổi không lớn nhưng cũng đã là một tên cáo già. Hắn thấy trong lời nói của đại ca có chuyện thì trong đầu liền sinh ra một kế, bèn không chậm trễ hạ giọng nói, đại ca, đệ nghe nói phụ vương còn có một đứa con. Theo dư luận nói thì hắn là do Thái tử Phi sinh ra, chính là đương kim hoàng Thái Tôn. Theo thiện ý của đệ, xem ra ngôi vị hoàng đế hơn phân nửa sẽ là của hắn. Lời này vừa nói ra, thái độ của Chu Cao Long lập tức trở nên căng thẳng, liền vội vàng thấp giọng hỏi, đệ lấy tin tức này từ đâu ra? Lời này cũng không thể nói bậy, nếu không cẩn thận coi chừng sẽ bị rơi đầu. Đại ca, việc này tuyệt đối không thể nào là giả được. Chu Cao Thành cẩn thận kiểm tra bốn phía đều không có người, mới tiếp tục nói, để có được tin tức này, đệ đã phải bỏ ra một số tiền lớn để moi thông tin từ một vị tùy tùng bên cạnh phụ vương. Nghe nói, phụ vương đối với vị tứ đệ kia của chúng ta rất thích thú. Huynh nói đi, chúng ta mấy năm nay tranh đấu, cái gì cần làm đều đã làm rồi. Bây giờ theo đệ nghĩ, chúng ta nên chuẩn bị về sau liền yên yên ổn ổn làm thần tử, không cần tiếp tục tranh đấu làm gì nữa. Trong đôi mắt Chu Cao Long hiện lên một vẻ không cam lòng, trong lòng âm thầm buồn bực. Mẹ nó, không ngờ lại có chuyện như vậy. Thật sự là người tính không bằng trời định a, lão nhị, đệ có dám khẳng định tất cả những lời mình vừa nói đều là thật sự? Đệ dám cùng phụ vương đối chất sao? Chu Cao Long vẫn còn không thật sự tin tưởng, hắn cũng lo rằng đây là do lão nhị cố ý nói bừa, dựng lên chuyện này để lừa dối mình. Đại ca, việc này 100% là thật. Tuy nhiên nếu huynh muốn đệ cùng phụ vương đối chất thì đệ tuyệt đối không dám. Dù sao những gì cần nói thì đệ cũng đã nói rồi, tin hay không là tùy huynh. Chu Cao Thành đảo mắt rồi cười nói, đại ca, huynh cũng đừng nghĩ đi đối phó với tứ đệ. Nếu để cho phụ vương biết, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đấy. Chu Cao Long hừ một tiếng, lúc này liền bộc lộ ra chính kiến của mình, hừ, ta không tin. Nói xong liền bước nhanh về phía trước, không hề để ý tới lão nhị. Chu Cao Thành thấy lão đại nổi giận đùng đùng như vậy, miệng hơi mỉm cười hạ giọng nói thầm, nếu huynh không tin thì sẽ không có gì hay ho cho mình đâu. Sau đó hắn cũng vội vàng đi theo đại ca của mình. Đi vào Anh Hùng Điện, lúc này quan viên các nơi ở Yến Kinh đã đến đông đủ. Mọi người thấy hai vị công tử xuất hiện thì vội vàng tiến tới chào hỏi. Hai người lập tức lễ phép đáp lại. Nhiều năm qua, hai người ở Yến Kinh đều đã gây dựng thế lực của riêng mình. Trong đám đại thần ở đây, ngoại trừ những kẻ trung thành với Yến Vương, đại bộ phận đều thuộc về một trong hai người bọn họ. Khoảng nửa canh giờ sau, tiếng nhạc liền vang lên. Yến Vương rốt cục cũng xuất hiện, Yến Vương thoạt nhìn có vẻ như tinh thần không được tốt. Dường như có bệnh trong người. Chờ cho mọi người hành lễ xong, Yến Vương thản nhiên nói, tất cả mọi người ngồi đi, hôm nay tập trung mọi người ở đây để thương nghị. Thế cục đế quốc đang hỗn loạn, Tĩnh Vương gia Lòng Lan Dạ Sói đã khởi binh làm phản. Chúng ta làm thần tử, theo lý thì nên khởi binh dẹp loạn. Nhưng hiện nay Tĩnh Vương gia nắm giữ trong tay tứ đại quân đoàn cường đại nhất của đế quốc. Cho nên về việc xuất binh thì ta còn có chút do dự. Tất cả mọi người hãy nói ra ý kiến của mình đi. Chu Cao Thành nhận thấy phụ vương nói chuyện tuy rằng có uể oải, hữu khí vô lực, nhưng ở trong giọng nói bình thản kia vẫn lộ ra một ít khí phách làm cho người ta không dám coi thường. Long Nhi, ngươi là lão đại, ngươi nói trước đi. Ngươi thấy theo tình hình hiện nay thì nên hành động như thế nào? Yến Vương thấy không ai dám là người đầu tiên lên tiếng, ánh mắt nhìn quét qua đại điện vài lần, cuối cùng dừng lại trên người lão đại Chu Cao Long. Chu Cao Long vội vàng nói, phụ vương, nếu phụ vương cho phép, con nguyện ý mang binh làm tiên phong, tiến đến kinh đô dẹp loạn. Yến Vương cười nói, việc này thật ra không cần. Nếu để dẹp loạn, ta cũng đã chọn được người làm tiên phong. Hiện tại ta chỉ muốn biết, ngươi đồng ý xuất binh dẹp loạn hay là tán thành tiếp tục án binh bất động để phòng thủ Yến Kinh. Chu Cao Long suy nghĩ một chút rồi nói, phụ vương, nhi tử tán thành việc khởi binh dẹp loạn. Theo tình thế hiện thời, Hoàng gia gia đang gặp nạn. Chúng ta thân là con cháu, đương nhiên không thể đứng nhìn. Ngoài ra con cũng không muốn ngôi vị hoàng đế kia bị Tĩnh Vương gia cướp lấy. Hơn nữa suy rộng ra một chút, trong Hoa Hạ đế quốc cũng chỉ có phụ vương mới là chân mệnh thiên tử. Đế quốc chỉ có ở dưới sự lãnh đạo của phụ vương, mới có thể mưa thuận gió hòa, dân chúng mới có thể an cư lạc nghiệp. Chu Cao Thành nghe lão đại của mình nói như vậy, trong lòng âm thầm mắng, đúng là đồ xu nịnh, cả ngày chỉ biết vuốt mông ngựa. Bây giờ lại nói là muốn mang binh đánh giặc, ngươi cũng không phải là đang coi thường mọi người sao? Yến Vương dường như vừa lòng câu trả lời của lão đại, gật đầu khen ngợi vài câu rồi nói, Long Nhi nói cũng có chút đạo lý, mọi người có ý kiến nào khác không? Nói tới đây, Yến Vương quay đầu nhìn Chu Cao Thành nói, lão nhị, ngươi nói đi, ngươi suy nghĩ như thế nào về vấn đề này? Chu Cao Thành thầm nghĩ cơ hội cuối cùng cũng đã tới, xem ra phụ vương quả nhiên đã chuẩn bị một kỳ thi cho hai con trai tài hoa của mình, có lẽ đây chính là một cơ hội tốt. Hắn vội vàng bước ra dõng dạc nói, phụ vương, theo thiện ý của con, lấy thực lực của chúng ta tại Yến Kinh cũng không cần e ngại tứ đại quân đoàn. Tứ đại quân đoàn tuy là đội quân có sức chiến đấu mạnh nhất đế quốc, nhưng hiện nay theo Tĩnh Vương gia âm mưu phản loạn, Hà Nhi nghĩ bên trong nội bộ của tứ đại quân đoàn sẽ có một bộ phận tướng sĩ bị bắt buộc phải tham gia. Như vậy sức chiến đấu tất nhiên bị suy giảm. Yến Vương tam vệ, hiện giờ cũng có 80 vạn hổ lang chi sư. Nếu phụ vương mượn thêm 10 vạn binh của Mang Vương, tổng binh lực cũng có thể cùng tứ đại quân đoàn so sánh. Nói như vậy, phần thắng của chúng ta lớn hơn rất nhiều. Yến Vương đôi mắt sáng ngời, cười ha ha, không tồi. Yến Vương thâm ý nhìn Chu Cao Thành cười nói, lời này của con cũng là đề tỉnh ta. Như thế nào mà ta lại không nghĩ đến việc mượn binh của Mang Quốc? Chu Cao Long thấy phụ vương khen ngợi lão nhị, trong lòng không khỏi đố kỵ, cố ý nói, phụ vương, hướng Mang Quốc mượn binh sợ rằng sẽ không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Chu Cao Thành thấy vậy liền phản bác, đúng là không dễ nhưng cũng không phải là không thể. Mang Quốc đất đai cằn cỗi, nhưng quân đội thì binh lính có tố chất vô cùng tốt, sức chiến đấu cũng không nhỏ. Chỉ cần chúng ta hứa một ít ưu đãi, cho bọn hắn một ít lương thực, việc mượn binh tuyệt đối không là vấn đề khó. Yến Vương gật gật đầu, trầm giọng nói, ân, Thành Nhi phân tích rất có đạo lý, ta nghĩ Mang Vương có lẽ sẽ rất vui lòng tự nguyện nếu ta trả lương cho quân đội của hắn. Chu Cao Long tiến lên nói, bẩm phụ vương, Mang Quốc gần đây bên trong phát sinh bất hòa. Sợ là rất khó để mượn binh. Yến Vương gật gật đầu, nói, không sai, cái này cũng là một vấn đề, nhưng không phải là không thể giải quyết. Chu Cao Long nghe vậy thì âm thầm bật cười, khiêu khích liếc mắt nhìn lão nhị một cái, trên mặt có chút đắc ý, hừ. Chu Cao Thành cũng đưa mắt nhìn lão đại của hắn một cái, rồi tiếp tục nói, phụ vương, nếu người nghĩ hiện tại chưa cần khởi binh dẹp loạn, con cảm thấy chúng ta án binh tại Yến Kinh cũng không sai. Yến Kinh mấy năm nay, dưới sự lãnh đạo anh minh lãnh đạo của phụ vương. Lúc này về quy mô cũng có thể so với Kinh Đô, về mức độ phồn hoa thậm chí còn cao hơn. Tương lai nếu Tĩnh Vương gia thật sự công chiếm Kinh Đô, Yến Kinh cũng có thể nhân cơ hội này trở mình thành một quốc gia độc lập. Lời này vừa nói ra, đại điện lập tức xôn xao. Yến Vương âm thầm gật đầu, lão nhị này đưa ra các biện pháp quả thật không tồi. Trước đây lão cũng từng lo lắng về chuyện ngôi vị. Cạnh tranh ngôi vị hoàng đế, khó khăn thật sự quá lớn. Hơn nữa vương không hề nắm chắc phần thắng. Mấu chốt chủ yếu là lão vẫn e ngại Lưu Phong. Ở Kinh Đô đợi một thời gian nên Yến Vương đối với Lưu Phong cũng có một ít hiểu biết. Trong thâm tâm cũng cảm thấy người thanh niên này thật sự là khác thường. Ngoài ra Lưu Phong còn có phong thành thế lực hùng hậu. Lại thêm Cao Lệ ở phía sau làm hậu viện, bản thân vương một chút nắm chắc đều không có a, ở lại Yến Kinh tự lập làm hoàng đế cũng không phải là không tốt. Chu Cao Long lúc này lại đứng ra nói, theo suy nghĩ của con, nếu chúng ta không xuất binh thì liệu có để cho người trong thiên hạ chê cười? Quân hỗn trướng. Yến Vương tức giận nói, người trong thiên hạ ngay cả tính mạng của chính mình cũng đều không bảo đảm, miệng lưỡi thiên hạ làm sao mà quản nổi. Mọi người tiếp tục bàn luận, bổn vương nghĩ ý kiến của Thành Nhi rất đáng để luận bàn. Trước mắt chúng ta hướng Mang Quốc để mượn binh. Nếu việc mượn binh không thành, lúc đó sẽ tính tới việc án binh bất động cũng không muộn. Lời này vừa nói ra, chúng đại thần làm sao còn dám nói thêm gì nữa, tự nhiên là nhất trí đồng ý, theo kế hoạch đã định, hôm nay là ngày thiên lôi kiếm hiện thế. Bầu trời vốn tối đen, đột nhiên trở nên mờ sáng. Ngàn vạn tia sáng vàng nhuộm đỏ một nửa bầu trời bao la. Cơn gió thổi tới, hai mắt Đình Nhi nheo lại, khẽ nở nụ cười, thấp giọng nói, lão công, nghe nói thiên lôi kiếm này Bạch Huyền Y đã có mưu đồ thâu tóm. Hắn đã cho hai gã sứ giả canh gác phía sau núi. Nếu tính toán không đúng mọi sự sẽ hỏng hết. Không thể nào như vậy được. Lưu Phong vẻ mặt kiên định, quả quyết nói, thiên lôi kiếm là kiếm tiên thích hợp nhất với nàng, hôm nay cho dù là Bạch Huyền Y tự mình ra tay thì ta cũng sẽ không buông tay. Vừa đi vừa nói chuyện, hai người đã đi vào nơi quần sáng phát ra. Bạch Hoa và Bạch Diệu quả nhiên đang canh chừng tại nơi này. Vừa phát hiện ra Lưu Phong cùng Đình Nhi đang tiến tới, Bạch Diệu quát lớn một tiếng, dừng lại, cấm địa nơi đây nghiêm cấm người ngoài đi vào. Lưu Phong cũng không thèm giấu giếm, cười nói, hãy bớt sàm ngôn đi, chúng ta đến đây là vì thiên lôi kiếm. Nói xong, Lưu Phong liền xuất ra Hạo Thiên kiếm, lập tức vung lên chém về phía hai người họ Bạch. Sư đệ, ngươi bảo vệ chỗ này, ta đến đối phó Lưu Phong. Bạch Hoa lên tiếng dặn dò xong vội vàng lao ra cản đường. Đang ở dưới kiếm thế do Lưu Phong công kích nên Bạch Hoa liền âm thầm đánh giá uy lực của chiêu này. Một kiếm này cho dù Lưu Phong chưa thi triển toàn lực, nhưng sau khi chiếm được Hạo Thiên kính đã làm cho Hạo Thiên kiếm gần như đạt tới đỉnh cao trước kia. Cho dù chỉ là một chiêu kiếm bình thường, nó cũng có thể tạo ra kiếm thế kinh người. Huống chi Lưu Phong ra tay vốn không phải là đơn giản. Mặc dù trong lòng cực kỳ kinh hãi, Bạch Hoa cũng không cam tâm đứng yên để chờ chết. Lão đột nhiên phát lực, cấp tốc tiến lên, đồng thời vung tu la kiếm trong tay để ngăn cản. Hai kiếm chạm nhau tạo ra một đóa hoa lửa rực rỡ. Bạch Hoa chỉ cảm thấy cánh tay tê rần, lập tức lui lại mấy bước. Lưu Phong cũng không dám xem nhẹ đối thủ, nhớ lại trận chiến đấu kịch liệt ngày đó, hắn vẫn cảm thấy được Bạch Hoa lúc đó chưa đem hết toàn lực, cho nên hôm nay hắn thập phần cẩn thận. Hắn tuyệt không nghĩ sẽ cho Bạch Hoa cơ hội để nghỉ ngơi, chỉ có hôm nay mới có thể thuận lợi chiếm được Thiên Lôi kiếm. Nhân từ đối với địch chính là tự giết mình. Đối với địch nhân, đặc biệt là đám tay sai của Bạch Huyền Y, quả thực là không có lý do gì để hắn phải nương tay. Bạch Diệu chứng kiến Bạch Hoa rơi vào hiểm cảnh cũng không hề động tâm. Lão trước sau luôn cho rằng, không giỏi bằng người thì sẽ bị người giết. Còn nửa vị đại sư huynh này trước kia cũng tác oai tác quái, cũng thường xuyên đánh chửi, sai khiến. Bây giờ nếu lão chết đi thì Bạch Diệu sẽ có cơ hội tiếp nhận vị trí của lão. Hắn cũng đã quyết định, vạn nhất nếu không được liền từ bỏ Thiên Lôi kiếm, tránh cho bản thân cùng Lưu Phong phát sinh xung đột. Sau đó sẽ nghĩ biện pháp giành Tiểu Linh Nhi vào tay. Nhất định chủ công sẽ không trách tội mình vì chuyện đã để mất kiếm. Bạch Hoa hôm nay cũng không dám dè chừng nên toàn lực xuất kích. Tu La thần công không ngừng phát động đến mức tận cùng. Đối mặt với thế công liên miên bất tuyệt của Bạch Hoa, Lưu Phong vẫn thông dong thi triển kiếm ý rất tự nhiên. Trong lòng Bạch Hoa lúc này lại vô cùng kinh hãi, không thể dùng ngôn ngữ để diễn đạt. Lão rốt cục cũng phát hiện ra thực lực của mình so với Lưu Phong quả thực là kém rất xa. Nhất là sau khi hắn đã đem Hạo Thiên kiếm hoàn toàn chữa trị, kiếm thế trở nên cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi. Giết! Lưu Phong phát hiện ra Bạch Hoa đang nao núng trong lòng. Lập tức chăm chú đợi thời cơ đối phương sơ sẩy để đoạt mạng. Cơ hội vừa tới, kiếm của Lưu Phong liền đâm tới giữa trán của Bạch Hoa, tốc độ xuất kiếm cực nhanh, không thể tưởng tượng nổi. Bạch Hoa mặc dù thấy nguy hiểm đến gần nhưng tâm vẫn không loạn, hoành tay đưa ra một kiếm uy lực kinh người. Không chỉ chống đỡ thế kiếm đang muốn lấy mạng của Lưu Phong, đồng thời thân hình hắn cũng rất nhanh bắn ngược về phía sau. Lần này lão cảm thấy không thể tiếp tục chống đỡ, ý nghĩ chạy trốn đã xuất hiện trong đầu. Lưu Phong tuyệt đối sẽ không cho Bạch Hoa cơ hội để bỏ chạy. Thân thể hắn thuận thế xoay tròn, nhưng Hạo Thiên kiếm lại biến ảo ra thành hàng nghìn hàng vạn bóng kiếm, gắt gao khóa trụ thân hình Bạch Hoa. Công kích của Lưu Phong lúc này liên tiếp như nước chảy mây trôi, biểu hiện trình độ kiếm đạo phi thường cao siêu. Ngay cả Bạch Diệu đang ở một bên quan chiến cũng âm thầm gật đầu khen ngợi. Bạch Hoa thấy Lưu Phong hung hăng như vậy, trong lòng tuy có chút sợ hãi nhưng cũng không hề nhượng bộ. Lão vội vàng bố trí ở quanh thân mình cường đại phòng ngự, sau đó xoay người lại, đem hết toàn lực bổ ra một kiếm. Trong mắt Lưu Phong lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không thể không trầm trồ khen ngợi uy lực một kiếm này của Bạch Hoa, phách liệt cực kỳ khí thế, làm cho người ta không thể coi thường. Tốt! Lưu Phong hô lên một tiếng, vội vàng quơ Hạo Thiên kiếm lên, song kiếm rốt cục cũng va chạm một chỗ. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 957, Bạch Hoa tự bạo đã thương người, Bạch Kiếp song tu cứu người. Ầm vang. Sau khi một tiếng thật lớn vang lên, chung quanh chỗ hai người đang giao đấu hình thành một lốc xoáy năng lượng thật lớn. Hai bóng người chợt phân ra, vội vàng nhảy ra khỏi vòng chiến để tránh bị sóng khí kia đánh trúng. Bạch Hoa vừa từ trong vòng chiến nhảy ra, chỉ nháy mắt là lão lập tức vung kiếm tấn công ào ạt về phía Lưu Phong. Kiếm thế của Lưu Phong cũng không chậm trễ, kiếm quang bùng nổ, lấy nhanh chế nhanh để đối mặt với công kích nhanh như tia chớp của Bạch Hoa. Lão vẫn không thèm né tránh, cũng không có toàn lực phòng thủ, mà là trực tiếp đối chọi gay gắt. Kinh nghiệm chiến đấu đã dạy cho lão, tấn công mới chính là phương pháp phòng thủ tốt nhất. Phanh! Một trận âm thanh truyền ra, hai người chỉ trong nháy mắt đã giao thủ 10 chiêu. Mỗi một lần hai thanh kiếm va chạm với nhau, khí huyết trong người Bạch Hoa đều cuộn lên. Lão cảm nhận được một áp lực vô hình đang chậm rãi bao vây quanh mình. Bạch Hoa nhíu mày, cảm giác dường như mình sẽ gặp thất bại. Trong lòng lão bất giác nổi lên một cảm giác sợ hãi. Đây chính là lần đầu tiên trong cuộc đời, lão cảm giác được cái chết đang đến rất gần với chính mình. Đình Nhi chứng kiến cảnh này, thâm tâm vừa mừng vừa sợ. Tu vi của Lưu Phong lại có bước tiến cực lớn, đối với kiếm đạo cũng có lĩnh ngộ ở một trình độ rất cao. Lưu Phong khẽ quát một tiếng, kiếm thế biến đổi, thân thể không ngừng xoay tròn, bắt đầu tạo ra một cơn lốc xoáy thần phong, mang theo kiếm thế vô tận hướng tới chỗ Bạch Hoa. Bạch Hoa dưới sự kinh hãi buộc lòng phải mang tu vi cả đời ra để chống đỡ mới có thể ngăn cản công kích vừa rồi của Lưu Phong, đồng thời cả người lui về phía sau mấy trượng. Lưu Phong mỉm cười, cổ tay khẽ rung lên, phóng xuất ra trăm ngàn kiếm thế, truy kích theo hướng Bạch Hoa, không cho lão còn đường tháo lui. Bạch Hoa trong lòng cực kỳ kinh hãi, tự biết bản thân mình hiện nay đã không còn sự lựa chọn, chỉ có thể liều mạng. Nếu không ngay cả tánh mạng cũng khó giữ được, lại còn bị mọi người dè biểu. Vào thời điểm kiếm quang của Lưu Phong bắn nhanh đến, Bạch Hoa cảm thấy một khí thế thật lớn theo kiếm truyền đến, giống như điện lưu xuyên qua làm cho cánh tay của lão rung lên. Lão biết Hạo Thiên kiếm vô cùng thần diệu, đủ để ngạo mạn với thiên hạ, làm cho mọi người thần phục. Quá hoảng sợ, lão vội vàng đem tu vi toàn thân vận chuyển rồi ngưng tụ vào cánh tay phải, tất cả lực lượng đều rót vào bên trong tu la kiếm, chờ đợi thời cơ để phát ra. Đồng thời, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kiếm thế của Lưu Phong, hy vọng có thể phát hiện ra một ít sơ hở. Lưu Phong đối với biểu hiện bình tĩnh của Bạch Hoa cũng cảm thấy một nét kinh ngạc, hắn đột nhiên cảm giác được sự nguy hiểm từ trong lòng không ngừng truyền đến. Hắn cảm thấy được Bạch Hoa đang có một âm mưu cực kỳ bất lợi đối với hắn. Hạo Thiên kiếm mạnh mẽ phóng ra, kiếm quang gần như chiếu sáng toàn bộ vùng trời, tốc độ cực nhanh nên không ai có thể thấy rõ quỹ tích vận hành của nó. Tâm tình Bạch Hoa càng lúc càng lạnh lẽo, mắt thấy kiếm thế sẽ chạm đến thân thể của mình, trên khóe miệng của lão đột nhiên hiện lên một tia âm hiểm. Thân thể không né không tránh trực tiếp hướng về phía kiếm thế. Không tốt, hắn sẽ tự bạo. Lưu Phong rốt cục cũng đã rõ tâm tư của Bạch Hoa. Đúng vậy, Bạch Hoa đích thật là phải tự bạo. Lão bất đắc dĩ bị buộc phải làm như vậy, trước sau gì cũng chết, tại sao lại không chọn một cái chết oanh liệt? Tu vi của Bạch Hoa cao bao nhiêu? Cảnh giới của lão tuyệt đối đã vượt qua thiên nhân hậu kỳ, tuy rằng chưa thể thành tiên, nhưng tu vi cũng không kém hơn tiên nhân bình thường. Tiên nhân tự bạo, không cần tưởng tượng cũng biết uy lực của nó sẽ lớn đến mức độ nào. Hơn nữa, nó còn làm cho thân thể của Lưu Phong bùng nổ theo. Cùng chết đi thôi. Bạch Hoa bộ mặt dữ tợn, cười một tiếng điên cuồng, lập tức tiến hành tự bạo. Đình Nhi lui về phía sau. Điện quang bung ra, trong lúc đó Lưu Phong trước hết lại lo lắng cho Đình Nhi mà không phải bản thân mình. Đình Nhi sau khi được Lưu Phong nhắc nhở, không hề suy nghĩ vội vàng như tia chớp lui về phía sau. Cùng lúc đó, Lưu Phong vội vàng gọi ra Tử Kim Chân Long hộ thể cùng Thanh Loan thần điểu trợ giúp phòng ngự cho chính mình. Bạch Kiếp không đợi Lưu Phong nhắc nhở, cũng từ trong cơ thể Lưu Phong tạo ra một đạo phòng ngự cường đại. Thân thể Lưu Phong bắn ra từ trung tâm vụ nổ, phạm vi mấy chục trượng xung quanh gần như biến thành đất bằng phẳng, Đình Nhi ra sức lui về phía sau, cuối cùng cũng kịp tránh khỏi trung tâm của vụ nổ. Mà Bạch Diệu do trước đó đã được sư huynh truyền âm nên tự nhiên cũng vô sự. Tiếng nổ quá lớn đã làm kinh động toàn bộ tu chân giới tại Vân Mộng Trạch. Đạo tể trưởng giáo của Huyền Tâm Chánh Tông cùng tu chân hiên hạ là những người chạy tới đầu tiên. Theo sau, Tần Thủy Giao cũng dẫn theo mọi người chạy tới, trên đường vừa lúc gặp Đình Nhi. Đình Nhi rưng rưng đem ngọn nguồn sự tình kể lại cho đám người Tần Thủy Giao, sau đó nàng liền theo sau mọi người cùng nhau chạy trở lại. Lúc này, dư chấn của vụ nổ cũng vừa mới bình ổn. Bốn phía là một đống hỗn độn, cảnh vật đã hoàn toàn thay đổi, địa phương nơi hai người chiến đấu lúc trước giờ phút này đã biến thành một cái hố to sâu không thấy đáy. Tỷ phu, tỷ phu. Ngươi đi ra đi, đừng làm ta sợ. Huynh thành từ nay về sau không bao giờ nghịch ngợm nữa. Nhìn bốn phía đã thành một đống hỗn độn, nước mắt Huynh thành nhỏ xuống như mưa. Mộ Dung phu nhân thấy vậy liền đi tới, nắm chặt cánh tay Khuynh Thành, an ủi nói, đừng khóc, Phong Nhi sẽ không có việc gì đâu. Tần Thủy Giao cắn cắn môi, trầm giọng nói, mọi người trước mắt không nên hoảng hốt, phân công nhau đi tìm, ta nghĩ hắn sẽ không việc gì. Đúng, đại tỷ nói rất đúng, mọi người đừng khóc, nam nhân của chúng ta sẽ không có việc gì. Nghe Thường cắn răng, dẫn đầu vọc đi tìm người tình của nàng. Mọi người thấy thế, cũng vội vàng lau nước mắt, bắt đầu tìm kiếm ở chung quanh. Đạo tể trưởng giáo nói, Lưu Phong này có lẽ là xong rồi, sư huynh của ta có tu vi không thua kém gì tiên nhân. Lần này huynh tự bạo, ngay cả là Đại La Thượng Tiên cũng sẽ không dễ dàng thoát khỏi, huống chi là Lưu Phong. Nói như đạo tể trưởng giáo cũng phải không là không đúng, chỉ có trời mới biết Lưu Phong rốt cuộc có qua được hay không. Chứng kiến hiện trường rõ ràng phía trước, lão cảm thấy hẳn nói vậy chính là lời nói thật lòng. Đạo tể trưởng giáo, chúng ta qua bên này ta có chút chuyện cần nói. Bạch Diệu âm thầm nháy mắt với đạo tể trưởng giáo. Hai người lặng lẽ lui về phía sau, dừng bước ở một chỗ không người. Đạo tể trưởng giáo, nhận định của ta cũng là như vậy, Lưu Phong lần này chết chắc rồi. Đại phiền toái của chúng ta rốt cục cũng đã giải quyết xong. Tuy nhiên, trước mắt có một việc phi thường trọng yếu cần ngươi làm. Bạch Diệu theo bản năng nhìn xem bốn phía, xác định không có người nào ở xung quanh xong, vội vàng nói, chủ công của ta rất coi trọng Tiểu Linh Nhi, nếu ngươi có thể thừa dịp tình hình chỗ này đang rối loạn, thần không biết quỷ không hay bắt lấy tiểu nha đầu kia thì ta nghĩ tôn giả nhất định sẽ phi thường cao hứng. Nghe Bạch Diệu nói như vậy, đạo tể trưởng giáo cảm thấy hơi kinh hãi. Cảm giác thấy Bạch Huyền Y kia thật đúng là không bình thường, Tiểu Linh Nhi dù sao cũng mới chỉ là đứa nhỏ, không ngờ ngay cả đứa nhỏ như vậy cũng không buông tha, quả là một tên quái vật. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu được Bạch Huyền Y kia ưu ái thì cũng không tệ. Trầm tư một chút, đạo tể trưởng giáo cảm thấy trước mắt cũng không nên đáp ứng. Phải xem Lưu Phong rốt cuộc có chết hay là không, nếu không sợ là ngay cả mạng già của mình cũng không đủ để bồi tội. Ai mà chẳng biết tình cảm của Lưu Phong đối với Tiểu Linh Nhi trân trọng như thế nào. Sứ giả đại nhân, chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn. Trước mắt thì ta sẽ trông chừng giúp ngươi. Nếu có cơ hội thích hợp ta nhất định sẽ thông báo ngay. Đạo tể trưởng giáo nói đối phó. Mọi người hợp lực tìm nửa ngày, cũng không thấy Lưu Phong, Khuynh Thành oa một tiếng liền vừa khóc vừa đi ra, miệng không ngừng hô tên Lưu Phong. Mộ Dung Tuyết cũng đỏ mắt, vừa mới qua vài ngày hạnh phúc, nam nhân kia đã bỏ mình mà đi. Sau này làm sao còn có thể gặp lại. Đình Nhi lại tự trách không thôi, thực xin lỗi. Lúc ấy ta không nên bỏ chạy, ta nên đi cứu hắn. Ta không tốt. Đều là ta không tốt. Thủy Mị Nhi đi tới, thấp giọng an ủi nói, Đình Nhi, không cần như vậy. Chuyện này không liên quan đến muội. Muội cũng không có làm gì sai. Lấy tu vi của Bạch Hoa, khi hắn tự bạo, cho dù muội ở đó cũng chỉ có thể là chịu chết. Hiện tại mặc kệ mọi chuyện như thế nào, chính là muội đã bình an vô sự. Hơn nữa, ta tuyệt đối không tin Phong Nhi sẽ gặp chuyện không may. Mọi người không cần nhục chí. Chúng ta tiếp tục tìm. Trương Mỹ Nhân la lớn, Phong Nhi. Ngươi đi ra cho ta. Ta là tứ sư tôn của ngươi, ta bây giờ ra lệnh cho ngươi. Ngươi đi ra cho ta. Đúng, Xú tiểu tử, chúng ta đều ở đây, ngươi chạy nhanh ra đi. Thủy Mỹ Nhi cũng lớn tiếng hô. Phong Nhi, ngươi rốt cuộc ở đâu? Ngươi xuất hiện đi, nếu ngươi đi ra, ta từ nay về sau sẽ để ngươi muốn làm gì thì làm. Ta cam tâm tình nguyện làm tiểu thê tử của ngươi. Tần Thủy Giao lòng đau như cắt, nàng rốt cuộc hiểu được, tên người xấu kia ở trong lòng mình đã chiếm một vị trí không nhỏ. Đại sư Tôn, người nói đều là sự thật. Ta sẽ không cho người đổi ý. Đột nhiên, một âm thanh quen thuộc từ phía chân trời truyền đến, Lưu Phong trên người tử kim chân long hộ thể quấn quanh, cả người trần truồng, trên ngực có một đồ án thật to hình thanh loan thần điểu, mặt mày xám như tro phi thân đến. Thấy Lưu Phong bình an vô sự, Khuynh Thành là người đầu tiên tiến tới, sau đó liền nhào vào trong lòng nam nhân, ôm chặt lấy thân thể của hắn, bắt đầu khóc trống lên, tỷ phu, đánh chết tỷ phu đi. Ngươi làm ta sợ muốn chết, chàng làm ta tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại chàng nữa. Yên tâm, ta không sao. Lưu Phong dùng sức bế tiểu ma nữ lên, cảm giác vui mừng, chính mình đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời a. Phía sau, Ngê Thường cũng xông tới, con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Phong, thần tình đều là loại tình cảm thân thiết. Khuynh Thành tuy rằng còn nhỏ, nhưng cũng biết trước sau, nam nhân này bây giờ không phải chính mình một người có thể chiếm lấy. Nàng vội vàng buông hắn ra, lấy tay đẩy hắn đi về phía trước, tỷ phu, chúng ta đều lo lắng cho tên chết bầm nhà ngươi. Lưu Phong nhìn chung quanh một vòng, nhìn tất cả các nữ nhân của mình rồi mỉm cười, tất cả mọi người yên tâm đi, Bạch Hoa dù sao cũng chỉ là một con chó của Bạch Huyền Y mà thôi, không có gì đâu. Ta hiện tại không phải không tốt sao? Nói tới đây, ánh mắt hắn chuyển hướng nhìn Đại sư Tôn, cười nói, Đại sư Tôn, vừa rồi trong lời người nói đều là thật sao? Nói cái gì? Đại sư Tôn cố ý giả bộ hồ đồ nói. Nói cái gì? Người sẽ không quên nhanh như vậy chứ? Lưu Phong cười hắc hắc, đi tới gần Tần Thủy Giao nói, người đã nói, chỉ cần ta bình an vô sự, tùy tiện ta muốn thế nào cũng đều được. Đúng vậy, lời này là đại tỷ nói ra, chúng ta đều có thể làm chứng. Nghe Thường liền đệm thêm một câu. Thủy Giao tỷ tỷ, ta biết tỷ phu hư hỏng muốn làm cái gì nha, khẳng định là hắn muốn cùng người trên giường. Khuynh Thành cười nói, tỷ phu đối với người chính xác thèm nhỏ dãi dài ba thước rồi. Mộ Dung Viễn Nhi cố ý hỏi, muội làm sao mà biết được? Bởi vì ta là người đứng ngoài nên rất minh bạch a. Khuynh Thành đắc ý cười cười, chuyện tình Thủy Giao tỷ tỷ cùng tỷ phu, ta tất cả đều đã biết. Mọi người nếu muốn nghe, ta có thể nói cho các ngươi. Lời này vừa nói ra, Tần Thủy Giao lập tức liền nóng nảy, vội vàng nói, Khuynh Thành không cần nói bậy. Đúng rồi, có phải chúng ta vẫn đang chờ Thiên Lôi kiếm xuất thế không? Lưu Phong cười cười, liền ôm lấy Tần Thủy Giao, trước sự chứng kiến của mọi người xung quanh. Bẹp một tiếng, đặt một nụ hôn thân mật lên trán của nàng. Tần Thủy Giao thẹn thùng, vội vàng đẩy Lưu Phong ra xa. Nhưng khi nàng vừa đẩy hắn ra, Lưu Phong không ngờ ngã xuống đất, từ trong miệng thổ ra một đống máu tươi. Mọi người vô cùng sợ hãi, Mộ Dung Uyển Nhi cùng Mộ Dung Tuyết đứng ở gần nhất, hai tỷ muội vội vàng nâng Lưu Phong đứng lên, lão công, chàng không sao chứ? Lưu Phong lấy tay lau đi vết máu ở khóe miệng, cười cười, không có việc gì, máu nhiều quá, không còn chỗ chứa, tùy tiện liền nhổ ra một ít. Tần Thủy Giao cũng không khỏi hốt hoảng, ngơ ngác nhìn hai tay của mình. Nàng nhớ rõ mình chỉ là đẩy một cái rất nhẹ nhàng thôi, như thế nào lại làm cho hắn té tới mức hộc máu? Giải thích duy nhất chính là hắn đang bị nội thương. Người xấu, đã bị thương đến như vậy, không chịu chữa thương lại còn đi khinh bạc người khác. Tần Thủy Giao nước mắt tràn ra khóe mi. Chủ động kéo Lưu Phong vào trong lòng, dịu dàng nói, Phong Nhi. Ngươi như thế nào không chịu nói sớm, ta thực lòng xin lỗi ngươi. Chúng ta đi chữa thương cho ngươi, chờ thương thế của ngươi phục hồi như cũ. Ta liền là của ngươi, tùy ngươi muốn thế nào đều được. Thật sự như vậy sao? Lưu Phong khóe miệng mỉm cười, nhẹ nhàng nói một câu, nhìn thấy người như vậy, ta thật sự thực vui vẻ. Nói xong câu đó Lưu Phong liền ngất đi. Đúng lúc này, Bạch Khiết hiện thân, nàng với nói mọi người, kinh mạch tiểu tình nhân bị hao tổn nghiêm trọng. Ta hiện tại sẽ đưa hắn đi để chữa thương, các ngươi lưu lại vài người canh chừng Thiên Lôi kiếm. Tỷ tỷ phải song tu sao? Khuynh Thành đột nhiên hỏi. Bạch Khiết cũng không giấu giếm. Thản nhiên gật gật đầu, nói, hiện tại chỉ có ta cùng Linh Nhi có thể cứu hắn, Linh Nhi còn nhỏ. Lần này sẽ không phiền toái nàng, ta một người vậy là đủ rồi. Các ngươi cùng vài người lại đây hộ pháp, những người còn lại nhất định phải lấy được Thiên Lôi kiếm. Nếu không Phong Nhi nhận vết thương này vô ích. Bạch Khiết rõ ràng nhất tình hình của Lưu Phong, lúc ấy mặc dù có vài lớp phòng ngự mạnh mẽ bảo hộ hắn, nhưng mà Bạch Hoa tự bạo không phải là nhỏ. Cuối cùng hắn vẫn bị thương. Dù sao thế này coi như là tốt, nếu đổi là người khác, không chừng hiện tại đã sớm hôi phi yên diệt. Dặn dò vài tiếng, Bạch Kiếp vội vàng lấy từ tay áo ra một cái bình sứ, dốc mấy quả đan dược trong suốt vội vàng nhét vào miệng Lưu Phong. Ta với người cùng đi. Đình Nhi lo lắng cho vết thương của Lưu Phong, hốc mắt đều đỏ. Nếu không là vì giúp nàng cướp lấy Thiên Lôi kiếm thì Lưu Phong cũng không có khả năng thành ra như vậy. Không được. Bạch Kiếp nói, ngươi nhất định phải lưu lại. Sau khi Thiên Lôi kiếm xuất thế, nhất định phải có ngươi thu. Như vậy đi, Nghe Thường, Khuynh Thành, Tuyết Nhi, Viễn Nhi các ngươi đi theo ta. Những người khác ở lại. Nói xong, nàng liền mang theo Lưu Phong hóa thành một đạo bạch hồng biến mất. Nghe Thường, Khuynh Thành, Tuyết Nhi, Viễn Nhi vội vàng phi thân đuổi kịp, những người còn lại chăm chú nhìn chằm chằm nơi Thiên Lôi kiếm sẽ xuất thế. Đạo tể rành mạch. Trong lòng lão rung động là có thể nghĩ tới điều Bạch Diệu nói, Đại La Thượng Tiên đều phải chết nhưng mà Lưu Phong lại không chết. Tuy rằng bị một chút tiểu thương, nhưng không trở ngại. Đạo tể trưởng giáo tâm tư quay ngược trở lại. Lão suy nghĩ, chuyện về Tiểu Linh Nhi đương nhiên vẫn là đừng nên dây vào. Chó má sứ giả đại nhân, phỏng chừng cũng không thế nào dựa vào được. Tuần Thiên sứ giả không giúp cũng thôi. Bạch Diệu trong lòng khiếp sợ cũng không so với đạo tể, sư huynh Bạch Hoa tự bạo thì uy lực lớn bao nhiêu, so với ai khác lão đều rõ ràng. Lão thật sự khó có thể tưởng tượng, Lưu Phong rốt cuộc như thế nào sống sót. Sứ giả đại nhân, chuyện này nên như thế nào cho phải? Đạo tể trưởng giáo cố ý hỏi, ngài không phải nói ngay cả là Đại La Thượng Tiên đều phải chết. Ta sao biết tiểu tử kia mệnh cao như vậy? Bạch Diệu thổn thức không thôi. Không phải mệnh cao, đạo tể trưởng giáo khó kìm được thốt ra một câu, điều này không phải chứng minh tu vi của Lưu Phong sao? Ngừng một chút, đạo tể trưởng giáo đi thẳng vào vấn đề nói, sứ giả đại nhân, chuyện của Tiểu Linh Nhi ta rút khỏi. Ta không muốn xen vào, tùy các người tự làm. Lớn mật, đạo tể, ngươi không ngờ dám trái ý của ta. Chẳng lẽ ngươi không sợ chúa công của ta giáng tội? Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, Bạch Diệu trong lòng thật tức giận a, đừng vội vàng ở trước mặt ta khoe uy phong. Ngài cứ ứng phó qua được cửa trước mắt này rồi nói sau. Đạo tể nói với Bạch Diệu rồi liếc mắt nói thêm, kẻ địch đang đến đây. Bạch Diệu vội vàng ngẩng đầu nhìn thì thấy Tần Thủy Giao, Thủy Mỹ Nhi, Trương Mỹ Nhân ba vị tiên tử đang đến gần, vẻ mặt đầy sát ý mà oán hận trừng mắt nhìn lão. Bạch Diệu lập tức liền luống cuống, nếu tam nữ này liên thủ đánh thì lão một chút phần thắng cũng không có. Có lẽ lão ngay cả hai người liên thủ đều đánh không lại. Các ngươi muốn làm cái gì, các ngươi không định làm gì chứ? Bạch Diệu thua người nhưng không chịu kém thế nên lấy hết sức lớn tiếng hỏi. Lấy mạng của ngươi. Trương Mỹ Nhân trả lời thẳng, tuyệt không dài dòng. Đợi đã. Bạch Diệu rốt cục hoảng sợ, hắn thấp giọng giải thích, Lưu Phong cũng không phải là ta làm bị thương. Đó là sư huynh ta Bạch Hoa gây ra, sư huynh ta người thì đã chết, cừu hận này cũng nên hiểu rõ. Các ngươi phải lấy Thiên Lôi kiếm, vậy ta không tranh giành với các ngươi, giữ mạng quan trọng hơn a, hừ. Thủy Mỹ Nhi hừ nhẹ một tiếng nói, mặc kệ nói như thế nào, ngươi đều là lũ chó của Bạch Huyền Y, cho nên ngươi chết chắc rồi. Bạch Diệu vội vàng hướng đạo tể trưởng giáo nháy mắt, hy vọng lão có thể đứng giữa điều đình một chút. Ai ngờ đạo tể trưởng giáo cũng ngẩng đầu nhìn không trung rồi cứ thế liền không để ý tới lão. Đạo tể trưởng giáo lúc này cũng là có khổ nói không nên lời. Mẹ nó, lão tử đi theo các ngươi mệt quá. Hiện tại mắt thấy các ngươi không được, ta vì sao còn muốn đi theo các ngươi đi ăn phân? Đạo tể trưởng giáo đã sáng tỏ là muốn cùng Bạch Diệu cắt đứt quan hệ. Ầm vang. Ngay tại lúc mấu chốt này, phía trước cách đó không xa đột nhiên phát ra một tiếng nổ. Ngay sau đó vô số đạo sấm chớp từ trên trời giáng xuống, trên mặt đất tạo ra một cái hố to. Thiên Lôi kiếm xuất thế. Đạo tể trưởng giáo lập tức hô to một tiếng liền chạy vội đến. Tần Thủy Giao thấy Thiên Lôi kiếm xuất thế, tự nhiên cũng liền bất chấp chuyện sống chết của Bạch Diệu, vội vàng phi thân đến bảo vệ cho Đình Nhi. Giờ phút này giữa không trung lôi điện lóe ra, nơi nơi đều là uốn lượn tia chớp cùng tiếng sấm vang dội. Tại nơi lôi điện đang tụ tập, một thanh kiếm tiên quanh thân bao kính sấm chớp đang ở chậm rãi dâng lên, lơ lửng giữa không trung. Từ phía chân trời lôi điện không ngừng nhằm kiếm tiên kia giáng xuống. Hảo kiếm. Bạch Diệu có chút mắt thèm, đáng tiếc tình thế lại đáng sợ. Giờ phút này lão không có ưu thế gì nên căn bản là không thể đi cạnh tranh kiếm tiên kia, đành phải chảy nước miếng rời đi. Mặc kệ nói như thế nào, trước bảo vệ tánh mạng rồi nói sau. Lão chuẩn bị ở Vân Mộng Trạch ẩn núp vài ngày, nghĩ biện pháp cướp Tiểu Linh Nhi rồi trở về. Nói như vậy thì chuyện Bạch Huyền Y giao phó cũng còn được việc. Nếu không Bạch Hoa bị chết mà lão một mình trở về, cũng là chỉ còn đường chết. Mấy vị tỷ tỷ, ta đi trước. Đình Nhi lơ lửng giữa không trung, lại có thể cảm giác được Thiên Lôi kiếm kia đang kêu gọi chính mình, hơn nữa Ngọc Lưu Ly kiếm tiên cũng không ngừng mà rung lên. Dường như ở cảm ứng được điều gì. Cho nên Đình Nhi quyết định tự mình đến chỗ lôi điện tụ tập để thu phục kiếm tiên. Soát. Đúng lúc này, Ngọc Lưu Ly kiếm tiên trong tay Đình Nhi đột nhiên liền mất đi khống chế, hóa thành một đạo lưu quang, ở giữa không trung xoay quanh bay múa. Lại một lát sau, Ngọc Lưu Ly kiếm tiên đột nhiên quay đầu hướng về phía chỗ sấm chớp tụ tập. Thiên Lôi kiếm lập tức hưởng ứng, cũng hóa thành một đạo lưu quang cùng Ngọc Lưu Ly kiếm tiên cùng nhau bay múa, giằng co, trên bầu trời tia sáng kỳ dị không ngừng thật huyền diệu. Âm vang. Một âm thanh vang lên, đột nhiên Thiên Lôi kiếm và Ngọc Lưu Ly kiếm tiên cùng hướng mà đi rồi va chạm cùng một chỗ, ở giữa không trung hóa ra chùm tia lửa tuyệt đẹp. Không tốt. Đình Nhi thầm hô một tiếng, vội vàng phi thân tiến lên. Bởi vì nàng cảm ứng được Ngọc Lưu Ly kiếm tiên của mình đã bị thiên lôi kiếm đâm cháy, tinh khí của kiếm cũng bị thiên lôi kiếm hút lấy. Đình Nhi cẩn thận. Đám người Tần Thủy Giao mắt gắt gao nhìn chăm chú vào Đình Nhi, chỉ cần nàng một khi lâm vào trong nguy hiểm liền ra tay cứu giúp. Quanh người Đình Nhi tràn đầy hào quang bạch ánh sáng. Chúng quấn chặt quanh người nàng nên thuận lợi tiến nhập khu vực sấm chớp. Thiên lôi kiếm dường như cũng biết Đình Nhi đã đến, không ngờ tự phi đến lơ lửng trước người nàng. Nhưng lúc Đình Nhi đưa tay ra bắt, nó lại hóa thành một luồng sấm chớp bay nhanh mà trốn. Đình Nhi không chịu buông tha tăng tốc đuổi theo. Một người một kiếm, cứ như vậy ở giữa không trung truy đuổi không ngừng, nhưng Đình Nhi trước sau không sao bắt được thiên lôi kiếm. Thiên lôi kiếm dường như sớm hiểu rõ nên vô cùng gian xảo, thậm chí có chút ý định cố tình trêu chọc Đình Nhi. Đuổi theo nửa ngày, Đình Nhi có chút kiệt lực, mệt mỏi không tiếp tục được nên đành đứng lại, trong đầu lại khẩn trương nghĩ biện pháp, hy vọng có thể mau chóng thu phục thiên lôi kiếm rồi về gặp lão công. Hoa Hạ đế quốc, phủ nguyên soái bộ binh. Nhạc Tử Lân đến Phúc Thành điều binh, nhưng lại ngoài ý muốn từ Mộ Dung Lôi điều được 10 vạn đại quân trợ giúp, Cao Lệ nữ vương Phỉ Nhi cũng phái 10 vạn đại quân. Lão lần này đến Phúc Thành, tính tổng cộng huy động 30 vạn đại quân. Nay đưa về đã phân chia ra 4 cổng thành, cùng hoàn thành thủ bị quân bảo vệ kinh đô. Cuộc chiến bảo vệ kinh đô tiến hành đến bây giờ, tình thế đã càng ác liệt. Khi đạn đại bác, cương pháo, giảm đi thì áp lực lên tướng sĩ giữ thành càng lúc càng lớn. Hơn nữa từ Yến Kinh truyền đến tin tức, Yến Vương đã quyết định tạm không xuất binh, chuẩn bị đến ngày kinh đô bị phá thì tự lập làm hoàng đế. Yến Vương làm điều này hoàn toàn phá tan hy vọng tạo ra cục diện chó cắn chó của bọn họ. Thiếu viện trợ của Yến Vương, hiện giờ chỉ có thể là cùng tứ đại quân đoàn của Tĩnh Vương gia tử chiến. Phụ thân, người vẫn còn lo lắng. Tình Nhi mặc quàng áo rực rỡ. Nhưng trên khuôn mặt kiều diễm lại không thế nào vui vẻ, Lưu Phong đi rồi nhiều ngày cho tới bây giờ cũng không có tin tức khiến trong lòng nàng luôn lo lắng. Đúng vậy, ta lo lắng việc bảo vệ kinh đô khó chống đỡ đến khi Phong Nhi trở về. Nhạc Tử Lân thở dài nói, Yến Vương tặc tử này. Lần này cũng là làm một lựa chọn sáng suốt nhất. Cố thủ Yến Kinh, thật sự là thượng sách a. Sẽ không sao, Tình Nhi cười nói, phụ thân yên tâm. Cho dù lão công không trở lại kịp thì không phải còn có nhóm nữ quyến sao? Con cùng Hương Quân tỷ tỷ đều thương lượng tốt lắm. Khi thật sự không tốt thì sẽ điều thần thánh quân đoàn sớm lại đây. Nghe được thần thánh quân đoàn, Nhạc Tử Lân lập tức liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, nữ nhi. Trong khoảng thời gian này cùng Lý Hương Quân, Khuynh Quốc ở chung có hợp không? Ân. Tình Nhi cười nói, chúng con hiện tại thân như tỷ muội. Như thế rất tốt, như thế rất tốt, ta an tâm. Nhạc Tử Lân thở dài một tiếng, nói, chính là không biết tương lai ai làm hoàng hậu. Nữ nhân bên người Phong Nhi. Mỗi người đều ưu tú xuất chúng. Nếu là người bình thường. Tùy tiện chọn một người như vậy đã là cả đời hưởng thụ vô cùng rồi. Có điều tiểu tử này chính là diễn phúc khôn cùng. Phụ thân. Con cho tới bây giờ không có nghĩ tới làm hoàng hậu. Chỉ cần về sau con có thể cùng lão công mỗi ngày cùng một chỗ, con liền cảm thấy mỹ mãn, Tình Nhi cười nói, kỳ thật tỷ muội chúng con đều nghĩ như vậy. Quên đi, đó là việc của các ngươi tự mình xử lý, Nhạc Tử Lân thản nhiên nói, ta nha, vẫn là cùng Vương Đức Vọng cố thủ Vĩnh Định Môn. Sau khi Bạch Khiết mang theo Lưu Phong trở lại Phiêu Miểu Cốc, vội vàng vận công, đã thông kinh mạch bị hao tổn của Lưu Phong. Một lúc lâu sau, Lưu Phong rốt cục cũng tỉnh lai. Hắn mở to mắt, nhìn Bạch Khiết cười khổ một tiếng, nói, mệnh là vẫn còn, tuy nhiên tu vi của ta, Bạch Khiết biết Lưu Phong định nói gì, vội vàng lấy tay chặn miệng hắn lại, rồi nói, tiểu tình nhân cái gì đều đừng nói nữa, bây giờ cứ làm theo lời của ta, ngươi sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Thương thế của ta biết. Lưu Phong vẻ mặt có chút cô đơn, cái dạng thương tổn này, về sau như thế nào có thể cùng Bạch Huyền Y tặc tử kia tranh đấu. Hãy nghe ta nói, ngươi sẽ không có việc gì. Ta hiện tại là linh thể. Nếu ta và ngươi lúc này tiến hành song tu, thương thế của ngươi chắc chắn sẽ khỏi hẳn, hơn nữa tu vi còn có thể tăng lên rất nhiều. Bạch Khiết vội vàng nói ra dự tính của mình. Lưu Phong trong lòng vẫn còn sợ hãi, ta đây sẽ không bị hấp thành xác khô chứ. Nhìn điệu bộ nghiêm trang của Lưu Phong, Bạch Khiết phì một tiếng cười, ngón tay dí nhẹ vào đầu hắn, cười nói, ngươi nha, lúc này vẫn còn nhớ lời của ta sao? Sẽ không, hiện tại tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Kỳ thật từ thời điểm ngươi thất anh đại thành thì cũng đã có thể rồi. Là chính ngươi nhát gan. Nên không dám ít đối với người ta. Thật sự sao? Lưu Phong cười hắc hắc, đưa tay nắm ở vòng eo nhỏ nhắn của Bạch Khiết, cười cười, như vậy có thể nói, ta rốt cục đã có thể đặt ngươi dưới thân rồi. Nói xong, tay hắn nhẹ nhàng mở áo nữ nhân, ngón tay không chậm trễ thâm nhập vào trong đó, khe khẽ vuốt dọc theo tấm lưng nõn nà của nàng. Dưới sự của vuốt ve nam nhân, khuôn mặt Bạch Khiết từ từ trở nên hồng nhuận, ngay khi bàn tay Lưu Phong chuẩn bị chụp lên bộ ngực của nàng, Bạch Khiết liền nắm lấy cổ tay của hắn, bên trong đôi mắt đẹp hiện ra vẻ thẹn thùng vô hạn, nàng thấp giọng nói, đừng vội, ngươi còn có chuyện tình cần phải làm ngay. Chỗ Đình Nhi đang thu phục thiên lôi kiếm có thể gặp một chút vấn đề nhỏ, bây giờ ngươi nên thả Hạo Thiên kiếm đi ra ngoài, trợ nàng giúp một tay. Thiên lôi kiếm sớm có linh tính, hơn nữa kiếm này tính tình cứng rắn. Cho dù biết rõ Đình Nhi nhất định sẽ trở thành chủ nhân, nó cũng sẽ không dễ dàng hàng phục. Ân, ngươi nói đúng. Lưu Phong vội vàng xuất ra Hạo Thiên kiếm, phóng bay ra. Chủ nhân, người chậm rãi hưởng thụ đi, Thiên Lôi kiếm tiểu tử kia giao cho ta đi. Trong đầu Lưu Phong truyền đến truyền âm của Hạo Thiên kiếm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.